Ôn Hàn yên lặng nhìn nhìn An bẹp bẹp bụng, lại nhìn nhìn hắn bình tĩnh khuôn mặt, trực tiếp đứng lên. An bất động thanh sắc nắm chặt trong tay tinh tế dây thép, An An tĩnh tĩnh nhìn cái này nam tính bể tạ ở hắn trước mặt đứng yên, cả người cơ bắp banh càng thêm khẩn. Ôn Hàn nắm hải tử hàm dưới, hai lời chưa nói liền đem chính mình cái chán dán đi lên. An biểu tình cứng đờ một cái trước mắt, vô thanh vô tức đem trong tay cuốn khúc dây thép kéo thẳng vài phần, tầm mắt tắc nặng nề ở trước mắt người buông xuống trên cổ đánh chuyển, ở kia ẩn ẩn nhảy lên cổ động mạch chỗ dừng lại vài giây sau, chỉ chờ nam nhân có cái gì không thỏa đáng động tác, hắn liền sẽ dùng này căn dây thép gắt gao thít chặt cổ hắn. Ôn Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhàn nhạt nói, không phát sốt. Nói, hắn liền buông ra An đứng thẳng thân mình, ta đi nấu cơm. Người mặc màu trắng áo tắm dài nam nhân cũng không quay đầu lại hướng phòng bếp đi đến. An nhìn hắn cao dài bóng dáng, chần chờ một lát, thân thể dần dần thả lỏng xuống dưới. Đúng rồi. Ôn Hàn lại quay về, đem một khối to màu trắng khăn tắm nhẹ nhàng gắn vào hài đồng trên đầu, sau đó cúi người cùng hắn nhìn thẳng nói, ngươi hẳn là nằm xuống nghỉ ngơi. An không nói một lời nhìn nam nhân, trong mắt mang theo vài phần xem kỹ. Ôn Hàn lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, ma xui quỷ khiến dùng tay ngoéo một cái hải tử cằm. Mà cùng lúc đó, An cũng giơ tay chế trụ Ôn Hàn thủ đoạn. Ân, có điểm đau. Ôn Hàn im lặng vô ngữ nhìn An gầy ra bọc xương tay nhỏ, tâm tình phức tạp. Hào đi, ta đi nấu cơm. Ôn Hàn thở dài một hơi thấp giọng nói, bắt tay trở về túm túm, lại không có túng động, tức khắc bất đắc dĩ nói, không phải đói bụng sao. An lông mi run rẩy, sau đó, hắn động tác thong thả buông lỏng ra Ôn Hàn. Khoảng cách Hàn Lộ Tinh 3.000 năm ánh sáng gệ mạ tinh hệ, dễ nạ tinh cầu. Có tin tức sao? Bạch Kha dựa đứng ở quân hạm bàn điều khiển trước, tiếng nói thấp nhu hỏi. Mã áo bang hướng trước mắt nam nhân kính cái quân lễ, trầm giọng nói, tạm thời còn không có, bởi vì là 6 năm trước cán tử, tra lên còn cần một ít thời gian. Nghe này, Bạch Kha ngón tay không chút để ý ở bàn điều khiển thượng nhanh chóng xẹt qua, dễ như trở bàn tay đem đối phương quân hạm oanh tạc rơi rất tan tắc sau, hắn nhìn màn hình ảo thượng đại đại thắng lợi hai chữ, chậm rãi mở miệng nói, tiếp tục tra đi. Đúng vậy. Mã áo đồng ý sau, liền động tác lưu loát xoay người rời đi. Lúc này cực đại thao tác đại sảnh, chỉ có Bạch Kha một người, phách kim sắc tóc dài buông xuống với bên hông, xanh thẳm trong ánh mắt phiếm một mạt không rõ cảm xúc. Tiếp theo, trên màn hình lại nhảy ra một cái khung thoại. Cờ Z89786 hảo, hướng ngài khiêu chiến. Bạch Kha đạm đạm cười, nâng lên tay nhẹ điểm hạ tiếp thu sau, nhẹ giọng nỉ non một người danh, An Phở Sần Lì Ơ. Hàn Lộ Tinh. Ôn Hàn đứng ở phòng bếp bệ bếp trước, ánh mắt xuất thần nhìn trong nồi chiên trứng, khẽ tao mày. Hắn ở tự hỏi, nay phòng ở khí thiên nhiên là từ đâu tới, cùng với này phòng ở đèn, không phải nói không điện sao. Hệ thống, ai nói không điện? Ôn Hàn dùng nồi sạn đem chiên trứng chờ mình, bình tĩnh nói, chẳng lẽ này phòng ở còn tự mang phát điện hệ thống? Hệ thống, không, này phòng ở là tự mang siêu đại hình học tin. Ôn Hàn, ngày đó nhiên khí. Hệ thống, kia không phải khí thiên nhiên, mà là một loại gọi là thiên nhiên thạch cục đá, cùng khí thiên nhiên tác dụng là giống nhau. Hệ thống, có phải hay không đốc, là... Ôn Hàn. Tiếp theo, Ôn Hàn đem hai cái chiên trứng thịnh tới rồi mâm. Sau đó một bên nghe hệ thống ca ngợi chính hắn loại rau dưa trái cây, một bên đem khoai tây cắt thành ti. Ôn Hàn, không nghĩ tới ngươi trừ bỏ nuôi heo thế nhưng còn sẽ loại rau dưa trái cây. Hệ thống, đương nhiên, ta như vậy đồng. Ôn Hàn, ân, ngươi như vậy béo. Hơn một giờ sau, hai đồ ăn một canh cộng thêm một mâm chiên trứng bị bưng lên bàn ăn. Ăn cơm. Ôn Hàn thịnh hai chén cơm phóng tới trên bàn, dương giọng kêu. Vì thế dự kiến bên trong, không ai để ý đến hắn. Ôn Hàn thở dài một hơi, xoay người liền hướng sofa bên kia đi đến, lúc này mới phát hiện hải tử vẫn cứ là hơn một giờ trước tư thế, khăn tắm vẫn là ở trên đầu che chở, nhìn về phía hắn tầm mắt vẫn như cũ tràn ngập xâm lược tính. Ôn Hàn trầm mặc trong chốc lát sau, lười đến cùng này tiểu tể tử lãng phí miệng lưỡi, đem khăn tắm nhẹ nhàng khóa lại hắn trên người sau, trực tiếp mở ra hai tay đem hắn ôm ở trong lòng ngực. An thân thể cứng đờ, nắm chặt trong tay dây thép. Bệ tạ tin tức tố gắt gao vây quanh hắn. An trong khoảng thời gian ngắn có chút không thói quen, nhưng bởi vì cũng không có bất luận cái gì công kích tính, cho nên hắn cũng không có dãy rủa, tùy ý Ôn Hàn đem hắn ôm tới rồi trước bàn cơm ghế trên. Ôn Hàn lấy ra một khối khăn lông ướt vì An trà lau hắn tay, đã thấy trong tay hắn khẩn nắm chặt dây thép sau, cũng không nói thêm gì, biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh. Cơm nước xong, ở cầm nó. Ôn Hàn điểm điểm kia căn dây thép, nhàn nhạt nói. An xoay chuyển khói bụi sắc trong mắt không có bất luận cái gì động tác, gần chỉ là nhìn chằm chằm Ôn Hàn. Ánh mắt kia nghiêm túc thả chuyên chú, không biết còn tưởng rằng đứa nhỏ này có bao nhiêu tin cậy hắn. Ôn Hàn không biết nên nói cái gì hảo, rốt cuộc hắn chưa từng có gặp qua như vậy khó làm hài tử. Nếu gia hỏa này thật là hắn tương lai nam nhân nói, kia hắn chờ xem. Hảo đi. Ôn Hàn đem kia bàn chiên trứng bắt được trước mặt, dùng dao đem này cắt một tiểu khối sau, lại dùng nĩa xoa khởi đưa tới An bên môi, bình tĩnh nói, ăn. Chương 80079B tu dưỡng, tam, bổ 500 tự. An hơi hơi sườn khai mặt, cự tuyệt biểu tình rõ ràng. Ôn Hàn một tay chống cằm, một tay cầm xoa một tiểu khối chiên trứng nĩa, không dao động tiếp tục để ở hắn khô nước bên môi. Ăn. Ôn Hàn mặt vô biểu tình lại lặp lại một lần. Vì thế, An thẳng lăng lăng nhìn lại hắn, sau một lúc lâu, vị này thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng hài đồng khỏe môi khẽ nhếch, lộ ra một cái quái dị cười. Ta như thế nào biết, nơi này có hay không độc? An khàn khàn thanh âm, khói bụi sắc con ngươi lạnh như băng, không có chút nào cảm xúc. Ôn Hàn tức khắc đã bị này hùng hài tử nghẹn một chút, tâm tình kêu kêu một cái phức tạp. Này đến là ăn bao lớn đau khổ mới có như vậy cảnh giác. Ôn Hàn không tiếng động thở dài, sau đó hắn buông xuống lông mi, đem xoa chiên trứng nĩa xoay cái cong sau đưa đến chính hắn trong miệng. Ân, ăn ngon. Tiếp theo, hắn lại đem trên bàn đồ ăn mỗi cái đều ăn một chút, lại thịnh một chén nhỏ cơm trắng nhẹ nhàng đặt ở An trước mặt, hơn nữa cũng ăn một ngụm lấy kỳ không đầu. Ăn xong sau, Ôn Hàn cũng không ở nói thêm cái gì, liền cúi đầu tiếp tục ăn lên. An xem kỹ nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, chậm rãi cầm lấy trước mặt chiếc đũa, gắp một tiểu khối chiên trứng đem này bỏ vào trong miệng. Tinh tế nhấm nuốt, vô thanh vô tức. Ôn Hàn dùng dư quang nhìn hai đồng, phát hiện này tiểu tể tử ăn cơm tư thái vừa thấy liền biết khẳng định là đã chịu quá tốt đẹp giáo dục, thả không chừng là nào đó quý tộc gia hải tử. Sau đó gặp biến đổi lớn, nhiều lần trằn trọc, đã bị hắn cấp nhặt trở về. Sách, thế sự khó liệu a. Ôn Hàn ở trong lòng cảm thán nói, hỏi hệ thống, ngươi nói ra hỏa này có hay không khả năng sẽ là hắn. Hệ thống, 5/60 khả năng, rốt cuộc Hàn Lộ Tinh cũng rất đại. Ôn Hàn, có đủ đồ phá hoại. Hệ thống, sinh mệnh, ở chỗ tìm kiếm. Ôn Hàn buông xuống chiếc đũa, bưng lên chén nước uống lên mấy khẩu, tùy tay lấy quá trên bàn phóng bổn tạp chí lật xem lên. Ôn Hàn, ân ta thế giới cái này phụ trợ hệ thống cũng là lợi hại, liền tạp chí nội dung đều là thế giới này các loại bắt quái tin tức. Hệ thống, đương nhiên, ta tận sức với bắt kịp thời đại, khai thác sáng tạo. Ôn Hàn dừng một chút, tầm mắt ở toàn vũ trụ nhất tưởng cưới ồ mẹ gả tiêu đề thượng lướt qua sau, bình tĩnh nói, ngươi. Hệ thống, nga, kỳ thật cái kia tạp chí là ta từ 3.000 năm ánh sáng ngoại dệ nạ tinh cầu trộm lại đây. Ôn Hàn, sắp đặt hạ chiếc đũa, dùng tay không ngừng vuốt ve triền ở cổ tay gian dây thép, dương mắt nhìn về phía người mặc màu trắng áo tắm dài nam nhân. Hắn chỉ ăn 7 phần no, bởi vì ăn quá no bất lợi với hành động, thả ở trình độ nhất định thượng sẽ tê mỏi cảm quan. Cho tới bây giờ, hắn không có cảm nhận được vị này bệ tạ nam tính chút nào ác ý, nhưng cảm thụ không đến cũng không đại biểu thật sự không có, trên đời này rất nhiều chuyện cũng không phải mặt ngoài sở thấy như vậy. Nội bộ âm u cùng hủ bại đem xa hoa áo ngoài khởi động hành tẩu hậu thế, đây là An sở thấy thế giới. No rồi. Ôn Hàn đem tầm mắt từ tạp chí thượng dịch khai, thấp giọng hỏi nói. An không nói một lời nhìn lại hắn, không có làm bất luận cái gì trả lời. Ôn Hàn đứng dậy đi tới hắn trước mặt, động tác thuần thục đem hải tử ôm ở trong lòng ngực, quay đầu liền hướng phòng tắm đi đến. An tĩnh tĩnh tùy ý nam nhân đem hắn bế lên, vô cùng phối hợp đem đôi tay hoàn ở hắn cổ chỗ. Ôn Hàn có điểm buồn bực, âm thầm cân nhắc này tiểu tể tử sẽ không liền dễ dàng như vậy đã bị hắn một bữa cơm cấp thu mua đi. Hệ thống, nga. Trên cổ tay hắn dây thép khoảng cách người sau cổ chỗ đại khái có 5-6cm bộ dáng đi. Ôn Hàn khỏe miệng không cấm vừa kéo, mặc danh nghĩ tới một câu, người với người chi gian cơ bản nhất đều tín nhiệm đâu. Hệ thống, không tồn tại. Hàn Lộ Tinh, mai cờ thu về cửa hàng. Này đó, nhiều nhất 500 tính tệ. Trên mặt che kín râu quai nón trung niên nam tính bể tạ lười biếng nói, hút một ngụm tàu hút thuốc phiện. Chỉ là cái này cơ giáp đai ốc liền không đáng giá 500 tính tệ. Cát Toa ánh mắt lạnh băng nhìn Michael, nước mưa từ gương mặt nhỏ dọn, hoặc nhập cổ áo. Nghe vậy, Michael không chút để ý liếc nàng liếc mắt một cái, dùng khói côn chọn hạ đai úc, thanh âm thô ca, này bất quá là cái tổn hại đai úc, 400 tinh tệ đã tính rất cao. Đến nỗi khắc giác rưởi ngoạn ý nhi Michael khinh miệt nhìn hạ những thứ khác, cũng liền giá trị này 100 tinh tệ. Cát Toa nhíu mày, đè nén xuống đáy lòng tưởng đem hắn kéo đi ra ngoài đánh một đốn ý tưởng, nói, vậy 500 đi. Nghe này, Michael điểm hạ cổ tay giàn cũ nát quăng não, màu lam nhạt màn huỳnh quang thoáng hiện, sau đó hắn trực tiếp cấp Cát Toa tài khoản xoay 500 tinh tệ qua đi. Tiền đến chứng sau, Cát Toa quay đầu liền rời đi thu về cửa hàng. Michael tại chỗ đứng trong chốc lát sau, chậm gì gì đứng lên đem cửa đóng lại khóa chết, cầm trên bàn cái kia cơ giáp đai ốc liền hướng tầng hầm ngầm đi đến. Khoảng cách rời đi địa phương quỷ quái này nhật tử, lại mất đi một ngày. Michael nhìn tầng hầm ngầm đại gia hỏa, vừa lòng cười. Khoảng cách thu về cửa hàng 3 km ngoại kim loại bãi rác bên cạnh nhà trệt. Ôn Hàn cầm cái ướt át khăn lông ngồi xổm bùn tắm bên, mặt vô biểu tình cấp trước mắt này chỉ tiểu tể tử trà lau thân thể. Nói thực ra, từ hắn đem sắp đặt vào không bùn tắm sau, gia hỏa này liền như vậy thờ ơ ngồi ở bên trong, biểu tình đạm mạc, ánh mắt sắc bén, cao lãnh không dính khói lửa phàm tục. Nhưng này ở một cái chỉ có 5-6 tuổi đại hải tử trên người bày ra ra tới, Ôn Hàn trừ bỏ muốn cười ngoại rốt cuộc sinh không ra còn lại ý tưởng. Bởi vì An thân thượng miệng vết thương quá nhiều, cho nên Ôn Hàn liền dùng dính nước gấm khăn lông cẩn thận cho hắn xoa thân thể. Hắn vốn tưởng rằng đứa nhỏ này ít nhất sẽ dây rủa vài cái, nhưng này đều qua đi nửa giờ, tiểu tể tử động cũng chưa động một chút. Nếu không phải hắn có khi không cẩn thận đụng phải hắn miệng vết thương, do đó khiến cho hắn theo bản năng run hạ thân tử, Ôn Hàn thật sự cho rằng gia hỏa này đại khái là ngủ đi qua. "Uy, ngươi tên là gì?" Ôn Hàn ngồi ở bồn tắm bên cạnh thuận miệng hỏi. Cùng lúc đó hắn vốc khởi trong bồn nước gấm chiếu vào hài tử trên đầu, mềm nhẹ vuốt ve hắn phát. Dù sao hắn là không trông cậy vào đứa nhỏ này trả lời hắn, quyền đương tự tiêu khiển, ta kêu Ôn Hàn, tam điểm thủy ôn, bảo khăn vân hàn. Bất quá hắn lại nghĩ tới chữ hắn ở thế giới này hoàn toàn thuộc về ngoại ngữ, không cấm đốn hạ, tiếp tục nói, hảo đi, kêu ta Hàn liền hảo. An mảnh dài lông mi run rẩy, cảm nhận được bọt nước chảy qua gương mặt tấm áp, nắm chặt dây thép tay không tự chủ được nắm thật chặt. Kỳ thật, ta cứu ngươi thuần túy là ở vào chủ nghĩa nhân đạo. Ôn Hàn trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng giải thích nói, đơn giản tới nói, chính là ta vui. Cũng không có cái gì mục đích. Ta không có nghĩ tới muốn từ trên người của ngươi được đến chút cái gì, hơn nữa ngươi cũng không có gì đồ vật đáng giá ta đi đoạt lấy. Ôn Hàn đem dầu gội đầu ngã vào trên tay, biểu tình tản mạn cấp hài đồng xoa nắn tóc, ngươi nói đúng sao? Không khí có trong nháy mắt đọc lại, nhưng mà liền ở Ôn Hàn châm trước nếu không nói điểm khác gì đó thời điểm, cổ tay của hắn đột nhiên căng thẳng. Dầm. Chậu nước bị ném đi ở trên mặt đất, giải ra nước gấm tất cả làm ướt áo tắm giải. Một trận mạnh mẽ đánh út lại, trời đất quay cuồng gian Ôn Hàn trực tiếp nửa quỳ ở trên mặt đất, hàm dưới bị phía sau hài đồng dùng tay nâng lên, dây thép dễ như trở bàn tay tròng lên trên cổ hắn. Kia nếu, là ta muốn đoạt lấy ngươi đâu? An để sát vào cái này nam tính bệ tạ, cẩn thận quan sát đến hắn trong mắt cảm xúc, hắn không tin, trên đời này thực sự có như vậy không hề mục đích cứu người người. Hơn nữa An thập phần minh bạch. Đại đa số người ở sinh tử chi gian, nội tại chân thật thường thường dễ dàng nhất trương hiển ra tới. Ôn Hàn ở kinh ngạc một cái chớp mắt sau liền nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, bất quá hắn trong lòng lại có chút táo bạo, mẹ bán phê đây đều là cái gì hùng hải tử. Mới lớn như vậy một chút lực sát thương liền như vậy cường, trưởng thành kia không được nhật thiên nhật địa đi. Hệ thống, ngươi vì sao như vậy bình tĩnh, hiện tại tử vong đã uy hiếp không được ngươi đúng không? Ôn Hàn, phi, ta thật đúng là không tin này tiểu tể tử có thể xử lý ta. Phù ảnh bộ lại không phải luyện không. Hệ thống, ngươi cổ đều ở nhân gia trong tay đâu còn phù ảnh cái mau. Ôn Hàn, kia không phải còn có ngươi ở sao. Hệ thống, xem thường JPG thỉnh tiếp tục ngươi biểu diễn. Tiếp theo, Ôn Hàn thong thả nâng lên tay bao lại An tay, thanh âm không có chút nào phập phồng nói, nếu ngươi tưởng nói, vậy lượt đi. Dù sao cũng không có gì đặc biệt đáng giá đồ vật. An híp híp mắt, tầm mắt ở nam nhân hầu kết chỗ đảo qua, lại ở hắn bình tĩnh ôn hòa khuôn mặt thượng dừng lại vài giây. Đấy lòng mạc danh bị xúc động một chút. Hắn có thể cảm thụ đến, trước mắt tên này bệ tạ tin tức tố không có chút nào dao động, vẫn là trước sau như một nhu hòa. An nâng lên tay phải sạch sẽ lưu loát thu hồi dây thép, tay trái bung ra Ôn Hàn hàm dưới sau đó hạ di đến hắn hầu kết chỗ, đầu ngón tay nhẹ ấn. Ôn Hàn nhẹ nhàng chật phía dưới, buồn cười hỏi, kiểm nghiệm xong rồi. Vừa dứt lời, An liền hoàn toàn buông hắn ra. Người mặc màu trắng áo tắm dài nam nhân vuốt chính mình sau cổ chậm di di đứng lên. Lúc này hắn sâu trong nội tâm không hề dao động thậm chí còn có điểm tưởng nói câu nhân sinh như thế không bằng tấu ngươi. Làm từng con có 5-6 tuổi đại hùng hài tử sức lực như thế to lớn đến tuột cùng là vì sao? An dỉn kệ là sao? Ta kêu An phở sân ly ở. Thân cao chỉ tới Ôn Hàn đùi chỗ hài đồng hơi ngửa đầu nhìn hắn, cặp kia khói bụi sắc con ngươi thoạt nhìn vô cùng thâm thúy, làm Ôn Hàn không thể hiểu được nghĩ tới kia lưu động sương khói. Thấy không rõ bất luận cái gì sự vật, tựa hồ sở hữu chân thật đều bị tất cả che giấu. Ngươi có thể kêu ta An. Nghe này, Ôn Hàn trầm mặc một lát, không lưng đem đánh nghiêng tờ lặt tiệp buồn cầm lấy, sau đó lại tiếp nửa buồn nước gấm phóng tới một bên. Hào đi, An. Ôn Hàn đại thứ thứ dọn quá một cái tiểu băng ghế ngồi ở buồn tắm bên, chúng ta có thể tiếp tục gội đầu sao. Vì thế, An nhẹ nhàng gật gật đầu. Ôn Hàn mặt vô biểu tình lại lần nữa vốc một phùng nước gấm chiếu vào An trên đầu, dùng ngón tay chậm rãi xoa nắn hắn sợi tóc, toàn bộ hành trình không nói một lời. Mà An cái này còn lại là An An tĩnh tĩnh ngồi xếp bằng ngồi ở bồn tắm, thoạt nhìn dịu ngoan rất nhiều. đương nhiên này gần chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Nhắm mắt, Ôn Hàn thấp giọng nhắc nhở một câu, sau đó cầm lấy vòi hoa sen đem An trên đầu dầu gội đầu toàn bộ xúc rửa sạch sẽ. Ấm áp dòng nước từ An gương mặt chỗ lướt qua, làm hắn không cấm nhấp môi khép lại mắt, lại một lần nắm chặt trong tay dây thép. Loại này ấm áp cảm giác, thật sự là lệnh người mê muội. Nhưng là, An chậm rãi mở bừng mắt, đáy mắt cảm xúc tối nghĩa khó phân biệt. Này lại có thể duy trì bao lâu đâu? Chương 81080B tu dưỡng, 4. An hơi hơi ngửa ra sau, đem chính mình cái hốt hoàn toàn dán ở phía sau nam nhân bàn tay thượng. Ôn Hàn rũ mắt nhìn không biết suy nghĩ cái gì An, cầm lấy treo ở bên cạnh khăn lông khô cho hắn xoa xoa tóc sau, đứng lên đem hải tử ôm lên. Bởi vậy cả người trần trụi An liền như vậy quang minh chính đại lưu điểu bị nam nhân ôm ở trong lòng ngực. Ôn Hàn kiên quyết không thừa nhận hắn chính là cố ý. Đối này, hệ thống khịt mũi coi thường. An không nói một lời tùy ý nam nhân động tác, sau đó, hắn đem mặt vùi vào Ôn Hàn ngực chỗ. Thanh đạm sữa tắm mùi hương bao bọc lấy hắn, làm hắn trong đầu không tự chủ được hiện ra những cái đó đã từng chiếu cố quá hắn một ít người. Ở kia phó ôn hòa từ ái khuôn mặt hạ, ẩn chứa dơ bẩn lại xấu xí nội tâm. Tự cấp dư hắn cũng đủ ấm áp sau lại không lưu tình chút nào toàn bộ thu hồi, đây là các đại nhân quen dùng thủ đoạn. Lại hoặc là còn có chút thích chuyên môn đùa bỡn tiểu hài tử ản phà nam tính. An khỏe môi hơi hơi dơ lên, ánh mắt đen tối khó phân biệt, lệnh người nhìn hốt hoảng. Hắn nhớ tới mấy ngày trước cái kia đêm mưa. Cao lớn nam tính ản phà giữ tợn gương mặt, thô bỉ hạ thân, trong mắt vẫn đục dục vọng. An cho tới nay đều có điều phong bị, cho nên hắn cuối cùng dùng trong tay kia căn dây thép ngạnh sinh sinh cắt đứt nam nhân kia cổ. Sau đó mặt vô biểu tình đem nam nhân thi thể uy vứt đi tinh linh cầu. An vẫn luôn đều thực may mắn chính mình, từ nhỏ liền có được cực đại sức lực. Hắn cảm thấy, này đại khái chính là hắn kia bạc tình lao cha di chuyển cho hắn duy nhất đồ vật. Ngủ đi. Ôn Hàn đem vẫn luôn trầm mặc không nói sắp đặt tới rồi một chương mềm mại trên giường. Dự kiến bên trong, An cũng không có để ý đến hắn. Ôn Hàn sờ sờ cái mũi cũng không ở nói thêm cái gì, trực tiếp xoay người rời đi phòng. Mới vừa đem cửa phòng đóng lại sau, hắn đã bị từ cửa sổ sắt đất bắn ra ngoài nhập ánh mặt trời cấp hoàng mù. Phía trước hôm nay còn mây đen giăng đầy, trong chớp mắt liền biến thành mặt trời lên cao, thật là biến đổi thất thường. Ôn Hàn xoa mắt ngồi xuống trên sofa, bắt đầu tự hỏi hắn nên như thế nào rời đi cái này gà không sinh trứng điểu không kéo tường địa phương, tổng không thể vẫn luôn đại ở chỗ này. Hắn còn nghĩ ra tới kiến thức một chút tương lai tinh tế non sông gấm vóc, còn không có bắt đầu liền kết thúc cái này sao được. Như vậy nghĩ, hắn lại cờ lạc mở ấm áp, ở bên trong tìm một kiện bạch áo thun, một cái màu đen vận động quần cùng với một đôi màu đen giày thể thao. Đổi hảo quần áo sau, hắn mở cửa đi ra ngoài. Hệ thống, ngươi muốn làm gì đi? Ôn Hàn, tìm rời đi cái này tinh cầu phương pháp. Hệ thống, ấm áp có thể bay lên tới mồ tỏ, ngươi muốn hay không suy xét một chút? Ôn Hàn, ngươi là nói làm ta kỵ mổ tỏ bay đến vũ trụ chung đi. Ôn Hàn, là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi, không nói đến không có dưỡng khí cung cấp. Ôn Hàn, ngươi có thể biết được cái nào tinh cầu là người bình thường cư trú địa phương sao? Hệ thống, ân, có đạo lý. Ôn Hàn lại ở ấm áp hệ thống nhảy ra cái mũ lưỡi chai mang lên, cất bước liền về phía trước phương đi đến. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ có khô cạn thổ địa cùng với thành sơn kim loại rác rưởi. Thảm không nỡ nhìn thị giác hiệu quả. Ôn Hàn lau một phen mặt, loáng thoáng nghe thấy được lang chu lên. Ân, lang. Ôn Hàn chớp chớp mắt, quay đầu hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, này vừa thấy, liền thấy, khoảng cách hắn 100 mét có hơn mười mấy chỉ ngân lang. Hệ thống, nha, trúng thưởng. Ôn Hàn. Vì thế, nhưng thấy thân hình cao dài nam nhân hai lời chưa nói liền thi triển khai một loại quỷ dị nệ bước, ngay lập tức chi gian liền kéo ra cùng bầy sói khoảng cách. Nhưng không đợi Ôn Hàn thở phào nhẹ nhõm, hắn lại một lần nghe thấy được rõ ràng tiếng sói chu. Ôn Hàn cứng đờ quay đầu lại, phát hiện một đại sóng lang chính hướng hắn chạy tới, tứ chi mạnh mẽ mắt mạo lục quang, đầy đủ trương hiển đói khát hai chữ. Mẹ nó, này đó lang nên không phải là biến dị đi, thế nhưng chạy nhanh như vậy. Hệ thống, đúng vậy, tương lai tinh tế lang, ngươi cho rằng xem thường gì vậy gờ. Ôn Hàn vội vàng thi triển phù ảnh bộ tùy tiện tìm cái không lang phương hướng hướng bên kia chạy tới. Nhân sinh, thật mẹ nó lên xuống phập phồng. Kích thích. Ôn Hàn cái này rõ ràng chính xác cảm nhận được cái gì gọi là tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. Ôn Hàn, này bầy sói vì cái gì sẽ như vậy chấp nhất? Hệ thống, có thể là bởi vì đói đi. Không biết đến chạy bao lâu, lâu đến Ôn Hàn đều nhấc không nổi khí tiếp tục thi triển phù ảnh bộ, hắn mới đem bầy sói ném rớt. Sau đó vừa nhấc mắt đó là, ta là ai, ta ở đâu, buổi tối ăn cái gì? Ôn Hàn khỏe miệng nhẹ xả, không thể không thừa nhận hắn hiện tại thật là có điểm xí ngốc. Hệ thống, ra quét đến phía trước 500 mễ chỗ có một nhà thu về cửa hàng. Nghe này, Ôn Hàn vô vô trên người cho bụi, mặt trầm như nước về phía trước đi đến. Không bao lâu, hắn ở một nhà cũ nát cửa hàng trước cửa đứng yên, tầm mắt thượng gì, ở mắt cờ thu về cửa hàng 5 chữ đảo qua sau, hắn đi gõ gõ môn. Ngươi hảo, xin hỏi có người ở sao? Một mảnh yên tĩnh. Ôn Hàn ninh mi lại gõ cửa vài cái, phát hiện cũng không có người tới mở cửa sau, hắn thất vọng thở dài. Nhưng mà liền ở Ôn Hàn cân nhắc nếu không dứt khoát trở về thời điểm, cửa hàng môn đột nhiên bị người từ bên trong mở ra, ngay sau đó một cái tục tẳng thanh âm truyền vào bên tai, ai? Ôn Hàn ngơ ngẩn nhìn trước mắt cái này gần 2 mét cao râu quai nón nam nhân, chần chờ nói. Úc, ta liền muốn hỏi cái lộ. Michael trên cao nhìn xuống cái này nam tính bề tạ, không kiên nhẫn nói, hỏi. Ôn Hàn gãi gãi mặt, thanh âm phong thả nói, ta muốn hỏi, thế nào mới có thể rời đi vứt đi tinh? Nghe này, Michael khinh phiêu phiêu liếc mắt nhìn hắn, hai lời chưa nói liền giữ cửa phanh. Đóng lại. Ôn Hàn trừng mắt kia nhắm chặt phá cửa, nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Hệ thống, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết? Hệ thống, bế môn canh. Ôn Hàn, Lan, hắn cái này kêu không tố chất. Ôn Hàn hậm hực xoay người trở về đi, đi rồi vài bước phát hiện cũng không biết nhà mình phòng ở phương vị, chứng đau nói, tới, cho ta khai cái hướng dẫn. Hệ thống, úc. Hệ thống nói âm vừa ra, một cái màu lam nhạt mũi tên trống rỗng hiện lên ở trước mắt, Ôn Hàn nghỉ ngơi trong chốc lát sau, tiếp tục thi triển quỷ quyệt hay thay đổi nện bước hướng hắn tạm thời nơi chạy tới. 20 phút sau, Ôn Hàn mặt xám mày cho vào cửa phòng. Người đi đâu? Không hỗn loạn bất luận cái gì cảm xúc thanh âm đột nhiên vang lên, làm lâm vào trầm tư nam tính bể tạ dọa một tiểu nhảy. Ôn Hàn một túi đầu, liền thấy cả người trần trụi hai đồng. An khói bụi sắc con ngươi thoạt nhìn có chút lỗ trống, hắn ngưỡng mặt nhìn Ôn Hàn, khô nước đôi môi hé mở, lại hỏi một lần, ngươi đi đâu? Ôn Hàn trong lòng không biết vì sao đột nhảy dựng, hắn chậm rãi túi người khiến cho chính mình tầm mắt cùng an bình tề, nhẹ giọng nói, ta đi tìm rời đi vứt đi tinh phương pháp. Giả sử ta may mắn tìm được rồi, ta mang ngươi cùng nhau rời đi nơi này được không? Hệ thống, ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện? Ôn Hàn, ta biết, ta còn phải tìm ta nam nhân đâu. Hệ thống, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ôn Hàn, kỳ thật đi ta cảm thấy. Ôn Hàn yên lặng nhìn chằm chằm An, chậm rãi nói, ta cảm thấy An nói không chừng chính là. Hệ thống, cũng là có cái này khả năng, nhưng là hắn còn không đến 10 tuổi, cho nên không thể xác định hắn rốt cuộc là cái gì giới tính. Ôn Hàn, như vậy còn có hay không cái khác phương pháp có thể giám định? Hệ thống, ngươi chờ ta đi đầu não bên kia bên sườn đánh hạ. Ta không thích. An nhẹ giọng nói, cũng về phía trước đi rồi một bước nhỏ, bởi vậy này tức khắc liền kéo gần hai người chi gian khoảng cách. Mà Ôn Hàn lúc này mới phát hiện, hắn nhặt về tới này chỉ sói con kỳ thật lớn lên rất đẹp. Màu xám bạc tóc ngắn, chỉ màu xám con ngươi, ngũ quan tinh xảo tựa như một con chớ nhập thế gian tiểu thiên sứ. Hệ thống, ngươi này hình dung quá ghê tởm, còn nhỏ thiên sứ. Ôn Hàn, ngươi có thể đương không nghe thấy. Không thích cái gì. Ôn Hàn bế lên An đứng thẳng thân mình, thuận miệng hỏi. Không thích có người cái gì đều không nói cho ta liền rời đi. An rũ xuống lông mi, nói một câu làm Ôn Hàn lần cảm quái dị lời nói. Không đợi Ôn Hàn suy nghĩ cẩn thận thời điểm, trong lòng ngực hài tử nhàn nhạt tiếp một câu. Bởi vì kia sẽ làm ta cảm thấy, ta lại bị vứt bỏ. Ôn Hàn bước chân không khỏi một đốn, ngay sau đó, hắn nâng lên tay phải phành phạch một chút An mềm mại đầu tóc sau, nói, hảo, ta về sau sẽ không như vậy. An thong thả chớp hạ mắt, đáy lòng dần dần nảy lên một cổ nói không rõ cảm xúc. Loại này cảm xúc đối với hắn tới nói, quá mức xa lạ, nhưng tóm lại không phải cái gì mặt trái cảm xúc. Phía trước không ngủ sao. Ôn Hàn ôm An đi tới phía trước cái kia trong phòng ngủ, sau đó tùy tay mở ra đèn tường. An không có đáp lời, hắn gần chỉ là chợt phía dưới, đem tầm mắt ngưng tụ ở Ôn Hàn cổ chỗ một viên nho nhỏ trí mặt trên. Tiếp theo, hắn vươn hơi lạnh ngón tay nhẹ nhàng bao phủ đi lên, dùng lòng bàn tay thật mạnh ấn một chút kia viên trí. Một cổ mãnh liệt tê dại cảm theo cổ nháy mắt thổi quét tới rồi toàn thân, làm Ôn Hàn thiếu chút nữa không đem An trực tiếp cấp ném văng ra. Ngươi đang làm cái gì? Ôn Hàn ổn định chính mình, biểu tình bình tĩnh đem sắp đặt tới rồi trên giường. Nơi này, có viên trí. Nhưng lại An cũng không có lập tức bung ra Ôn Hàn, hắn vẫn như cũ lót chân vòng lấy Ôn Hàn cổ, dùng chính mình móng tay chậm rãi vuốt ve kia một mảnh nhỏ da thịt. Ôn Hàn cả người đều không được tự nhiên lên, đặc biệt là này tiểu tể tử ngón tay ấn địa phương, ế ẩm đau đau, thường thường còn truyền đến một chút tê dại cảm. Chẳng lẽ lại chơi hắn thể chất đặc thù ngạnh? Ngươi nên ngủ. Ôn Hàn bình tĩnh đẩy ra An tay, động tác lược hiện cường ngạnh đem này ấn ngã xuống mềm mại trong chăn, ngủ sớm dậy sớm, có trợ giúp thể xác và tinh thần khỏe mạnh. An không nói một lời, dùng cặp kia nhìn không ra chút nào cảm xúc mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Ôn Hàn cũng thẳng lăng lăng hồi nhìn chằm chằm qua đi. Một phút sau, Ôn Hàn xoa xoa chua xót đôi mắt, thất bại nói, hảo đi, ta cũng ngủ. Nói xong, hắn liền thành thạo cởi quần áo nằm tới rồi trên giường, trên người cũng chỉ để lại cái tứ giác quần cộc. Kéo lên chăn cái ở hai người trên người, Ôn Hàn nghiêng đi thân nhìn đã nhắm mắt lại An, tâm tình phi thường chi phức tạp. Thật sự, này tiểu tể tử thuộc tính. Hảo mê. Hệ thống, kỳ thật ngươi thuộc tính cũng rất mê. Ôn Hàn, ta không nghe. Hệ thống, kỳ thật ta là tưởng nói cho ngươi ngươi trên cổ kia viên trí vì cái gì sẽ như thế mẫn cảm tới, nếu ngươi nói như vậy nói. Ôn Hàn, ta yêu ngươi. Hệ thống, Lan, thấu không biết xấu hổ. Ôn Hàn cũng nhắm lại mắt, ở trong lòng cấp hệ thống đã phát cái chó hoang ở chạy vội động đồ. Hệ thống, hào đi, kỳ thật là bởi vì nơi đó là bệ tạ tuyến thể. Hệ thống, đối với thế giới này sở hữu nhân loại tới nói, cổ, không thể nghi ngờ là mẫn cảm nhất địa phương. Chương 82081B tu dưỡng, nam. Hệ thống, vô luận là ản phả cũng hảo, lại hoặc là cực kỳ thưa thất ô mẹ gà cũng thế, bọn họ cổ mặt sau đều có tuyến thể. Hệ thống, mà mỗi người tin tức tố cũng chính là từ tuyến thể phát ra. Hệ thống, nhưng là bệ tạ tuyến thể phi thường đơn bạc, cho nên tản mát ra tin tức tố cũng liền phi thường thưa thớt, thả cơ hồ sở hữu là bệ tạ tuyến thể đều chất chứa ở cổ chỗ một mảnh nhỏ da thịt, mà ngươi bệ tạ tuyến thể đại khái liền lớn lên ở cái kia trí phía dưới. Ôn Hàn, ta đã hiểu. Ôn Hàn, đơn giản tới nói, chính là kia viên trí là ta mẫn cảm điểm đúng không? Hệ thống, đối. Này tổng kết quả thực một bước đúng chỗ. Ôn Hàn, ta hiện tại lao cảm thấy ngươi lời nói có lỗi trong lời nói. Hệ thống, ta không nghe. Liên ở Ôn Hàn dưới đáy lòng cùng hệ thống vô nghĩa thời điểm, hắn cảm thấy có một con hơi lạnh tay nhỏ theo bờ vai của hắn sờ đến hắn cổ chỗ. Mà dừng lại vị trí, đúng là cần cổ kia viên trí. Ôn Hàn mở bừng mắt. Nhìn An, nhỏ vụn ánh mặt trời theo bệ cửa sổ đầu rừng ở bóng loáng trên sàn nhà, tiến tới lại không tiếng động di chuyển tới rồi trong phòng to rộng mép giường. Ngươi tưởng rời đi này. Tiến ổn định nhìn Ôn Hàn, ách thanh âm nói. Đúng vậy. Ôn Hàn một bên đáp lời, một bên buông xuống lông mi đem tiểu hài tử tay bắt được phóng tới gối đầu thượng. Ta biết như thế nào rời đi nơi này. An dùng cặp kia hôi thuần túy hai mắt miêu tả Ôn Hàn gương mặt, ánh mắt chuyên chú có chút đáng sợ. Ôn Hàn vừa nghe đến An những lời này, tức khắc liền thanh tỉnh. Giảng thật, hắn lúc trước là có chút mơ màng sắp ngủ tới. Ngươi biết? Ôn Hàn nhẹ giọng hỏi lại một câu. Ân. An xử cái xảo kính dễ như trở bàn tay tránh thoát Ôn Hàn tay, nhưng là ta có cái điều kiện. Vì thế, thân hình nhỏ gầy hài đồng dùng đầu ngón tay chạm chạm hắn mu bàn tay, ngữ khí thong thả nói, chờ rời đi nơi này sau, ngươi không chuẩn rời đi ta. Ôn Hàn ngẩn ra, cả người đều bị này tiểu tể tử nói cấp tạp một bức. Là hắn lý giải cái kia ý tứ. Bất quá này tiểu tể tử nói như thế nào nghe như thế nào cảm thấy có chút trung nhị. Ta còn quá tiểu, có rất nhiều sự làm không được. An phảng phất là nhìn thấu Ôn Hàn nội tâm ý tưởng, lại ngữ điệu thong thả tiếp một câu. Ôn Hàn trầm mặc một lát, tại nội tâm hung hăng phỉ nhổ chính mình một phen sau, nghiêm trang nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy này đối ta mà nói là một cái man không công bằng giao dịch. Không cảm thấy. An trên mặt biểu tình không có chút nào dao động, nếu không có ta, ngươi cả đời này đều không thể rời đi nơi này. Tiểu gia hỏa, không thể nói lời quá mức với tuyệt đối. Ôn Hàn bật cười, đảo cũng không giận, người có đôi khi là yêu cầu cho chính mình lưu điều đường lui. Nói chuyện, cũng là như thế này. An nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, như là ở tự hỏi chút cái gì, hồi lâu, hắn mới không nhanh không chậm nói, ta đã biết. Ta yêu cầu người trợ giúp. Nghe vậy, Ôn Hàn loát một phen tiểu tể tử đầu tóc, tâm tình sung sướng đáp, hành. An nhấp môi dưới, trái tim mạc danh rung động một chút. Nhưng ngay sau đó hắn lại bị đột nhiên hiện ra tới âm u cảm xúc bao vây cái thấu triệt. Không thể như vậy trầm luân, cũng không thể quá mức tín nhiệm. Bởi vì chính mình còn chưa đủ cường đại. Nửa tháng sau, lúc chạng vạng, Michael thu về cửa hàng tầng hầm ngầm. Thân hình khổng lồ dâu quai nón nam nhân lau một phen hãn, hắn mắt sáng như đuốc nhìn trước mắt cỡ trung phi thuyền, tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động. Kia chính là hắn tiêu phí gần 5 năm thời gian mới lắp ráp ra tới phi thuyền, trong lúc không biết hao phí nhiều ít tâm lực. Rốt cuộc, Michael thật dài hô một hơi, yêu thích không buông tay vớt ve phi thuyền mặt ngoài. Kế tiếp, cũng chỉ kém nguồn năng lượng. Tưởng tượng đến này cha, Michael liền hung hăng nhíu mày. Nếu muốn làm phi thuyền có thể tốt đẹp công tác, cần thiết phải có cũng đủ nguồn năng lượng thạch. Nhưng là vứt đi tinh cái này địa phương quỷ quái, trừ bỏ mênh mông vô bờ cắt đất cùng khô nhánh cây ngoại, thì đều không có. Lúc trước thật vất vả ở kim loại đống rác nhặt một tiểu khối nguồn năng lượng thạch, nhưng liền kia một tiểu khối cũng chỉ đủ phi thuyền bình thường vận tắc vài phút thời gian. Phanh phanh phanh. Chợt vang lên tiếng đập cửa đánh gãy mạch cờ suy nghĩ, làm hắn không cấm buông xuống trong tay cái kìm, xoay người lên lầu. Trên cửa đều treo không buôn bán thẻ bài, còn gõ cái gì gõ. Mạch cờ thô thanh thô khí nói, hung thần ác sát trừng mắt đứng ở trước cửa một lớn một nhỏ. Chúng ta có nguồn năng lượng thạch. Thanh thúy thanh âm vang với mạch cờ bên hai, nhưng thấy một vị thân xuyên màu lam nhạt khóa kéo sam, trên đầu che chở hai thỏ mũ choàng tiểu nam hải ngưỡng mặt đối hắn nói. Mạch cờ dừng một chút, ngay sau đó liền chào phúng cười một chút, thô ếch tiếng nói nói, tiểu hài tử, ngươi biết cái gì là nguồn năng lượng thạch sao? Biết, đó là làm phi thuyền có thể bình thường công tác đồ vật. An nhàn nhạt nói, ánh mắt có chút sắc bén, hơn nữa ta còn biết, ngươi phi thường yêu cầu nó. Nghe này, Michael ánh mắt nháy mắt liền lạnh băng xuống dưới, thậm chí còn ẩn ẩn phiếm lệ khí, hắn nói, tiến vào nói đi. Nói xong, hắn liền xoay người đi vào trong tiệm. Ôn Hàn nhìn đi nhanh về phía trước đi An, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng bước ra bước chân. Ngươi nói các ngươi có nguồn năng lượng thạch, như vậy đầu tiên đến lấy ra điểm đồ vật ra tới nhìn xem đi. Michael khóa trái ở cửa hàng môn, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm đứng ở quầy trước mặt hai người. Vì thế, An liền xả hạ Ôn Hàn góc áo. Ôn Hàn mặt vô biểu tình từ quần trong túi lấy ra một khối ngăn nắp màu đen cục đá, bình tĩnh nói, ta hy vọng chúng ta có thể đạt thành hợp tác. Chúng ta cho ngươi cung cấp nguồn năng lượng thạch, ngươi dẫn chúng ta rời đi nơi này. Như thế nào? Michael trầm ngâm một lát, cẩn thận nói, ta yêu cầu phân rõ một chút nguồn năng lượng thạch thật giả. Có thể, nhưng chúng ta cũng yêu cầu xem một chút người phi thuyền. Ôn Hàn mặt không đổi sắc nói. Bất quá ta muốn biết, các ngươi là như thế nào biết ta có mắc cờ dừng một chút, hỏi như vậy một câu. Ngươi này mấy tháng vẫn luôn ở thu mua lắp ráp phi thuyền linh kiện đi, cẩn thận quan sát một chút là có thể suy đoán ra tới. An Liễm hạ lông mi trầm ổn nói, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là một cái 5-6 tuổi hải tử. Michael trầm mặc tiếp nhận Ôn Hàn trong tay hắc cục đá sau lại ở trong tay ước lượng, ánh mắt thâm trầm nói, đi theo ta. Ôn Hàn không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giảng thật, hắn trước nay cũng không biết ta thế giới hắc rượu thạch còn có cái này tác dụng. Hôm nay xem như kiến thức tới rồi, xem ra rời đi này vứt đi tinh sau hắn có lẽ có thể dựa vào buôn bán cục đá tới làm giàu. Ngẫm lại liền rất dốc lòng. Hệ thống, cây cao đón gió. Ôn Hàn, nói tiếng người. Hệ thống, không cần quá cao điệu. Dễ dàng đưa tới họa sát thân. Ôn Hàn, ta tổng cảm thấy ta hiện tại cùng ngươi nói chuyện quả thực là ở cưỡng gian ta chỉ số thông minh. Hệ thống, ngươi người này. Ôm. An lại lần nữa kéo kéo Ôn Hàn góc áo, nhẹ giọng nói. Ôn Hàn túi đầu nhìn An cặp kia chỉ màu xám đôi mắt, nơi đó mặt tựa hồ không có chút nào tạp chất, thuần túy, hơn nữa sạch sẽ. Hệ thống, ngươi nhìn xem, đây đều là ngươi cấp quán. Hệ thống, này nửa tháng ngươi quá sủng hắn. Ôn Hàn lười đến nghe hệ thống bức bức lẩm bẩm, hắn trực tiếp túi người bế lên An đi theo Michael đi xuống lầu. Tới rồi. Michael nói. Vì thế ngay sau đó, Ôn Hàn liền thấy vị này cao cao tráng tráng nam nhân nhanh chóng chạy tới một cái hình chứng vật thể trước mặt, ở mặt trên mân mê trong chốc lát sau, hắn thật cẩn thận đem kia khối hình vuông cục đá tắc đi vào. Phi thuyền giờ hờ 0000 hào bắt đầu bổ sung năng lượng, thỉnh sau đó. Vài giây sau, bổ sung năng lượng 1.9%. Nguồn năng lượng không đủ để khởi động máy, thỉnh bổ sung năng lượng thạch. Điện tử máy móc gâm hưởng triệt tại đây không lớn không nhỏ tầng hầm ngầm. Michael kích động cười to vài tiếng, quay đầu đối đứng ở cách đó không xa hai người nói, hành, ta đáp ứng các ngươi. Ôn Hàn công thức hóa hồi lấy cười. Như vậy còn thừa nguồn năng lượng thạch Michael ánh mắt tha thiết nhìn Ôn Hàn, hắn thật sự là gấp không chờ nổi rời đi cái này địa phương quỷ quái. Đều ở ta trên người. Ôn Hàn cười nói, đi phía trước đi rồi hai bước, nếu ngươi nguyện ý nói. Chúng ta hiện tại liền có thể đi. Michael kinh ngạc một cái trước mắt, ngay sau đó hắn lại trên dưới đánh giá hắn một lát, âm thầm cân nhắc trước mắt người này trên người có lẽ có gấp không gian đầu mối then chốt cũng nói không chừng. Hảo hảo hảo. Michael liên tiếp nói ba cái hảo, thập phần hào sảng chỉ phi thuyền môn, chỉ cần tự cấp ta 200 khối nguồn năng lượng thạch, chúng ta liền có thể phát động cái này đại gia hỏa. Ở nơi nào để vào nguồn năng lượng thạch? Ôn Hàn đến gần cái này cũ nát phi thuyền, nhìn Michael đôi mắt hỏi. Michael trinh lăng một cái trước mắt, sau đó hắn xoay người động tác thuần thục ở phi thuyền môn chỗ điểm vài cái, vì thế phi thuyền mặt ngoài liền rộng mở một cái đường kính ước 50cm viên. Phóng tới nơi này liền hảo. Michael ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ôn Hàn. An bắt tay hoàn ở nam tính bể tạ trên cổ, biếng nhác đem mặt dán ở hắn xương quai xanh chỗ, mảnh dài lông mi run rẩy, một bộ ngoan ngoan bộ dáng. Tốt. Ôn Hàn mỉm cười đem không tay phải thăm vào cái kia viên trong động. Ngay sau đó dây tiếp theo liền nghe thấy được cái kia điện tử máy móc gầm. Phi thuyền giờ hờ 0000 hào bắt đầu bổ sung năng lượng, thỉnh sau đó. bổ sung năng lượng 2%, 5%, 10%. Hấp thu xong, cộng bổ sung năng lượng 20%, phi thuyền sắp khởi động. Lệ mạ tinh hệ dễ nạ tinh cầu, sèn gen trường quân đội. Năm nay tân sinh như thế nào? Cỡ làm đại thứ thứ đem thon dài hai chân đáp ở hội nghị trên bàn, phóng đãng không kềm chế được nói. Có như vậy mấy cái nổi bật. Một vị nữ tính ản phạ lạnh giọng nói, bất quá ta kiến nghị trường học hiện tại có thể từ hài tử năm lên, tỉ như nói, trực tiếp tuyển nhận thông qua khảo hạch ản phạ hoặc là bệ tạ hài tử. Tuổi liên phóng tới 10 tuổi đi. Y thề phiêu, ngươi điên rồi. Cỡ làm liếc nàng liếc mắt một cái, làm 10 tuổi tiểu thí hài tới trường quân đội học tập, ngươi chẳng lẽ đương nơi này là nhà trẻ sao? Ta tự nhiên đã định ra huấn luyện phương án, cỡ làm trung giáo. Y thề phiêu lạnh như băng quét hắn liếc mắt một cái, điểm vài cái cổ tay giàn quăng não. Nhưng thấy một cái to rộng màn hình ảo liền hiện ra ở giữa không trung. Trường quan, ta tưởng nàng nhất định là điên rồi. Cỡ làm nghiêm túc ngồi đối diện ở chủ vị nam nhân nói. Nghe này, Bạch Kha cong cong môi, ánh mắt thâm thúy nhìn Y Phiêu phương án, tiếng nói trầm thấp nói, ta cảm thấy cái này đề nghị không tồi. Cỡ làm tức khắc liền trừng lớn hai mắt, gập gềnh nói, không phải, kia gì, này, này. Ta sẽ đem cái này đề án nói cho hiệu trưởng, Y Phiêu, vất vả. Bạch Kha đôi tay giao nhau chống lại hàm dưới nói. Y Phiêu ôn thuần cười cười, ngài quá khen. Chương 83082B tu dưỡng, 6. Dễ nạ tinh cầu là vở sẹo đế quốc thủ đô tinh. Gió nhẹ không tiếng động phất quá cao ngất trong mây nơi ở lâu, màn hình ảo không kiêng nể gì ở giữa không trung hiện ra, có thể thấy được không trung đoàn tàu ở giữa gào thét mà qua, do đó phát ra ong ong tiếng vang. Trong tương lai thời đại, sở hữu hết thể đều bị bịt kín một tầng kim loại khuynh hướng cảm xúc. Ôn Hàn xách theo một đại bao đồ ăn vặt từ thương trường ra tới, trong miệng còn ngậm căn dâu tây vị kẹo que. Tiếp theo, hắn liền cờ lật mở cổ tay gian mới vừa mua quăng não, tính toán cứ gọi một chút 258 hào huyền phù giao thông công cộng lên xe về nhà. Hiện tại khoảng cách Ôn Hàn rời đi vứt đi tinh không sai biệt lắm đã có 3 năm thời gian, ở hệ thống dưới sự trợ giúp hắn cùng ăn đều có được vở xèo đế quốc thân phận chứng, mà mắc cờ tắc đem bọn họ đưa đến nơi này sau liền mất đi bóng dáng. Mà ở tốt nhất cái cuối tuần nào đó buổi tối. Đương An đem sẻn rèn trưởng quân đội thư thông báo trúng tuyển đưa cho hắn ký tên thời điểm, Ôn Hàn thật là kinh ngạc một hồi lâu. Bởi vì hiện tại Ôn Hàn là An tạm thời người giám hộ, trưởng quân đội thông chi thư cần thiết muốn ra trưởng bản nhân ký tên đồng ý sau, hai tử mới có thể tiến đến đưa tin. Ở ký tên thời điểm Ôn Hàn thuận tiện nhìn lướt qua thư thông báo trúng tuyển thượng nhập học thí nghiệm thành tích, lập tức đã bị kia một chuỗi dài A cấp hoảng mắt bị mù. Hắn không thể không thừa nhận, đứa nhỏ này phi thường có khả năng. Mục tiêu minh xác, làm việc quả quyết. Sấm rền gió cuốn tắc phong hoàn toàn không giống như là một cái tiểu hài tử. Mà ở này 3 năm, Ôn Hàn cùng An quan hệ ở vào một loại tương đối vi diệu trạng thái. Vi diệu đến Ôn Hàn đối chính mình người giám hộ thân phận sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Hàn tổng cảm thấy An mới là người giám hộ. Chuyên môn tới giám hộ hắn. Lại nói tiếp các ngươi khả năng không tin, hắn lớn như vậy một người thế nhưng còn sẽ có gác cổng. Ôn Hàn đè đè thái dương, hắn hiện tại tưởng tượng đến này cha liền đau đầu. Gác cổng thời gian vì buổi chiều 6 giờ, hắn vẫn rõ ràng nhớ rõ ngay từ đầu chính mình liền không đem An nói gác cổng đặt ở trong lòng, ở bên ngoài một cái không cẩn thận liền lãng tới rồi buổi tối điểm, sau đó trở về dùng điện tử tạp chìa khóa mở cửa thời điểm, bị đột nhiên vang lên điện tử âm báo cho cửa phòng đã bị khóa trái tin tức. Ngay sau đó, An lạnh như băng thanh âm truyền đến, người đêm nay liền ở bên ngoài trụ đi. Sau đó, mặc cho hắn lại như thế nào gõ An đều không có co ly hắn, lãnh khốc vô tình làm Ôn Hàn muốn cắn người. Sau lại không có biện pháp, hắn chỉ có thể ở bên ngoài ở cả đêm khách sạn. Cuối cùng, hắn còn bị hệ thống không lưu tình chút nào cười nhạo 3 ngày. Cho nên từ kia một lần, Ôn Hàn cũng không dám nữa ở 6 giờ lúc sau về nhà. Bất quá Ôn Hàn mặt sau một cân nhắc, tư thẩm cửa này cấm có thể hay không cùng ăn 6 giờ tan học thời gian có quan hệ. Liền trong người xuyên màu đen áo gió bể tạ nam tính lâm vào trầm tư thời điểm, hắn đông nhiên ngửi được một cổ ngọt nị hương vị. Sau đó giây tiếp theo, Ôn Hàn liền bị người phát cái đẩy cõi lòng. Cứu, cứu cứu ta. Trong lòng ngực tuổi trẻ nam tính ổ mẹ gạ gương mặt phiếm không bình thường màu đỏ, hắn nắm chặt Ôn Hàn quần áo, cả người đều mềm mại không xương dán ở hắn trên người. Ôn Hàn cau mày đem cái này ổ mẹ gạ ôm ở trong lòng ngực, nồng đậm tin tức tố lập tức vây quanh hắn, làm Ôn Hàn cảm thấy có chút sặc cái mũi. Cho nên, nay đại khái chính là bệ tạ chỗ tốt, có thể đối bất luận cái gì ở vào động dục kỳ ổ mẹ gạ thờ ơ, nếu là ản phà nói. Ta giống như nghe thấy được ổ mẹ gạ tin tức tố hương vị. Đúng vậy, ta cũng nghe thấy được, phi thường điểm mỹ. Ở đâu, ở đâu? Có mấy cái cao lớn ản phả chính hướng bọn họ phương hướng tìm tới, Ôn Hàn trong lòng trầm xuống, tiếp theo hắn cũng không đợi giao thông công cộng, trực tiếp động tác nhanh chóng chiêu một chiếc không người huyền phụ xe, ôm ố mẹ gạ hướng trong xe ngồi xuống, ấn xuống ra tốc chạy cái nút liền nhanh chóng rời đi. Nô! Nóng quá, nhiệt! Ô mẹ gạ lôi kéo chính mình cổ áo, đáy mắt tắc phiếm một tầng ướt át đầm nước. Nhỏ hẹp trong xe tức khắc đã bị thơm ngọt tin tức tố sở sâm. Chiếm, làm Ôn Hàn mày nhăn càng khẩn. Mẹ cái trứng, hào sặc. Ôn Hàn một tay che cái mũi một tay cờ lạc mở tự động hướng dẫn, đem mục đích địa thiết vì ô mẹ gạ trung tâm sau. Hắn mới có thời gian nhìn thoáng qua ở bên cạnh không ngừng vặn mèo ô mẹ gạ. Tiếp theo, Ôn Hàn cổ tay gian quăng não lại tới nữa cái điện thoại, điện báo biểu hiện còn lại là. Ăn. Ôn Hàn. Luôn có loại phải bị bắt gian. Ở dương sau đó bị ra bạo ảo giác. Bởi vì hệ thống ở thật lâu phía trước liền minh xác nói cho hắn, ăn, chính là hắn này một đời nam nhân. Ôn Hàn hậm hực gãi gãi tóc sau, khuôn mặt trầm tĩnh ấn xuống tiếp nghe kiện. Nhưng mà không biết sao xui xẻo, ăn cho hắn đánh vẫn là video điện thoại. Hệ thống, ta tựa hồ thấy kia sắp đã đến tu la chàng. Ôn Hàn, thỉnh ngươi đương cái an tĩnh mỹ hệ thống. Hệ thống, ngoan ngoãn gì vờ gờ. Ngươi chừng nào thì trở về. Nhưng thầy an tọa ở nhà vàng nhạt trên sofa, hắn buông xuống lông mi đem chính mình trên tay trái cổ tay áo cởi bỏ, màu xám bạc tóc ngắn sạch sẽ lưu loát buông xuống ở bên cổ, màu đỏ nhạt môi hé mở. Lập tức, Ôn Hàn chấn định tự nhiên nói, cứ việc hai người bọn họ chi gian cách cái vô tuyến võng, nhưng hắn vẫn là có thể nguyên vẹn cảm nhận được an ập vào trước mặt khí chàng. Bất quá là một con mới vừa trở thành ản phạ không bao lâu tiểu hải tử, sớm như vậy thuộc làm gì? Hảo! An đem trên người chế phục cởi phóng tới một bên, lúc này mới dương mắt nhìn về phía Ôn Hàn. Vì thế, An buồn bình tĩnh ánh mắt đột nhiên gian trở nên bén nhọn lên, liên quan thanh âm cũng áp lực đi xuống. Hắn là ai? Ôn Hàn bình tĩnh nói, ngẫu nhiên gặp phải một cái lâm vào động dục kỳ ô mẹ gạ, hiện tại ta đang muốn đưa hắn đi ô mẹ gạ trung tâm. An híp híp mắt, lại nhìn chằm chằm Ôn Hàn nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi nói, đưa xong hắn liền trở về. Ân, ta đã biết. Ôn Hàn nói âm vừa ra, An bên kia liền dẫn đầu chặt đứt video điện thoại. Ôn Hàn thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó, vị kia ô mẹ gạ liền lại dán tới rồi hắn trên người, ánh mắt mê mang nói. Khó chịu. Nô. Ôn Hàn mặt không đổi sắc chế trụ hắn tham hướng chính mình hạ thân tay, tâm tình thập phần chi phức tạp. Thế giới này, thật là quá đồ phá hoại. 5 phút sau, ô mẹ gạ trung tâm. Phi thường cảm tạ ngài trợ giúp. Một vị dung mạo thanh tú bể tạ nữ tính cảm kích đối Ôn Hàn nói, nếu không phải ngươi, đứa nhỏ này. Không có việc gì, đây là ta nên làm. Ôn Hàn mỉm cười nói, hắn đã không có việc gì sao. Ân, chúng ta đã cấp cái kia tiểu ô mẹ gạ tiêm vào ức chế tề, hắn đại khái thực mau là có thể tỉnh táo lại. Lản Sô cười nói, tốt, ta đây liền trước cáo tử. Nói xong, Ôn Hàn liền lập tức xoay người rời đi nơi này. Lản Sô tắc đối với hắn bóng dáng phất phất tay. Thế nào, liên hệ đến Bạch Kha Thượng tướng sao? Một vị khác nam tính bể tạ hỏi hướng ngồi ở trước quầy người, thanh âm có chút vội vàng. Bạch Kha Thượng tướng. Liên hệ hắn làm gì? Lản Sô ninh mi xoay người nói, hắn đã cự tuyệt chúng ta trung tâm để cử cho hắn 28 cái ô mẹ gạ, hiện tại ta nghe thấy cái này tên liền phiền. Mới vừa đưa tới cái kia ổ mẹ gạ là Bạch Kha Thượng tướng thân đệ đệ. Vì gì một câu khiến cho còn tưởng lại nói điểm gì đó, Lản Sô thành công nhắm lại miệng. A, chuyển được. Thẩm Điềm kinh hỉ nói. Ôn Hàn mang theo một thân ổ mẹ gạ tin tức tố về đến nhà sau, thời gian vừa vặn là 6 giờ chỉnh. Ta đã trở về. Ôn Hàn đem mua đồ ăn vặt phóng tới người máy gia dụng trên người, túi người thay dép lê. Ngồi ở trên sofa An khép lại nằm xoài trên đùi thư tịch, chỉ màu xám trong mắt tắc tĩnh tựa như một vông nước lặng, không gợn sóng. Hắn nhìn dần dần hướng hắn đến gần Ôn Hàn, xa lạ, ngọt nị ô mẹ gả tin tức tố ở trong khoảnh khắc vây quanh hắn, làm An đột nhiên trở nên phi thường bực bội. Thuộc về chính mình người, hiện tại thế nhưng nhiễm người khác hương vị. An đè nén xuống trong lòng mạc danh xuất hiện tối tâm chi tình, thanh âm tận khả năng vững vàng nói, đi tắm rửa. Ôn Hàn ngẩn ra một chút, theo bản năng trả lời, ách, ta hôm qua mới tẩy quá. Vậy ngươi ngày hôm qua ăn cơm hôm nay có phải hay không liền có thể không ăn? An hùng hổ dọa người nói, mặt mày phía một tầng lạnh băng hàn ý. Không phải, ngươi lại nháo cái gì tính tình đâu. Ôn Hàn bất đắc dĩ buông tay nói, hắn phát hiện chính mình thật là càng ngày càng không hiểu cái này tiểu tể tử. Đi tắm rửa. An thanh âm khàn khàn lại lặp lại một lần, tay trái không tự chủ được vuốt ve quấn quanh bên phải thủ đoạn gian dây thép. Hảo. Ôn Hàn cuối cùng vẫn là hướng thanh thản hiệp, sau đó hắn trực tiếp xoay người hướng về phòng tắm đi đến, thật sâu cảm thán chính mình tính tình lại bay lên tới rồi một cái mới tinh cảnh giới. Hệ thống, một nhà chi chủ uy nghiêm, chậc. Ôn Hàn, nói giống như ta từng có ngoạn ý nhi này dường như. Chờ Ôn Hàn đi vào phòng tắm sau, An đứng dậy đem cửa sổ dùng sức đẩy ra, làm bên ngoài mát mẻ phong tùy ý chảy vào. Hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, ngực chỗ phảng phất đè ép một khối thật lớn cục đá, nghẹn hắn không thở nổi. Nhưng là An rõ ràng biết, thân thể của mình cũng không có bất luận vấn đề gì. Mà cứu này nguyên nhân. An nắm chặt đôi tay. Đang xem cái gì? Một đạo ôn hòa tiếng nói chung phía sau vang lên, tùy theo mà đến đó là thoải mái thanh tân sữa tắm mùi hương. An nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở chính mình phía sau nam tính bệ tạ, nhẹ giọng hỏi, cái kia ô mẹ gả xinh đẹp sao? Ôn Hàn dừng một chút, buồn cười giơ tay phành phạch một chút tiểu tể tử đầu tóc, ta cảm thấy còn không có ngươi đẹp. Hiện tại An đã trưởng tới rồi Ôn Hàn ngực chỗ, thân thể hắn thon gầy mà cân xứng, nhìn phi thường thoải mái, đương nhiên, ôm xúc cảm cũng không tồi. An buông xuống lông mi, phục lại hơi hơi lót chân giơ tay ôm vòng lấy Ôn Hàn cổ, ngưỡng mặt hỏi lại một câu, thật sự. Ôn Hàn thuận tay ôm hắn eo, cười thập phần ôn nhu. An thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, trong lòng tối tăm tức khắc liền tan hơn phân nửa, hắn khỏe môi không tự chủ được khơi mào một mạt thật nhỏ độ cung, nói, hảo đi, tha thứ ngươi. Ôn Hàn tươi cười bất biến, ở trong lòng hỏi hệ thống, ngươi nói, hắn tha thứ ta cái gì đâu. Hệ thống, thiếu niên tâm, đáy biển châm. Hệ thống, ngươi vẫn là chính mình cân nhắc đi thôi. Chỉ là An vòng lấy Ôn Hàn cổ tay chậm rãi ép xuống, khiến cho hai người khoảng cách dần dần ngắn lại, ta còn là có một chút không vui. Kia thế nào mới có thể làm nhà ta đại bảo bối vui vẻ? Ôn Hàn thuận theo đem cúi đầu, cười hỏi. Nghe này, An dò ra đầu lưỡi liếm liếm môi, ách tiếng nói nói, vậy. Làm ta cắn một ngụm hảo. Chương 84083B tu dưỡng, 7. An trước sau vô pháp quên, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi, trước mắt người nam nhân này đầu ngón tay chạm vào trên người hắn độ ấm. Mà kia độ ấm, tắc nóng rực đến tận xương thủy. An không cấm vì này dùng mình, nào đó cảm tình hạt giống ở trong bất chi bất giác rơi xuống đáy lòng, tiến tới lặng yên không một tiếng động mọc dễ nảy mầm. Chiều hôm đó tan học về đến nhà sau, hắn cũng không có thấy giống thường lui tới giống nhau ở nhà chờ hắn nam nhân. Trống rỗng trong phòng tĩnh đáng sợ, lạnh băng không có một tia nhân khí, làm hắn ở như vậy trong nháy mắt dâng lên thoát đi nơi này ý tưởng. Hắn vẫn luôn đều rất rõ ràng, Ôn Hàn ở chính mình trong lòng chiếm cứ chính là một cái cỡ nào quan trọng vị trí. An lúc ấy liền ngồi đang tới gần môn trên sofa, không ngồi ba cái giờ. Sau lại, đương nam nhân ôn hòa tiếng nói chung ngoài cửa vang lên khi, hắn vẫn là khống chế không được chính mình, đối Ôn Hàn đã phát hỏa. Người đêm nay liền ở bên ngoài trụ đi. An nhắm mắt, đè nén xuống trong lòng nồng đậm mặt trái cảm xúc, thanh âm lạnh băng nói. Chờ tiếng đập cửa không ở vang lên, An bình tĩnh cảm xúc, mặc vào áo khoác sau cũng ra môn. Hắn vẫn luôn đều không xa không gần đi theo Ôn Hàn phía sau, nhìn nam nhân có chút buồn bực sơn mặt. Chua xót cảm xúc bành trướng mở ra, tiện đa lại cùng ủy khuất chi tình nháo nhào dính dính dung hợp ở cùng nhau, biến thành một loại không thể miêu tả tình tố. Nhưng là An còn quá tiểu, cho nên hắn cũng không phải thực hiểu loại này tình tố rốt cuộc là cái gì. Nhưng là không quan hệ, hắn có thể có bó lớn thời gian đi tìm đáp án. Giống như vậy nhìn thân hình cao dài nam tính bể tạ đi ở biển sao đường phố, mà đối phương còn không biết chính mình tồn tại dưới tình huống, An cảm giác thực mới lạ. Bởi vì hắn có thể thấy nam nhân cùng bình thường không giống nhau bộ dáng. Tỷ như nói Ôn Hàn xa cách đạm mạc bộ dáng, cùng với từ trên người tản mát ra cấm dục khí chất. Này đó đều làm An như hoạch chân bảo đem này chân quý dưới đáy lòng. Sau lại, hắn cũng ở nam nhân xuống giường khách sạn ở cả đêm, tuyển phòng vừa lúc là ở Ôn Hàn phòng bên trái. Bọn họ khoảng cách, chỉ có một tường chi cách. Như thế nào ngây ngẩn cả người. Ôn Hòa tiếng nói nháy mắt liền lôi trở lại An suy nghĩ. Làm hắn không tự chủ được đem tầm mắt dính ở Ôn Hàn no đủ đôi môi thượng. Kỳ thật, An lúc trước nói muốn cắn hắn nói cũng bất quá là câu vui đùa lời nói, nhưng là một cổ nhàn nhạt lãnh hương từ An trên người tản ra, lặng yên không một tiếng động bao bọc lấy trước mắt bệ tạ. Ôn Hàn chợt phía dưới, ở trong lòng cân nhắc đứa nhỏ này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chỉ là không đợi Ôn Hàn cân nhắc ra tới, hắn liền cảm thấy trên môi đau xót. An không nhẹ không nặng cắn hắn một ngụm, dùng nhọn nhọn răng nanh vuốt ve Ôn Hàn môi thịt. Mảnh dài lông mi run rẩy, che lại đáy mắt cảm xúc. Ôn Hàn còn không có phản ứng lại đây, liền lại cảm thấy chính mình môi bị liếm một ngụm. Ước át đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua hắn môi phùng, thật cẩn thận bộ dáng làm Ôn Hàn buồn cười. Gian xếp khi liền buộc chặt hoàn ở Ôn Hàn trên cổ cánh tay. Hào ngọn, ngươi chẳng lẽ là muốn ăn thịt không thành? Phục hồi tinh thần lại Ôn Hàn hơi hơi sườn hạ mặt, tránh thoát An môi nửa nói dần nói. An trong mắt tắt phiếm thượng một tầng mê mang đầm nước, sấn kia hé mở đôi môi. Xem cực kỳ dẫn nhân phạm tội. Ôn Hàn không dao động, rốt cuộc cứ việc biết ra hỏa này là hắn tương lai nam nhân, nhưng hiện tại. Bệ tạ không chút để ý liếc mắt một cái tiểu tể tử nửa người dưới, bình tĩnh tự nhiên nghĩ, mau đều còn không có trưởng tề đâu. Nghe được Ôn Hàn lời nói, An chợt hồi hồn. Trầm mặc sau một lúc lâu, An thấp giọng nói, ôm. Ôn Hàn khỏe miệng vừa kéo, túi người bất đắc dĩ đem An ôm lên, thấp giọng nói. Đều bao lớn rồi còn muốn ta ôm, chẳng lẽ chờ ta già rồi còn muốn ta ôm ngươi. An nội tâm thỏa mãn trên mặt bình tĩnh đem mặt dựa vào hắn cổ chỗ, nói, không quan hệ, chờ ngươi già rồi, ta tới ôm ngươi. Đi nào ôm nào cái loại này. An hơi hơi ngửa đầu, thanh âm nhẹ hơi không thể nghe thấy. Ôn Hàn không khỏi một đốn, đem sắp đặt tới rồi phòng khách trên sofa, buồn cười nói, hành, ta đi trước nấu cơm, trường quân đội mỗi ngày huấn luyện hẳn là thực vất vả đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn liền xoay người hướng phòng bếp đi đến. Vì thế vẫn luôn đang xem diễn hệ thống rốt cuộc nhịn không được, nói, ngươi, ngươi. Ôn Hàn cầm lấy một cọng hành phóng tới thất thượng, ta như thế nào? Hệ thống, ngươi quả thực là mẹ hiền chiều hư con. Ôn Hàn mặt vô biểu tình, thành ngữ sẽ không dùng cũng đừng dùng, miễn cho kéo thấp các ngươi hệ thống giới chỉ số thông minh trình độ. Nghe này, hệ thống cười lạnh một tiếng, nói, ta không nghe. Ôn Hàn, xem thường gì vờ gờ. Xen rèn trường quân đội. Trường quan, đây là này 3 năm tới học tập thành tích cùng với thực chiến huấn luyện xếp hạng trước 100 học sinh danh sách. Easy Field ăn mặc một thân thẳng màu đen chế phục đứng ở Bạch Kha bên cạnh người, màu rượu đỏ tóc dài bị cao cao quấn lên ở sau đầu. Thoạt nhìn cực kỳ sạch sẽ lưu loát. Bạch Kha không chút để ý chuyển trong tay điện tử bút, xanh thảm sắc con ngươi đọc nhanh như gió đảo qua màn hình ảo thượng danh sách, cuối cùng, tầm mắt tỏa định tiền 10 danh tên. Một hẻm mẹt phở sân ly ở. Hai bà dị. Ba bằng phi. 9 ô giờ họ hải hê nờ. 10 an. Liên tuyển tiền 10 danh đi. Bạch Kha nhàn nhạt nói, đêm nay cho bọn hắn phân biệt phát tin ngắn, ngày mai buổi sáng 6 giờ ở sẻn rèn trường quân đội cửa chờ ta. Đúng vậy. Easy Field đóng cửa quan bình, đột nhiên có chút chần chờ nói, bất quá. Sớm như vậy khiến cho này đó bọn nhỏ thấy huyết, thật sự không thành vấn đề sao. Nghe vậy, Bạch Kha câu môi cười, đáy mắt thần sắc bất biến, nếu quyết định về sau muốn tòng quân, như vậy, nên có muốn gánh vác huyết tinh giác ngộ. Húng chi bọn họ cũng đều ở thế giới giả thuyết thích đứng quá, tố chất tâm lý hẳn là sẽ không làm ta thất vọng mới là. Easy Field nghe này trầm mặc một lát, trầm rãi nói, ngài nói rất đúng. Phát tin ngắn thời điểm tạm thời trước không cần nói cho bọn họ muốn làm gì, chỉ làm cho bọn họ tới là được. Thuận tiện, nói cho bọn nhỏ ngày mai làm cho bọn họ người giám hộ cũng tới một chút. Bạch Kha đạm cười nói, rốt cuộc bọn họ sắp phải tiến hành 5 năm phong bế thức huấn luyện, đi phía trước không cáo biệt không khỏi có vẻ chúng ta trưởng quân đội quá mức lánh khốc vô tình. Y phiêu mày nhảy dựng, ở trong lòng nhịn không được chửi thầm nói, ở phải tiến hành phong bế thức huấn luyện trước một ngày nói cho bọn họ cũng hảo không đến nào đi thôi. Ta đã biết. Easy Field được rồi cái quân lễ trầm giọng đáp. Ferson Lee ở dinh thự, đại sảnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, đêm nay ngươi liền sẽ thu được đến từ trưởng quân đội thông chi. Vợ xèo đế quốc, thứ 7 quân đội thống soái, ổ Ferson Lee ở thượng tướng trầm giọng nói. Cái gì thông chi? Hermes buông dao nĩa nghi hoặc hỏi, cùng ổ cực kỳ tương tự gương mặt thượng, mang theo một chút tâm cao khí ngạo. Có thể nhìn ra được, đây là một cái từ nhỏ liền sống trong nhung lụa quý tộc thiếu gia. Đệ nhất quân đội thống soái. Bạch Kha thượng tướng sẽ từ các ngươi lần này tuyển ra 10 tên ưu tú học sinh, tiến hành trong khi 5 năm phong bế thức quân sự hóa huấn luyện. Ô áo nâng lên tay chống đỡ ở hàm dưới, màu xám hai mắt nhìn về phía Hermes, dựa theo Bạch Kha thượng tướng lười nhác tính tình, có cực đại khả năng tính là trực tiếp định xếp hạng top 10 học sinh. Trong khi 5 năm Hermes nhíu nhíu mày, là ở nơi nào huấn luyện? Này ta liền không rõ ràng lắm. Ô trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, ta đối Bạch Kha thượng tướng hiểu biết cũng không nhiều, chỉ nghe người ta nói hắn là một cái lòng dạ sâu đậm, thả bất an lẽ thường ra bài ản phạ. Kia muốn rửa theo nói như vậy nói, ta bảo bối có thể hay không bị trực tiếp mang lên chiến trường A.O. ẩu thê tử, một vị nhu nhu nhược nhược ô mẹ gả nữ tính, bề ấy lù lo lắng nói, hơn nữa, 5 năm ta đều không thấy được Hermes, này cũng quá. Nói, bề ấy lù vành mắt liền đỏ lên, xem ô ẩu vội vàng đem thê tử ôm sắt trong lòng ngực, trấn an nói, hảo, 5 năm kỳ thật quá thật sự mau, không còn có ta sao. Mụ mụ. Đừng quá lo lắng. Hermes cười nói, lược hiện non nớt trên mặt tràn ngập niên thiếu khinh cuồng nhuệ khí. Về sau, ta nhất định sẽ trở thành cùng phụ thân giống nhau cường đại alpha. Nhất định. Ban đêm, lưu động ngân quang ngân hà ở đen nhánh vòm trời trung ốn lượn chạy dài, ngôi sao lộng lẫy. Hơi lạnh gió đêm thổi quét khởi buông xuống với cửa sổ sắt đất hai sườn màu lam nhạt bức màn, không tiếng động chen chúc với sạch sẽ ngăn nắp trong phòng. Ôn Hàn chính nằm liệt ngồi ở mềm mại trên sofa nhìn tương lai thời không 10 dê kịch nhiều tập. Tâm tình sung sướng dùng nĩa xoa một khối quay tốt xa lát hoa quả, sau đó trở tay để hướng về phía An bên ngôi. An buông xuống lông mi lật xem quang bình thượng chiến lược tính quân sự lý luận, thuận miệng cắn đưa qua trái cây sau, thứ nhất tin ngắn cửa sổ xuất hiện ở hắn quang bình thượng. gian xếp đốn, sau đó giơ tay điểm hạ đọc khung vông, nhưng thấy tin ngắn mặt trên viết đến. Thân ái An đồng học, thỉnh với ngày mai buổi sáng 6 giờ mang theo ngươi người giám hộ đến sẻn rèn trường quân đội cửa tập hợp, nhớ lấy không cần đến trễ. Ngày mai buổi sáng 6 giờ. Người giám hộ. An trầm mặc trong chốc lát, tư thầm đến tột cùng là sự tình gì sẽ yêu cầu người giám hộ qua đi. Nhưng hắn suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cớ tới, vì thế hắn đơn giản không nghĩ, nhẹ giọng kêu, Hàn. Ân. Ôn Hàn tầm mắt dính ở phim truyền hình thượng, không thể không nói vô luận là qua đi vẫn là tương lai. Người yêu ta ta ái không ngươi ta yêu hắn cầu huyết ngôn tình kịch, ở TV giới đều phi thường thịnh hành. Người xem hạ cái này. An trực tiếp đem quang bình phóng tới hắn trước mắt, thanh âm khàn khàn nói. Ôn Hàn chớp chớp mắt, ách, ngươi đây là ở trường học phạm chuyện gì sao? Nghe này, An chỉ màu xám con ngươi trung hiện lên một mặt không rõ cảm xúc, sau đó hắn liền đứng dậy ngồi ở Ôn Hàn xoa khai hai chân trung gian, nhìn có chút lười biếng dựa vào nam nhân ngực thượng, nói, ta có thể có chuyện gì? Thấy vậy, Ôn Hàn trừng mắt An trên đỉnh đầu tiểu xảo phát toàn hết chỗ nói rồi một lát, sau đó trả thù tính đem cầm đắp ở trong ngực tiểu ản phạ đơn bạc vai trái thượng, ác liệt đối với hắn thai trái thổi một hơi. Hành, ta ngày mai cùng ngươi cùng đi trường học. An thân thể bỗng dưng run lên, nam nhân thình lình xảy ra động tác làm hắn không tự chủ được nắm chặt góc áo, trái tim nhảy lên tần suất dần dần nhanh hơn. Ngươi làm sao vậy, mặt sao như vậy hồng? Ôn Hàn nghi hoặc chọc một chút An mềm mại mặt, hắn giống như cũng không đối hắn làm cái gì à. Hệ thống, hắn hiện tại vẫn là một cái hài tử. Lạnh nhạt JPG. Ôn Hàn, ngẩng. Vì thế, hệ thống lại ném cho hắn một cái xem thường, buồn chết tính. Không có việc gì. An hít sâu một hơi chấn tĩnh nói, sau đó giơ tay nhẹ nhàng đem Ôn Hàn đầu từ bờ vai của hắn chỗ rời đi, quay đầu đi dùng cặp kia khói bụi sắc hai mắt nhìn chăm chú hắn. Mà Ôn Hàn cũng nhìn chăm chú hắn. Tiếp theo, An không thể hiểu được cười khẽ một chút, nói, đêm nay, ta tưởng cùng ngươi ngủ. Chương 85084B tu dưỡng, 8. An từ đi vào dễ nạ tinh cầu sau, liền không còn có cùng Ôn Hàn cùng nhau ngủ quá. Nói là độc lập cũng hảo, lại hoặc là thích một người ngủ cũng thế, Ôn Hàn luôn luôn thực tôn trọng An ý tưởng. Bất quá hôm nay, dung mạo thanh tuấn nam tính bể tạ nhìn gối lên khuỷu tay hắn thiếu niên, ở trong lòng bật cười. Hiện tại gia hỏa này cũng bất quá là cái vị thành niên tiểu ản phạ thôi. Ôn Hàn đáy mắt chỗ sâu trong hiện ra một mặt hài hước ý cười, nhẹ giọng nói, ngủ không được. Nghe vậy, An chậm rãi mở bừng mắt, thấp giọng ứng. Kia muốn hay không tâm sự phong hoa tuyết nguyệt cùng nhân sinh. Ôn Hàn ngả ngớn ngéo một cái An cằm, thành công dẫn tới tiểu tể tử gương mặt phím hồng. Xách, hảo một cái ngây thơ thiếu niên. Liều cái gì? An mím môi, lại không có né tránh Ôn Hàn tay, chỉ là hắn thanh âm trở nên càng thêm khàn khàn. Ân Ôn Hàn trầm ngâm trong chốc lát, híp mắt nhìn đối diện ngoài cửa sổ hai đợt trăng rằm. Sau đó, hắn nắm An hầm dưới, tầm mắt đối thượng đối phương hai mắt. Lưu manh hề hề cười nói, tâm sự ngươi về sau tưởng cưới cái dạng gì ồ mẹ gà. Hệ thống, ngươi sẽ bị. Ngày, ta thể. Ôn Hàn, ta lựa chọn bị. Ngày. Vì thế Ôn Hàn nói âm vừa ra, An trên mặt biểu tình liền lạnh xuống dưới. Này liền làm Ôn Hàn không cấm ở trong lòng cảm thán, ta liền biết này tiểu tể tử khẳng định từ lúc bắt đầu liền đã thích ta, mỗi một đời đều là cái này miệng chê nhưng thân thể lại thành thật tính tình hì hì. Rõ ràng ản phả cưới ổ mẹ gà nghe chính là một kiện vui vẻ sự tình, nhưng là từ Ôn Hàn trong miệng nói ra, An như thế nào nghe như thế nào cảm thấy đều có chút nén giận. Ngươi cảm thấy, ta hẳn là cưới cái dạng gì ổ mẹ gà. An nhàn nhạt nói, một đôi chỉ màu xám con ngươi nhìn không ra chút nào cảm xúc. Nghe này, Ôn Hàn nghiêm túc tự hỏi một lát, nói, có thể hảo hảo chiếu cấu ngươi. An mảnh dài lông mi run rẩy, hoan thanh nói, vậy ngươi cũng có thể. Ổ mẹ gà số lượng thưa thớt. Có rất nhiều ản phạ đều là cưới bệ tạ. Cho nên An đem Ôn Hàn chế trụ chính mình hàm dưới tay nắm chặt ở trong tay, biểu tình bình tĩnh nói, không cưới ố mẹ gạ cũng không quan hệ. Ôn Hàn tức khắc trong lòng ấm áp, mặt mày một mảnh nu hòa. Chẳng qua, hắn tưởng làm sự tâm tình như cũ nùng liệt, cho nên, Ôn Hàn cố ý hỏi, nhưng là ta cảm thấy, An ngươi về sau nhất định sẽ trưởng thành vì một cái tuấn mỹ thả cường đại ản phạ. Ngươi cũng biết, vợ xèo đế quốc luôn luôn chú trọng điểm này. Càng cường đại ản phả càng sẽ bị phân phối đến huyết thống thuần tịnh độ cao Omega, bởi vì như vậy có thể sinh hạ ưu tú hậu đại. Ngươi bây giờ còn nhỏ, không hiểu đến Omega tốt đẹp, chờ ngươi lớn lên liền sẽ không cảm thấy bể tạ hảo. Ngươi nói xong sao? An nhẹ giọng nói, đáy mắt tối tâm chi tình phù phù trầm trầm, phảng phất đang ở ấp ủ một hồi thật lớn gió lốc. Kỳ thật, An là phi thường thích nghe Ôn Hàn nói chuyện. Trong sáng sạch sẽ thanh tuyến, lời nói tạm dừng, lại hoặc là trong lúc lơ đãng thở dốc. Này đó đều có thể làm An cảm thấy sung sướng. Nhưng là hôm nay, An không tự chủ được nắm chặt Ôn Hàn thủ đoạn, tầm mắt nặng nề đè ở trước mắt người trên người. Hắn chỉ nghĩ dùng thứ gì lấp kín hắn miệng. Ôn Hàn mới mặc kệ An hiện tại rốt cuộc là nghĩ như thế nào, rốt cuộc lâu như vậy không làm sự tình hiện tại thật vất vả có thể làm, hắn liền có chút thả bay tự mình. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi hẳn là nghiêm túc suy xét, ngươi năm nay đều 13 tuổi đi, khoảng cách thành niên còn có 5 năm, 5 năm thời gian quá thật sự mau, có thể nhìn xem ổ mẹ gạ hiệp hội trung tâm biên chế tạp chí. Ôn Hàn nhẹ nhàng cười, không cần thẹn thùng A. Vừa dứt lời, Ôn Hàn liền cảm thấy thân thể trầm xuống, thả cùng lúc đó, hai tay của hắn bị người mạnh mẽ moi khẩn gông cùng xiềng xích ở đỉnh đầu hắn phía trên. Một cái hoàn mỹ phải bị. Ngày tư thế, Ôn Hàn nhìn không ngừng tới gần mặt, như thế bình tĩnh nghĩ. An khóa ngồi ở Ôn Hàn phía trên dần dần để sát vào hắn, lẫn nhau chi gian hô hấp lẫn nhau giao. Dung, mà ản phả tin tức tố chậm rãi phát ra mở ra, lặng yên không một tiếng động đem Ôn Hàn bao vây lên. Cứ việc hiện tại An còn gần chỉ là cái vị thành niên ản phả, nhưng tin tức tố vẫn cứ mang theo một chút xâm lược tính. Ôn Hàn biết, này cái gọi là tin tức tố sẽ theo tuổi tăng trưởng mà càng ngày càng cường. Nhưng là đối với một cái bản thân liền đối tin tức tố không phải đặc biệt mẫn cảm bệ tạ tới nói, Ôn Hàn chỉ nghe tới rồi một cổ từ An thân thượng phóng xuất ra tới lanh hương, liền không khác cái gì. Hệ thống, tin ta, nếu là cái ô mẹ gạ nói hiện tại đã sớm mặt đỏ thai hồng ánh mắt mê ly. Ôn Hàn, chẳng sợ cái này ản phạ vẫn là cái vị thành niên. Hệ thống, đối. Ôn Hàn, sách, ta từ đấy lòng phỉ nhổ cái này lấy động dục bạch bạch bạch là chủ thế giới. Hệ thống, Lan, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng là cỡ nào mỹ tư tư. Liên ở Ôn Hàn cùng hệ thống lẫn nhau dỗi vài câu khi, hắn cùng An khoảng cách đã biến thành linh. Nhưng thấy có chỉ màu xám con ngươi thiếu niên đem cái chán nhẹ nhàng dán tại thân hạ bệ tạ trên chán, chóp mũi tương để, môi cùng môi cơ hồ không có khe hở. Làm sao vậy? Ôn Hàn nghi hoặc hỏi một câu, không tự chủ được tránh bị khẩn chế trụ thủ đoạn, bất đắc dĩ cười nói, hảo đi, nếu ngươi không muốn nghe liền tính, buông ta ra đi. Muốn ta buông ra ngươi cũng có thể An lông mi run rẩy. Tiếng nói không thể hiểu được trở nên càng thêm thấp đu, sau đó hắn môi chậm rãi hạ di, ở Ôn Hàn nhô lên hầu kết thượng nhẹ nhàng cọ qua đi, lại rơi xuống đi, thẳng đến hắn cần cổ kia viên trí. Trường học lao sư ở giảng nhân thể kết cấu thời điểm, đã nói với chúng ta bệ tạ cũng có thể bị ản phạ đánh dấu. Chỉ là bệ tạ tuyến thể lại không tốt lắm tìm. An nhẹ giọng nỉ non, đáy mắt chỗ sâu trong một mảnh sâu thẳm, phảng phất là bị khống chế dường như, hắn hiện tại chỉ nghĩ làm điểm cái gì, tỉ như nói. Ở cái này bệ tạ thượng lạc tiếp theo cái ân ký. Cái này ý niệm, tới vô cùng mãnh liệt. Nghe này, Ôn Hàn khỏe miệng khẽ nhếch, trong lòng có vài tia mê chi mừng thầm, nhưng là trên mặt lại có chút kinh hoàng, há mồm trách mắng, ăn. Nô. Cổ chỗ đông dưng truyền đến thâm nhập cốt tủy đau đớn, làm Ôn Hàn lại một lần kịch liệt dây rùa lên. An không dao động cắn hắn tuyến thể, đãi từ giang gian biểu lộ tin tức tố tất cả rót vào tới rồi bên trong sau. Hắn lại dùng ướt át đầu lưỡi ở kia một vòng dấu răng mặt trên khẽ liếm một chút, khỏe môi hơi câu. Ôn Hàn chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như bị tiêm vào thứ gì, từ hắn cổ vị trí tứ tán mở ra, nhanh chóng xâm. Chiếm toàn thân. Mà tim đập, tắc nhảy phi thường mau. An Ôn Hàn ngữ khí gian nan nói, khỏe mắt nổi lên sinh lý tính nước mắt, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Biết, ta tạm thời tính đánh dấu ngươi. An buông lỏng ra Ôn Hàn tay từ hắn trên người đi xuống nằm ở một bên, biểu tình vô cùng bình tĩnh. Ta sẽ đối với ngươi hảo, thả chờ ta sau khi thành niên. Ta sẽ cưới ngươi. Hôm sau buổi sáng 6 giờ, sen gen trường quân đội cửa. Sáng sớm phong hỗn loạn ướt át hơi thở thổi quét mà qua, nhấc lên một trận lạnh lẽo. Ôn Hàn ngắm nhìn phương xa, thấy màu xám tầng mây lang thang không có mục tiêu chạy dài mở ra, phủ kín toàn bộ vòng trời. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cổ chỗ còn ở ẩn ẩn làm đau, nếu không phải hắn hôm nay xuyên cao cổ quần áo, vậy thực dễ dàng là có thể thấy kia mặt trên một vòng dấu răng. Cái kia tiểu tể tử, đêm qua thế nhưng cắn như vậy tàn nhẫn. Hơn nữa nói đánh dấu liền đánh dấu, quả thực là không có một chút phòng bị. Còn có câu kia. Ta sẽ đối với ngươi hảo, thả chờ ta sau khi thành niên, ta sẽ cưới ngươi. Phi. Ai cưới ai? Ta mới không thừa nhận. Hệ thống, ta cho ngươi an lợi một bộ điện ảnh đi. Ôn Hàn, gì? Hệ thống, ta phỉ nhổ ngươi phân mộ. Ôn Hàn, ngươi có phải hay không tưởng đối ta làm chút cái gì? Hệ thống, ân đô bái. Trưởng quan, người đều đến đông đủ. Easy phiêu điểm xong danh hướng đứng ở một bên nam nhân thấp giọng báo cáo nói. Ân. Bạch Kha nhẹ giọng đáp, ánh mắt sâu thẳm đảo qua đứng ở trước mặt 10 tên thiếu niên cùng với đứng ở bọn họ bên cạnh người giám hộ, sau đó nhẹ nâng hàm dưới. Thấy vậy, Easy phiêu tiến lên một bước, biểu tình lạnh băng nói, hôm nay đem các ngươi 10 cái người gọi tới, là bởi vì các ngươi sắp phải tiến hành trong khi 5 năm phong bế thức huấn luyện. Trường học từ năm trước đẩy ra hạt giống kế hoạch, mà nay năm tắc bắt đầu thực hành. Ngoại lai sinh vật tùy thời đều có khả năng đối chúng ta nhân loại tiến hành công kích, cho nên vì đào tạo ra càng ưu tú quân nhân, trường quân đội quyết định từ thiếu niên bắt đầu nắm lên. Như vậy kế tiếp, cho các ngươi 20 phút thời gian cùng chính mình người giám hộ cáo biệt, thời gian vừa đến, lập tức xuất phát. Giải tán. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói xong, Yi Phiêu liền cầm cái hơi mỏng ván chưa sơn lui về Bạch Kha phía sau. Vì thế hiện trường ở yên tĩnh vài giây sau, đột nhiên nói to làm ồn ào lên. Thiên nột. Trong khi 5 năm. Ba ba, ta. Này cũng quá đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trước cho ngươi mụ mụ phát cái video trò chuyện đi. Ôn Hàn mang theo An đi tới một cây thô tráng dưới tàng cây, hắn cau mày nhìn chỉ tới ngực hắn chỗ An, nửa ngày cũng chưa nghẹn ra một câu ra tới. Này đất đá trôi cốt chuyện tới quá nhanh giống như là gió lốc, làm Ôn Hàn có vô số tào điểm nhưng lại không biết nên từ đâu phun khởi. Nghẹn quất. Ngươi có phải hay không đã sớm biết sẽ có như vậy vừa ra, cho nên mới. Đánh dấu ta. Đúng vậy, An đánh gãy Ôn Hàn nói, ngưỡng mặt nhìn về phía hắn, năm trước lão sư có nói qua về hạt giống kế hoạch sự tình. Cho nên này cũng không khó suy đoán. Không khó suy đoán. Ôn Hàn khỏe miệng vừa kéo. Hệ thống, bình tĩnh, ngươi nam nhân ở thế giới này chỉ số thông minh cùng EQ đều cao tới 260, ngươi so ra kém. Ôn Hàn, ta không nghe. Tạm thời tính đánh dấu hiệu dụng tuy rằng chỉ có thể bảo trì 3 tháng, nhưng lại an mí môi, một đôi ảm đạm con ngươi nổi lên sương mù, ta nhịn không được. 5 năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện, ta sợ hai chờ ta trở lại, ngươi không phải ta. An lôi kéo Ôn Hàn góc áo, thấp giọng nói. Nghe này, Ôn Hàn trong lòng đống nhiên nhảy dựng, chua xót tình cảm ở lồng ngực giữa dòng thoán, làm hắn không cấm giơ tay ấn ở An phát đỉnh, dùng sức xoa xoa. Yên tâm. Ôn Hàn cười cười, ta sẽ chờ ngươi đến ngươi kết hôn kia một ngày. Ta An ngẩng đầu tưởng nói điểm cái gì, nhưng lần này lại bị Ôn Hàn đánh gãy lời nói. Nếu 5 năm sau, ngươi vẫn là như vậy kiên trì nói Ôn Hàn túi người, nghiêm túc nhìn An hai mắt, ta liền đáp ứng ngươi. Thật sự. An buông xuống lông mi, nhỏ giọng hỏi. Thật sự. Chương 86085B tu dưỡng, 9. Dây nặng tầng mây ở mênh mông vô bờ vòm trời trung thong thả di động, gió lạnh chợt khởi, thổi tan chạc cây thượng một tầng lạc tuyết. Tiến vào mùa đông dễ nạ tinh cầu phảng phất bị băng xương bao vây, thoạt nhìn có loại kinh tâm động phách mỹ. Đương tương lai khoa học kỹ thuật cùng tự nhiên mỹ kết hợp ở bên nhau sở hình thành phong cảnh khi, liền sẽ cực kỳ đoạt người trong mắt. Một vị tóc trưởng cập bả vai nam tính bệ tạ mở ra cửa sổ. Khiếp mắt nhìn phía kia bay nhỏ vụn đông tuyết không trùng, một lát sau, hắn nâng lên tay lại đem cửa sổ đóng lại. Đã 5 năm A. Ôn Hàn xoay người hướng sofa đi đến, thanh tuấn khuôn mặt thượng hiện ra một mạt ủ rũ. Hệ thống, ngươi ngày hôm qua cơ giáp cờ, về đến vài giờ. Ôn Hàn đánh ngáp ngồi xuống trên sofa, 4-5 giờ đi. Hệ thống, ngươi mấy năm nay, là nhàn ra thí tới sao? Nghe này, Ôn Hàn hoạt động xuống tay cổ tay, nói, không lo ăn không lo uống. Thiên hạ thái bình, cả nhà vui vẻ, cũng chỉ có thể đánh đại hình game online. Ôn Hàn, huống chi kia vẫn là cái gọi là thực tế ảo giả thuyết. Người lạc vào trong cảnh, cảm thụ tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt, cùng với cùng tử vong sát vai khoái cảm, thật là tặc kích thích. Hệ thống trầm mặc trong chốc lát, dò ra chính mình nệ được tiểu dâu, lặng yên không một tiếng động xâm nhập vở xèo đế quốc giả thuyết quang võng, mục tiêu thẳng chỉ cơ giáp cảnh kỹ khu vực người chơi tờ cờ tiền 10 bảng xếp hạng. Ân. Xếp hạng đệ tam cái kia gọi là Hàn Ôn, đối chiến số lần, 53.620, thắng, 37.589, phụ, 16.031. Hệ thống, ngươi mẹ nó này 5 năm đến tột cùng đã trải qua cái gì? Hệ thống, dục cầu bất mãn kết quả. Ôn Hàn mắt trợn trắng, một bên run chân một bên mang trà lên trên bàn nước chanh, quỷ biết ta mấy năm nay đã trải qua cái gì? Dù sao từ ngày đó An tham gia cái kia đồ bỏ 5 năm phong bế thức huấn luyện, liền lại vô tin tức. Trong lúc Ôn Hàn tưởng cho hắn đánh video trò chuyện, nhưng kết quả tất cả đều là không người tiếp nghe. Sau đó sau lại sau khi nghe ngóng mới biết được, huấn luyện trong lúc học sinh không chuẩn cùng người nhà lấy được bất luận cái gì liên hệ, ngay cả quang não đều bị tạm thời tịch thu 5 năm sau trả lại. Nói cách khác, hắn hiện tại đối An tình huống căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa càng chứng đau chính là, hệ thống cũng không biết An rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Chỉ có thiếu biên độ dâng lên thế giới hoàn thành độ từ mặt bên nói cho hắn, An hẳn là. Quá đến cũng không tệ lắm đi. Đến nôi hắn cơ giáp cảnh kỹ xếp hạng sở dĩ sẽ như vậy cao, thuần túy là bởi vì hắn quá nhàm chán. Vì thế, Ôn Hàn liền yêu cơ giáp cảnh kỹ. Từ lúc bắt đầu bị các loại song ngược, đến bây giờ người chơi tờ cờ tiền tam, cùng Ôn Hàn mỗi ngày khắc khổ huấn luyện có rất lớn liên hệ. rốt cuộc sở hữu vinh quang sau lưng, đều là chăm chỉ cùng khắc khổ sở chống đỡ ra tới kết quả. Ôn Hàn, ngươi nói An huấn luyện mấy hảo kết thúc. Ta có điểm tưởng hắn. Hệ thống, hẳn là liền mấy ngày nay đi. Ôn Hàn tức khắc liền thở dài một hơi. Vợ xèo đế quốc, di thú rừng rậm. Đỏ thắm máu tươi theo nam nhân đầu ngón tay nhỏ dọn, tiến tới không tiếng động trên mặt đất bắn ra một đóa huyết hoa. Lệnh người run rẩy mùi máu tươi len lỏi với rừng rậm chỗ sâu trong, kinh cất cánh điểu vô số. Nô, hiện tại chúng ta giết chết dị thú số lượng vì 996, còn kém 4 con chúng ta liền có thể báo cáo kết quả công tác. Một vị thúc cao đuôi ngựa nữ ản phà nhìn trong tay máy đếm, mỹ tư tư cười cười, trước mắt chúng ta tổ xếp hạng đệ nhất, Hermes bọn họ tổ đệ nhị. Ha ha ha, bọn họ tổ thế nhưng còn kém 100 chỉ tả hữu, nịnh nọt chỉ sợ cũng là không đuổi kịp chúng ta, ngươi cảm thấy đâu? Ai? Người đâu? Lịch mê mang chớp chớp mắt, nhưng giây tiếp theo, nàng liền cùng chỉ bị sợ hãi con thỏ dường như, một nhảy ba thước xa. 4 con thật lớn dị thú thi thể bị vứt tới rồi lìa nguyên lai sở trạm vị trí, thê thảm chết giao nhau tiếp tính thuyết minh người săn thú tâm tình không phải thực hảo. Lịch im lặng vô ngữ giống nàng cộng sự nhìn lại, nhưng thấy đứng ở cách đó không xa nam tính ản phả thân cao gần 1m9, màu xám bạc tóc ngắn sạch sẽ lưu loát rũ ở bên gáy, ngũ quan thâm thúy, chỉ màu xám con ngươi thoạt nhìn sâu không thấy đáy. Mà kia thẳng màu đen quân phục tắc bao bọc lấy hắn cao dài hữu lực thân hình, cặp đầu gối quân đủng bước qua dị thú thi thể, cùng Lịch gặp thoáng qua khi khẽ mở môi mỏng, đi rồi. Lịch nuốt khẩu nước miếng, cứ việc bọn họ cùng là ản phạ, nhưng nàng chính là cảm thấy. Chính mình cộng sự lúc nào cũng ở liêu hắn. Quả thực là viên thật lớn hình người xuân dược, cũng không biết về sau sẽ tiện nghi cái nào ồ mẹ gả tiểu yêu tinh, chật. Hôm nay chúng ta giao xong cuối kỳ tác nghiệp liền có thể nghỉ về nhà nghỉ ngơi một tháng. Hơn nữa ta nghe y phiêu trưởng quan nói, nàng sẽ ở quá mấy ngày tổ chức một cái vũ hội, kỳ thật này cũng chính là cái thân cận đại hội, sau khi nàng sẽ mang 10 tới vị tiểu ô mẹ gà tới, ngẫm lại liền rất tốt đẹp. Lịch tung tăng nhảy nhót đi ở nam nhân bên người, lật xem mấy ngày hôm trước chuyển đến bên trong tin nhắn. Nói, ngươi thích cái dạng gì ô mẹ gà đâu? Ta tương đối thích cái loại này đánh đá một chút, giống tiểu dã miêu dường như. Lịch. Nam nhân tiếng nói trầm thấp gọi một tiếng. Ân. Tính cách khiêu thoát nữ tính ản phạ đáp, ngay sau đó lại lải nhải lên, bất quá ta cảm thấy ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng ổ mẹ gả trướng mắt ngươi, rốt cuộc ngươi. Ta có ái nhân. Nam nhân thanh âm đạm mạc phun ra những lời này sau, liền dẫn đầu nhanh hơn nện bước. Lịch vẻ mặt ngộng bức nhìn hắn bóng dáng, ai? Dễ nạ tinh cầu, ca mục tư đường phố. Ngài bánh kem hảo, tổng cộng thu ngài 108 tinh tệ, thỉnh lấy hảo. Cảm tạ. Ôn Hàn chuyển xong trướng sau liền đi ra bánh kem cửa hàng nhóm. Ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được mát mẻ gió lạnh thổi quét qua hắn lông chân toan sảng cảm. Ân, hôm nay giống như xuyên có điểm đơn. Ôn Hàn trà sắt tay, đem trên cổ khăn quàng cổ lại hợp lại khẩn vài phần. Có ăn trộm A. Đừng chạy. Một đạo thê lương tiếng gào đột nhiên xẹt qua bên tai. Ngay sau đó, Ôn Hàn trước mắt bị hiện lên một đạo hắc ảnh, đem hắn tiểu bánh kem hung hăng đụng vào trên mặt đất. Ôn Hàn trầm mặc nhìn bị dẫm bộ mặt hoàn toàn thay đổi bánh kem hộp, chậm rãi, thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó giây tiếp theo, lại một cái bóng đen chợt lóe mà qua, lại một lần dẫm bánh kem rách nát thân thể. Ôn Hàn hoạt động một chút thủ đoạn, sau đó, hắn đột nhiên hướng hắc ảnh phương hướng chạy tới. Mẹ nó, dẫm ta tiểu bánh kem chi thủ, không đội trời chung. Khi ta này 5 năm ở tinh võng luyện thuật đấu vật là luyện không sao. Vì thế vài giây sau, hắn vượt qua đạo thứ 2 hắc ảnh, chân bộ phát lực, trực tiếp nhào hướng đạo thứ nhất hắc ảnh. Khuỷu tay hướng cái kia ăn trộm eo chỗ hung hăng một kích. Mũi chân từ phía sau đá hướng hắn đầu gối chỗ, nhưng nghe một đạo thống khổ tiếng kêu rên, hắn liền bị Ôn Hàn phản xoắn tay dẫm lên dưới chân. Huynh đệ, về sau cướp bóc nhớ rõ xem lộ. Nói xong, Ôn Hàn liền mặt vô biểu tình gọi chị An cục điện thoại. Cảm ơn ngươi, hô. Mặt sau chạy tới nam tính bể tạ đỡ đầu gối đại thở phì phò, sau đó lập tức đoạt lấy ăn trộm trong tay bao ra, ôm chặt trong ngực. Một phút sau, chị An cục người động tác nhanh chóng liền đem ăn trộm mang đi. Ôn Hàn sơ cằm, không thể không thừa nhận tương lai thế giới làm việc hiệu suất chính là mau. Cái kia, ta kêu Nhĩ Hằng, hôm nay thật là quá cảm tạ ngươi. Dung mạo tuấn tú nam tính bể tạ cười tủm tỉm nói, một đôi màu xanh biếc con ngươi phảng phất nhuộm dần doanh doanh thủy quang. Nhĩ Hằng, kêu cái gì Nhĩ Khang cùng ngươi là gì quan hệ? Ôn Hàn khỏe miệng vừa kéo, ngay sau đó ngự khí đau kịch liền nói, ngươi nếu thật sự muốn cảm tạ ta, liền mời ta ăn khối tiểu bánh kem đi. Vì thế. Nhĩ Hằng liền trơ mắt nhìn này chỉ bệ tạ trong mắt ở trong khoảnh khắc tràn ngập nước mắt. Nhĩ Hằng. Hảo, tốt. Lúc chạng vạng, Ôn Hàn đánh no cách về tới trong nhà, tâm tình vô cùng sung sướng. bởi vì hắn hôm nay không chỉ có kết bạn một vị thú vị bằng hữu, Nhĩ Hằng, còn đem kia ra bánh kem cửa hàng sở hữu bánh kem đều nếm cái biến. Hắn cảm giác gần nhất này một thời gian là sẽ không suy nghĩ thấy bánh kem loại đồ vật này. Thật không nghĩ tới Nhĩ Hằng thế nhưng vẫn là cái thổ hào, không đợi hắn phản ứng lại đây hắn liền bị các loại bánh kem vây quanh, cho nên này hậu quả. Ôn Hàn sờ sờ trướng trướng bụng, lấy ra điện tử chìa khóa tạp mở ra cửa phòng. Nhưng ngay sau đó dây tiếp theo hắn liền cảnh giác lên, bởi vì hắn quan sát tới rồi huyền quan chỗ có bị động quá dấu vết, nói cách khác trong phòng, còn có khác người. Là ai? Ôn Hàn nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, đem giày cởi ra sau cổ tay run nhẹ, một thanh tiểu xảo chùy thủ xuất hiện ở trong tay. Hệ thống, mua 3 năm phòng thân chùy thủ rốt cuộc có tác dụng, giải hoa cổ trường, bang kỷ bang kỷ bang kỷ. Ôn Hàn, xem thường gì tờ gờ. Lúc này, từ phòng tắm truyền đến tiếng nước đột nhiên ngừng. Ôn Hàn nhíu mày, cảm giác giống như nơi nào không đúng lắm. Nếu thật là tặc nói, sẽ có cái này nhàn hạ thoải mái chạy nhân ra tắm rửa. Chẳng lẽ là... Ôn Hàn đè nén xuống trong lòng nhảy nhót, nện bước trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, dần dần đến gần rồi phòng tắm cửa. Ngay sau đó, hắn liền cùng một đôi khói bụi sắc con ngươi bốn mắt nhìn nhau. Không khí phảng phất ở trong nháy mắt kia động lại lên, trong phòng tĩnh hô hấp có thể nghe. Ôn Hàn tầm mắt đảo qua nam nhân trần trụi thân hình, cơ bắp đường cong bành trướng hữu lực, bọt nước theo răn chắc tám khối cơ bụng chảy xuống, thẳng đến ẩn với kia ngủ đông hạ thân chỗ. Nha, đã trở lại. Ôn Hàn thu hồi tầm mắt tươi cười sán lạn hỏi một câu. Ân. An tiếng nói trầm thấp lên tiếng, động tác tùy ý đem trong tay to rộng màu trắng khăn tắm bao lấy hạ thân. Sau đó, lại là một mảnh chết giống nhau yên tĩnh. Ôn Hàn. Không biết vì sao, hắn thật sự là không biết nên nói cái gì hảo, là hỉ cực mà khóc nhào lên đi nói thân ái đắt người rốt cuộc đã trở lại này 5 năm quá đến thế nào đâu. Vẫn là ân, đã lâu không thấy. Hay là. Ôn Hàn cảm giác chính mình bay lên không lên. Trên mặt đất lạnh. An buông xuống lông mi. Nhẹ nhàng đem Ôn Hàn chặn ngang bế lên. Mà Ôn Hàn tắc nghe cảm giác chính mình lông tơ đều dựng thẳng lên tới, hắn mặt gần sát tản phạ nóng rực ngực, trong lòng lại có chút mê chi khẩn trương, cùng với nào đó tưởng làm sự dục vọng. An đem trầm mặc không nói Ôn Hàn nhẹ nhàng phóng tới trên sofa sau, lại quỳ một gối ở hắn trước mặt. Có chứa thô kén bàn tay to chế trụ hắn cổ chân, ản phạ hơi không thể thấy cau mày, ngữ khí nặng nề nói. Như thế nào thương? Ôn Hàn trinh lăng vài giây. Mới ý thức được An là đang hỏi hắn ngày hôm qua không cẩn thận đá góc bàn mà chảy ra mu bàn chân. Không có việc gì, ta chính mình không cẩn thận đụng vào. Ôn Hàn vô ngữ giải thích nói, muốn rút về chính mình chân, nhưng lại ản phạ mặt ngoài thoạt nhìn vô dụng bao lớn sức lực, hắn chính là chịu không trở lại. Hảo! Ôn Hàn không sao cả cười cười, lại nâng lên một cái chân khác chống lại bờ vai của hắn, động tác cực kỳ làm cản. Hắn hỏi, có đói bụng không, buông ta ra đi nấu cơm cho ngươi. Chương 87086B tu dưỡng, 10. Nhu hòa ánh đèn phát chiếu vào sạch sẽ ngăn nắp trong đại sảnh, yên tĩnh, ấm áp. Ôn Hàn đợi nửa ngày cũng chưa chờ đến nam nhân đáp lại, hắn nghi hoặc chật phía dưới, nhìn An khớp xương rõ ràng ngón tay ở hắn mắt cá chân chỗ không ngừng vuốt ve, mà kia trương tuấn mỹ khuôn mặt thượng lại không có chút nào cảm xúc. Nhưng là, trong không khí dần dần tràn ngập mở ra ản phả tin tức tố lại càng thêm nồng đậm, lặng yên không một tiếng động đem Ôn Hàn gắt gao bao vây lên. Làm hắn không cấm theo bản năng sờ soạn một chút chính mình cổ. 5 năm trước cắn dấu răng sớm đã biến mất, chẳng qua lúc ấy bị đánh dấu run rẩy cảm lại ở trong đầu vẫn cứ vứt đi không được. Ôn Hàn khỏe miệng nhẹ xả, để ở An vai phải thượng chân lại lần nữa chạm chạm hắn, thuận miệng kêu, uy, suy nghĩ cái gì đâu. An trong mắt màu xám nháy mắt liền trở nên dị thường thâm thúy, hắn buông ra Ôn Hàn mắt cá chân, chậm rãi giơ tay chế trụ đáp ở chính mình vai phải cổ chân, tiếng nói khàn khàn nói, ta suy nghĩ. Thân hình cao lớn ản phà nhẹ nâng hàm dưới, tầm mắt nặng nề đè ở Ôn Hàn trên người, đạm sắc môi mỏng khẽ mở, có lẽ chỉ cần ta dùng một chút lực, là có thể bẻ gãy ngươi mắt cá chân. Từ đây, ngươi liền nào đều đi không được, chỉ có thể ỷ lại ta. Nói, An nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn hạ hắn mu bàn chân, sau đó, hắn dò ra ướt át đầu lưới. Ôn Hàn bị An ngôn ngữ cùng động tác khiếp sợ, hắn chạy nhanh xử cái xảo kính đem chính mình chân từ An trong tay chịu trở về, này cũng liền dẫn tới mu bàn chân bị An liếm. Qua một đạo vệt nước, Ôn Hàn cứng đờ thân mình, cảm nhận được trên chân nước ác, hắn túi đầu đứng dậy, nói, ta đi nấu cơm cho ngươi. Chỉ là hắn nói âm vừa ra, hắn cổ chân liền căng thẳng, ngay sau đó trời đất quay cuồng gian Ôn Hàn liền bị An đè ở to rộng trên sofa. Lúc này, Ôn Hàn không tự chủ được hoài niệm khởi cái kia nho nhỏ, có thể làm hắn tùy tay bế lên tiểu tể tử. 5 tháng, không buông tha người. An đem mặt vùi vào dưới thân người cổ, nhợt nhạt hô hấp, mũi gian tràn đầy hắn hương vị. Ngõ thanh. Thanh nhã, làm hắn cam nguyện liền như vậy trầm luân đi xuống. Chỉ là, Ngươi hôm nay, đi đâu? An ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào Ôn Hàn, hai người chi gian khoảng cách cực gần, ấm áp hô hấp lẫn nhau giao truyền ở bên nhau, tiểu diễm không khí dần dần lan tràn mở ra. Đi bên ngoài bánh kem cửa hàng ăn điểm tiểu bánh kem. Ôn Hàn mặt không đổi sắc nói, hoàn mỹ đem chân chính sự thật tình lượng, bởi vì hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn, hiện tại cũng không phải nói thật thời cơ tốt nhất. Người mấy năm nay? Con hảo. Ôn Hàn nhẹ giọng hỏi một câu, hắn không thể không thừa nhận hắn còn đối phía trước An bắt lấy hắn mắt cá chân lời nói canh cánh trong lòng. Ân. An thấp thấp lên tiếng, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ hắn cổ chỗ kia viên trí, giọng khan khàn nói, trên người của ngươi, có người khác hương vị. Ngươi mẹ nó chẳng lẽ là mũi chó sao? Gặp được cái gì bằng hữu sao? An dùng tay nhẹ vỗ về hắn gương mặt, khỏe môi hơi trọn. Ân, hôm nay mới nhận thức. Ôn Hàn nâng lên tay câu lấy cổ hắn, đạm cười nói sang chuyện khác, ngươi trưởng thành. An du mắt nhìn hắn sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói, đúng vậy, có thể làm một ít đại nhân làm sự. Nói xong, hắn liền nhẹ mổ hạ Ôn Hàn môi, mềm mại ướt át đầu lưỡi liếm. Quá môi. Phùng, đảo qua nhắm chặt răng. Gian, đang lúc Ôn Hàn dần dần đắm chìm với An Ôn Nhu khi, môi dưới bỗng nhiên truyền đến một trận bén nhọn đau đớn. Ôn Hàn nhíu nhíu mày, ngay sau đó hắn kinh tủng phát hiện chính mình áo trên nút thắt đã sớm bị cởi bỏ, cùng lúc đó, quần cũng bị cởi. Hạ hơn phân nửa. Mà An đã sớm lộ ra toàn bộ. Ta tới thực hiện 5 năm trước ước định. An kể sát Ôn Hàn môi thấp giọng nói, ản phạ tin tức tố hương vị làm Ôn Hàn nghe có chút đầu váng mắt hoa. Tiểu tử này, có phải hay không có thể cho hắn cái phong hảo? Thì như nói, thoát y tiểu vương tử. 3 ngày sau, màu xám tầng mây chạy dài không dứt phô tán trong tương lai vật kiến trúc phía trên, trắng tinh bông tuyết từ từ bay xuống ở dệ nạ tinh cầu mỗi một chỗ góc, tiếng gió càng thêm lăng liệt. Ôn Hàn nằm nghiêng ở trên giường, ánh mắt lỗ trống nhìn ngoài cửa sổ, biểu tình hoảng hốt. Hệ thống. Ngươi, có khỏe không? Ôn Hàn chậm rãi, thở ra một hơi, hẳn là không phải thực hảo đi. Hệ thống. Em. Tím tím xanh xanh dấu hôn che kín toàn thân, Ôn Hàn cả người vô lực đến liên thủ chỉ đều nâng không đứng dậy. Này 3 ngày, thật sự là quá điên cuồng, hắn lúc ấy đều cảm thấy chính mình sẽ bị như vậy làm chết ở trên giường. Ôn Hàn, ta nói, ngươi có phải hay không lại chưa cho ta điều đau đớn? Hệ thống. Ngừng, ta đây là vì làm ngươi có thể càng tốt hưởng thụ tính. Sinh hoạt, khu, không cần cảm tạ. Ôn Hàn, Lan, tỉnh. Bên hai truyền đến nam nhân từ tính trầm thấp tiếng nói, lại mang theo một chút lưu luyến. Ôn Hàn trầm mặc mà chống đỡ, hắn thật sự là không nghĩ để ý đến hắn. Thấy vậy, An động tác mềm nhẹ đem hắn bể tạ ôm vào trong ngực, ngươi ở ngủ một lát, ta đi cho ngươi làm bữa sáng. Nói xong, hắn túi người ở Ôn Hàn lỗ thai chỗ nhẹ mổ mấy khẩu, liền xoay người xuống giường. Ôn Hàn nhắm mắt, nội tâm khó được có chút táo bạo. Mẹ cái trứng, á bờ ho thế giới quả thực quá đồ phá hoại. Nay thần kỳ giới tính, thần kỳ kia gì? Ngẫm lại liền tim đau thắt. Vợ sẽ quân đội tổng bộ, phòng hội nghị. Gần nhất mấy ngày, mọt mỏn tinh người loại nhỏ trinh sát khí vẫn luôn đều ở khoảng cách chúng ta tinh cầu 2 năm ánh sáng chỗ bồi hồi. Hai tấn hoa dâm trung niên nam nhân ngồi ở thủ vị, trầm giọng nhìn giữa không trung màn hình ảo. Hắn là vợ sẹo đế quốc quân đội tổng nguyên soái. Dậy mẩn ra pha đỏ dạ đồ các hạ. Nhưng thấy dậy mẩn ăn mặc một thân màu đen quân phục, mấy cái huân trường treo ở hắn ngực trái chỗ, vừa thấy liền biết đây là một vị thân kinh bách chiến thiết huyết quân nhân. Đại khái là nhịn không được đi. Ngồi ở giữa cửa sổ vị trí Bạch Kha ngữ khí lười biếng nói, xanh thẳm con ngươi nhìn không ra chút nào cảm xúc, mọt mỏn tinh người vẫn luôn đều muốn cướp chiếm chúng ta tài nguyên, những năm gần đây vẫn luôn cùng chúng ta cọ sát không ngừng. Hiện tại khoảng cách đại hình chiến tranh, cũng chỉ kém cái đạo hỏa tắc thôi. Ta cho rằng chúng ta gần nhất hẳn là nghiêm thêm phòng bị. Easyfield mặt trầm như nước nói, mọi người đều biết, mọt mỏn tinh người tuy nói quan lấy người tên, nhưng chúng nó cũng không phải người mà là một đám lòng tham không đáy cao chỉ số thông minh dạ thú. Chúng nó cực kỳ giỏi về ngụy trang, bởi vậy, vạn nhất mọt mỏn tinh người giả dạng thành chúng ta nhân loại bộ dáng trà trộn vào tới, như vậy. Hậu quả tắc không dám tưởng tượng. Cơ làm híp mắt nói tiếp, lửa đỏ tóc ngắn buông xuống với bên gáy, mang theo một chút gia tính. Bạch Kha rũ mắt thưởng thức tròng lên ngón tay cái thượng màu bạc nhẫn, bạch kim sắc tóc dài rơi rụng ở màu đen quân phục thượng, ưu nhã đến không thể bắt bẻ. Bạch Kha thượng tướng, ngươi thấy thế nào? Dậy mẩn thô ếch tiếng nói kêu. Ta đã phái 1.000 danh sĩ binh ở dệ nạ tinh cầu tiến xuất khẩu tuần tra, thả hiện tại nhập cảnh người yêu cầu thông qua gen kiểm tra đo lường môn, bảo đảm thủ đô tinh an toàn. Ô Phở Sân Lì ơ ngồi ở Bạch Kha đối diện, hắn cho đen sắc hai mắt như có như không nhìn quét hắn, tựa hồ là ở tư thầm cái gì. Phòng hội nghị đột nhiên có trong nháy mắt an tĩnh, tiếp theo. Phở sân lì ở thượng tướng là có chuyện gì muốn hỏi ta chăng? Bạch Kha đạm cười nói. Ân ồ ầu nhíu nhíu mày, thanh âm trầm thấp nói, cũng không. Như vậy, đại gia còn có chuyện gì muốn bẩm báo sao? Dây mẩn tựa lưng vào ghế ngồi, dương môi cười nói. Là như thế này, tham gia trong khi 5 năm hạt giống kế hoạch huấn luyện học sinh hiện giờ đều đã thành công tốt nghiệp, ngày mai buổi tối 8 giờ ta muốn vì bọn họ tổ chức một cái vũ hội. Easy Feel cờ lạc mở cổ tay gian quăng não, 10 vị học sinh tư liệu cùng với cuối kỳ thành tích lập tức thả xuống ở giữa không trung, nhất bắt mắt còn lại là cuối kỳ thành tích xếp hạng đệ nhất học sinh, ăn. Bạch Kha híp mắt nhìn này đó ở hắn thủ hạ vượt qua sống không bằng chết 5 năm bọn học sinh, hơi không thể thấy con cong khỏe môi. Không thể không thừa nhận, cái kia xếp hạng đệ nhất, thật đúng là khó làm. Bọn họ đều là ưu tú ản phạ, thả mới vừa thành niên, cho nên ta tưởng Easy Feel cười cười, lại cớ lạc mở một cái khác màn hình. Mặt trên tắc bày biện ra 20 vị ổ mẹ gà ảnh chụp cùng với các loại tư liệu. Không biết nguyên soái đại nhân ý kiến như thế nào. Nghe vậy, dậy mẩn hiểu rõ cười nói, có thể, liền như vậy làm đi. Là, nguyên soái. Đầy sao khu nhà phố, 7568 đống lâu, 972 hảo. Ôn Hàn nhắm hai mắt nằm ở to rộng trên giường, thể sắc và tinh thần đều mệt, hơi có chút mơ màng sắp ngủ. Hắn thể, này 3 ngày tuyệt đối đã tiêu hao quá mức hắn sinh mệnh lực. Ản pha động dục kỳ thật là đáng sợ, làm đến hắn tại đây phòng cơ hồ mỗi một chỗ đều để lại hắn đời đời con cháu. Cho nên, kia vẫn là cá nhân. Thật đem hắn đương động dục ô mẹ gạ phải không? Nga khoát. Liên ở Ôn Hàn sắp ngủ thời điểm, hắn thái dương truyền đến ấm áp xúc cảm, sau đó một đường xuống phía dưới, vẫn luôn hôn tới rồi hắn cổ. Ôn Hàn không kiên nhẫn tùy tay huy đi, sau đó bị nam nhân bắt ở trong tay, nhẹ mổ vài khẩu. Lên ăn cơm. An phủ ở Ôn Hàn phía trên nói khẽ với hắn nói, chỉ màu xám con ngươi phía một tầng đầm nước, ôn ôn nhuyễn nhuyễn, tựa như một con ngoan ngoãn đại hình quyển. Ôn Hàn nhíu nhíu mày, giọng khàn khàn nói, không ăn, ta tưởng ở ngủ một lát. Không được. An buông xuống lông mi, trực tiếp đem hắn liền người mang chăn cùng nhau chặn ngang ôm ở trong lòng ngực, để chân trần hướng phòng khách đi đến. Bởi vì trong 3 ngày này, bởi vì hắn tiến vào động dục kỳ duyên cớ, An cấp Ôn Hàn vẫn luôn đều uy chính là dinh dưỡng tề. Nhưng hắn rốt cuộc không phải ản phạ, dinh dưỡng tề ăn nhiều đối thân thể trung quy là không tốt lắm. Vì thế như vậy lan lộn, Ôn Hàn chính là lại vây cũng ngủ không được. An ôm Ôn Hàn ngồi ở ghế trên, tiếp theo, trong lòng ngực người nửa híp mắt nhìn trên bàn đồ ăn, hoan thanh nói, chủ nghệ tăng trưởng. Ân. An không mặn không nhạt lên tiếng, bưng lên một chén phiếm nồng đậm hương khí cháo trắng, không ngươi làm hảo. Ôn Hàn dựa vào vai hắn cổ chỗ, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm An ngón tay thon dài, đột nhiên tới một câu, tay của ngươi thật xinh đẹp. Dàn xếp một chút, tiếp theo, hắn hơi hạp mắt múc một cái muỗng cháo để ở Ôn Hàn bên môi, nhàn nhạt nói, dù sao đều là của ngươi. Ôn Hàn trầm mặc trong chốc lát, mới há mồm đem cháo trắng hàm ở trong miệng. Nhưng ngay sau đó, hắn liền có chút lệ nóng doanh trọng. Trên đời này, thế nhưng còn sẽ có tốt như vậy uống cháo trắng. Tích, tích tích. Lúc này, An tay phải cổ tay dàn quăng não đột nhiên phát ra video trò chuyện nhắc nhở âm, nhưng hắn cũng không có để ý tới. Chỉ buông xuống lông mi tiếp tục uy trong lòng ngực người. Ngươi tiếp đi, ta chính mình tới là được. Nói, Ôn Hàn chịu đựng đau nhức giơ tay tiếp nhận An trong tay chén cùng cái muỗng, bình tĩnh tự nhiên múc một muỗng. Thấy vậy, An cũng không tránh hắn liền trực tiếp bị video trò chuyện, đồng thời đem phía chính mình cả mạ giặt đóng cửa. Chuyện gì? An bắt tay hoàn ở Ôn Hàn trên eo, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi hỏi. Ngươi đây là không có phương tiện video sao? Lịch đem một phen thật lớn pháo thương phóng tới trên mặt đất. Ngồi xếp bằng ngồi ở trường quân đội phòng huấn luyện trên mặt đất, cười tủm tìm hỏi. Ân. An cúi đầu, há mồm liền đem Ôn Hàn múc cuối cùng một muỗng cháo trắng hàm ở trong miệng. Ôn Hàn trừng hắn, đáy mắt tất cả đều là, ngươi thế nhưng cùng ta đoạt ăn ngươi như thế nào có thể cùng ta đoạt ăn đâu. Thấy vậy, An rốt cuộc nhịn không được, ở Ôn Hàn trên môi liên tiếp hôn vài khẩu. Hệ thống thấy vậy, oán hận ở ta thế giới đá heo ngông một chân, nghiến răng nghiến lợi nói, đôi cẩu nam năm này. Chương 88087B tu dưỡng. 11. Kỳ thật cũng không có việc gì, ta chính là tới nhắc nhở ngươi ngày mai buổi tối đừng đến muộn. Lịch động tác thuần thục đem trong tay pháo thương ở một phút trong vòng hủy đi mở ra, sau đó lại thong thả ung dung tiến hành lắp ráp. Đêm mai, An hơi không thể thấy nhíu nhíu mày, đem muốn thoát ly hắn ôm ấp người lại vớt trở về, dần dần buộc chặt cánh tay. Bên này Ôn Hàn cũng nhíu mày, cảm thấy hai người bọn họ hiện tại thật sự là quá dính, nhưng hắn lại xem xét liếc mắt một cái An căng chặt hàm dưới, ở trong lòng thở dài, đến. Tùy hắn đi thôi. Như vậy nghĩ, Ôn Hàn đem không chén buông, đem đặt ở cách đó không xa chiên trứng gầy đẩy lại đây, cầm lấy tiểu đao bắt đầu an tĩnh nhất thiết thiết. Đến nội An cùng tên kia nữ ản phạ nói chuyện nội dung, Ôn Hàn tỏ vẻ hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc ai còn không có cái riêng tư gì. Hung chi. Dung nhan thanh tuấn bể tạ con môi, xoa khởi một tiểu khối chiên trứng phóng tới trong miệng. Hung chi, hắn tin tưởng hắn nam nhân. Đừng nói cho ta người không biết. Lịch hoài nghi nhìn hắn, thủ hạ động tác không ngừng, ca ca vài cái liền đem pháo thương lắp ráp xong. Vì thế, An liền không nói chuyện. Lịch thở dài một hơi, ưu sầu nhìn chính mình trên màn hình ca mạ giác, trên mặt biểu tình ôn hàn không cấm nghĩ đến một cái vì nhi tử dầu thúi ruột lao mâu thân. Ngươi này ba ngày rốt cuộc đều ở làm gì, ta đánh rất nhiều lần trò chuyện cũng chưa đả thông. Ân An phát ra một cái gợi cảm giọng mũi, hắn buông xuống lông mi đem hàm dưới để ở ôn hàn sau trên cổ, khàn khàn nói, ở làm rất quan trọng sự. Ôn hàn ở trong lòng mắt trợn trắng. Đúng vậy, cái này rất quan trọng sự chính là hợp với làm, tam, thiên, đâu. Ngươi người này lì đè đè Thái Dương, kiên nhẫn giải thích nói, đêm mai 8 giờ, sèn rèn trường quân đội lễ đường sẽ tổ chức vũ hội. Cái này vũ hội là y phiêu thượng giáo chuyên môn cho chúng ta tổ chức, mặt ngoài là vì chúc mừng chúng ta thành công tốt nghiệp, mà trên thực tế lì cười có chút không có hảo ý, là giúp chúng ta cùng những cái đó đáng yêu ổ mẹ gạ dắt kiều đáp tuyến. Theo tiểu đạo tin tức, đến lúc đó sẽ có 20 danh ưu tú ổ mẹ gạ xuất hiện, thế nào, kích không kích động hưng không hưng phấn. Lì cười to vài tiếng. Hào sảng không giống như là cái nữ nhân. Ân, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng sắc không phải cái nữ nhân. Ôn hàn không cấm lâm vào trầm tư, bưng lên đặt ở một bên ôn khai thủy uống một ngụm. Mà vẫn luôn đang lén lút vây xem hệ thống thì tại ta thế giới ôm chỉ mới sinh ra heo con ngồi ở giữa không trung, nó cho chính mình giả thuyết một cái cực kỳ đáng yêu hình tượng. Một cái trường mắt tròn xoe, hai chỉ tế cánh tay tế chân màu nâu đại quả hạch. Thỉnh tự động não bổ thực vật đại chiến cương thi quả hạch. Hệ thống. Ôn Tiểu Hàn, mau xem ta thăng cấp lúc sau giả thiết tân hình tượng, mau khen ta. Quả hạch tự chụp JPG. Phúc. Ôn Hàn khỏe miệng run rẩy vội vàng chịu 10 tới tờ giấy khăn, chấn định tự nhiên xoa xoa miệng. Làm sao vậy? An môi nhẹ nhàng cọ qua bệ tạ cổ, ở hắn bên thai thấp giọng hỏi nói, chỉ màu xám hai mắt thâm thúy có thể làm người liên tưởng đến sao trời chỗ sâu trong, thần bí khó có thể nắm lấy. Sắc. Ôn Hàn nhàn nhạt nói, thuận tay xoa một khối chiên trứng nhét vào An trong miệng. Vì thế này liền thành công ngăn chặn phía sau ản phả muốn tiếp tục truy vấn nói. Bất quá ngươi đêm mai nhưng ngàn vạn không thể không đi a. Kia tuy nói là mang theo thân cận ý vị vũ hội, nhưng chúng ta đều biết, có thể bị trưởng quân đội đề cử lại đây ổ mẹ gả ra thế bối cảnh đều rất lớn, tuyệt không có thể bác giáo phương cùng với này đó ổ mẹ gả mặt mũi. Ý ỉa. Ngươi bên kia còn có người. Lịch mở to hai mắt quăng hạ sau đầu cao đuôi ngựa, thoạt nhìn hơi có chút hứng thú bừng bừng. Ân. An một bên đáp lời một bên dùng tay loát ôn hàn mềm mại đầu tóc, không chút để ý nói, ta đã biết. Cái gì kêu ngươi đã biết? Lịch cao mày, biết do An liệu tính, lại lần nữa cường điệu nói, nhất định phải đi a. Đây chính là cùng ngươi về sau tiền đồ móc nối. Thao. Gia hỏa này cũng dám quải ta cho chuyện. An ấn rất quăng não, sau đó trực tiếp tắt máy. Lúc này, ôn hàn đã ăn xong rồi bữa sáng, ở đương thầy An kết thúc trò chuyện sau, hắn chọc chọc gạn phạ rắn chắc cơ ngực, nói. Bung ra, ta mặc quần áo. An không dao động, Trang không nghe thấy, hơn nữa khẽ liếm một ngụm ôn hàn sau cổ. Tiểu tử này. Ôn hàn lau mặt, cũng không có để ý tới đột nhiên nổi điên hệ thống. Hắn kéo ra để tài nói, ngươi đêm mai, muốn đi cái kia vũ hội. Nghe này, An hơi không thể thấy nhíu hạ mi, trầm giọng nói, không đi. Vì cái gì? Vừa mới cái kia nữ ản phạ không phải nói, không đi nói sẽ ảnh hưởng ngươi về sau tiền đồ. Ôn hàn nghiêng đầu xem hắn. Ngươi tưởng đem ta đẩy cho người khác. An mặt vô biểu tình nói. Nghe thế, ôn hàn buồn cười cười cười, ngươi tại sao lại như vậy tưởng. An nhấp khẩn môi, tránh đi ôn hàn tầm mắt. Ta tin tưởng ngươi. Ôn hàn vô vô hắn hoàn ở chính mình bên hông tay, ý bảo hắn buông ra, vẫn luôn đều tin. Cực đại trong phòng có trong nháy mắt tiến tĩnh, mà ngoài cửa sổ tuyết không biết khi nào đã ngừng, cho đen sắc mây đen dần dần tan đi, phóng ra ra đạm kim sắc ánh mặt trời. Dễ nạ tinh cầu sở hữu hết thảy đều bị bao phủ lên. Phảng phất như là bị mạ một lớp vàng. Ta sẽ đi. An vùi đầu vào trong lòng ngực người vai cổ chỗ, lại nắm thật chặt ôm cánh tay hắn, ngay sau đó, hắn liền buông lỏng ra ôn hàn. Ngoan. Tươi cười sán lạn ôn hàn lập tức khẽ vuốt một chút An đầu. Cùng ngày nửa đêm hai điểm, lạnh thấu xương đông phong xuyên qua cao ngất trong mây kiến trúc, lại huề cuốn trắng tinh bông tuyết thổi qua thả xuống giữa không trùng trung 10 dê giả thuyết quảng cáo, lặng yên không một tiếng động hướng không biết tên phương hướng lao đi. Vào đêm dễ nạ tinh cầu cứ việc so ban ngày trạng vạng muốn an tĩnh, nhưng vẫn có không ít người ở bóng đêm chỗ sâu trong tùy ý quân hoan. Lúc này, một vị thân hình cao dài nam tính bể tạ hừ không thành điều khúc bước chậm với ca mục tư trên đường phố, ở thời tiết như thế lạnh lẽo dưới tình huống, hắn cũng chỉ xuyên kiện to rộng màu đen ngắn tay cùng mặc lam sắc quần dài, cặp kia ôn nhu như nước màu xanh lục con ngươi rõ ràng ảnh ngược không trung không ngừng rơi xuống bông tuyết. Hắn nện bước không nhanh không chậm, mang theo một loại mạc danh ưu nhã, ước chừng đi rồi gần 20 phút, vị này nam tính bệ tạ đi tới đầy sao khu nhà phố, 7568 đống dưới lầu. Bệ tạ ngửa đầu nhìn vạn ra ngọn đèn dầu, hắn bạch kim sắc tóc ngắn thượng thực mau liền rơi xuống một tầng tuyết. Nếu ôn hàn ở nói, nhất định liếc mắt một cái là có thể nhận ra, cái này giả dạng không phù hợp mùa nam bệ tạ, chính là không lâu trước đây mới nhận thức tân bằng hưu, Nhĩ Hằng. Hô Nhĩ Hằng nhẹ thở ra một hơi, trước mắt không nháy mắt nhìn cách đó không xa tầng lầu. Sau một lúc lâu, hắn như là nghĩ tới cái gì chuyện thú vị, khóe môi chậm rãi gợi lên một mạt độ cung. A Hàn hơi không thể thấy thanh âm từ bệ tạ hé mở đôi môi trung tràn ra, nghe tới đảo như là một tiếng thở dài. Tích, tích, tích. Cổ tay gian quang não đột nhiên truyền đến video trò chuyện thỉnh cầu. Nghe này, Nhĩ Hằng thu hồi tầm mắt nhẹ nhàng nhắm lại mắt, mà chờ đến lại mở mắt khi, hắn dung mạo đột nhiên đã xảy ra thật lớn thay đổi. Bạch kim sắc tóc ngắn kéo trường đến vòng eo, phỉ thúy lục con ngươi nhan sắc biến thành mênh mông vô bờ xanh thẳm, trên người bệ tạ ôn hòa tin tức tố tất cả tiêu tán, tiếp theo, bị lạnh băng hạn phả hơi thở sở ăn mòn. Chuyện gì? Trưởng quan. Nhận được tiền tuyến tới báo, ước có 5 vạn mỏ dinh mòn tinh người chính không ngừng hướng rể nạ tinh cầu biên giới tới gần, thả đều mang theo lực sát thương thật lớn vũ khí nóng. Ý phiêu biểu tình nôn nóng, ngữ tốc bay nhanh. Nhanh như vậy Bạch Kha nói nhỏ một câu, lại trầm ngâm một lát nói, Nguyên Soái đại nhân có cái gì chỉ thị sao? Nguyên Soái đại nhân đã mệnh lệnh đệ nhị, tam, 6 quân đội tức khắc chạy tới tiền tuyến, ngài đệ nhất quân đội, cùng với ổ phở sần lì ở thượng tướng thứ 7 quân đội tạm thời bất động. Ngươi từ thứ 7 trong quân đội lại điều ra 500 tinh nhuệ, xoắn ốc cơ giáp thả ra, tăng mạnh ngự ám 158 hào tiến xuất khẩu cảnh giới. Là, ý phiêu mặt trầm như nước được rồi cái quân lễ. Hôm sau sáng sớm, ôn hàn một bên ăn bữa sáng một bên xem sáng sớm tin tức. Bởi vì an sáng sớm lại đột nhiên bị trường quân đội bên kia người kêu đi rồi, cho nên hiện tại trong phòng chỉ có ôn hàn một người. Nhưng này tồn tại cảm thập phần mãnh liệt tạn phả tin tức tố lại làm ôn hàn cảm thấy, hắn nam nhân kỳ thật vẫn luôn đều ở hắn bên người. Hệ thống, ngươi mau xem ta a. Quả hạch tự chụp ít một GVG. Ôn hàn biểu tình đạm mạc phóng đại hôm nay tin tức một cái khối, tầm mắt ở mò dinh mòn tinh người ngóc đầu trở lại, chiến tranh kèn đã thổi lên. Bảo vệ quốc gia, yêu ta đế quốc, cùng với đêm nay 8 giờ, xén rèn trường quân đội thân cận vũ hội tham thảo chờ rất nhiều tiêu đề thượng, hán điểm về mò dinh mòn tinh người cái kia. Hệ thống, ý đi hề, ta cho rằng dựa theo ngươi liệu tính hẳn là sẽ tuyển thân cận vũ hội cái kia tới. Quả hạch tự chụp ít 2 GVG. Ôn hàn trầm mặc là kim, nghiêm túc đọc về mò dinh mòn tinh người văn chương. Nguyên lai thế nhưng thật sự còn có như vậy cao chỉ số thông minh ngoại tinh sinh vật. Hệ thống, mẹ nó ngươi ly ly ta, ngươi như thế nào có thể đối một cái vũ trụ vô địch cự đáng yêu quả hạch thờ ơ đâu. Quả hạch tự chụp ít 3 GVG. Ôn hàn nhắm mắt, hít sâu một hơi tiếp tục đi xuống xem. Hệ thống, quả hạch tự chụp ít 4 GVG, quả hạch tự chụp ít 5 GVG, quả hạch tự chụp ít 6 GVG. Ôn hàn không thể nhịn được nữa, nội tâm sốc bàn bạo tẩu nói, đi tìm chết. Hệ thống. Không, ta như vậy Mỹ ta không thể chết được. Ôn hàn đè đè huyệt thái dương, thể xác và tinh thần đều mệt nói, ngươi đây là chịu cái gì kích thích? Hệ thống, không có nha. Ôn hàn, đem cái kia nha cùng cuộn sóng hào cho ta đi. Hệ thống, nga, kỳ thật ta chính là tưởng liêu tao ngươi, lấy này tới trả thù mấy ngày nay ngươi đối ta cái này độc thân thống thành tấn thương tổn. Ôn hàn khỏe miệng chịu chịu, ánh mắt thâm trầm cân nhắc hệ thống có phải hay không trúng cái gì virus. Ôn hàn. Một khi đã như vậy, ngươi cũng tìm một cái không phải được. Hệ thống, ha. Nói giỡn. Thế giới này trước mắt mới thôi theo ta một hệ thống, ngươi làm ta tìm ai? Xem thường GVG. Ôn hàn không chút để ý điểm quang trên mạng các loại tiêu đề, không hề có chú ý tới hệ thống nói thế giới này, chỉ bình tĩnh nói, không phải còn có đầu não sao. Hệ thống, ngươi nhưng đánh đổ đi, ta tình nguyện tự công tự thụ. Ôn hàn, kỳ thật, còn có một cái. Hệ thống, gì? Ôn hàn, thì như nói, ngươi dưỡng heo. Hệ thống, lăn lăn lăn. Sau đó tiếp theo, vô luận ôn hàn lại như thế nào liêu tao hệ thống đều không ở điều hắn. Ân, hàng ngày lẫn nhau dối đạt thành một, một. Ôn hàn tâm tình tức khắc rất tốt, vì thế liền liên tiếp gặm 5 cái bánh mì nướng. Mà đúng lúc này, hàn quang nao chuyển đến trò chuyện thỉnh cầu. Thỉnh cầu người là Nhĩ Hằng. Ôn hàn sung sướng gợi lên khỏe môi. Chương 89088B tu dưỡng, 12. Buổi sáng 9 giờ, ca mục tư đường phố. Cửa hàng này cà phê thực không tồi, nếm thử xem. Phách kim sắc tóc ngắn nam tính bể tạ dùng tinh xảo bạch muỗng rảo cái lim màu nâu chất lỏng, màu xanh biếc con ngươi trung phiếm mềm ấm ý cười. Làm An không tồi. Ôn Hàn nhấp một ngụm cà phê cười nói, đúng rồi, ngươi lần trước nói cái kia thần hy cơ giáp, thực sự có như vậy lợi hại. Ân, bất quá hiện tại thần hy cơ giáp đã ở vở xẻo viện bảo tàng thả gần 50 năm, từ chúng ta hiện giờ nguyên soái đại nhân, dây mẩn giả phạ đỏ dạ đổ các hạ tinh thần lực, ở 50 năm trước tác địch chiến tranh bị mò dính mòn tinh người phá hư sau, liền không còn có người có thể đạt tới điều khiển thần hy cơ giáp tinh thần lực. Nhĩ Hằng rũ xuống lông mi trầm ngâm nói, nghe tới thực đáng tiếc. Ôn Hàn cắt khối tiểu bánh kem nhét vào trong miệng, như suy tư gì. Ngươi thực thích tiểu bánh kem. Nhĩ Hằng đống nhiên rời đi đề tài, mặt mày một mảnh ôn hòa. Ân, thực thích. Ôn Hàn híp mắt trả lời nói. Đúng không? Nhĩ Hằng hơi hạp mí mắt, tiếp tục quấy cà phê. Lúc này, đông nhật dương quang xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất mềm nhẹ phát sái với hắn ngọn tóc, mơ hồ Nhĩ Hằng mặt bộ hình dáng, mà cái này làm cho trong lúc lơ đãng dương mắt Ôn Hàn xem nao nao. Đại ca. A Hàn, A Hàn. Nhĩ Hằng mảnh dài ngón tay ở hắn trước mặt lắc lư vài cái, phỉ thúy màu xanh lục trong mắt hiện ra một chút nghi hoặc. Ân. Ôn Hàn đống nhiên hoàn hồn. Tưởng cái gì đâu? Nhĩ Hằng buồn cười hỏi. Nghe này, Ôn Hàn trầm mặc một lát, thiết bánh kem tay cũng không tự chủ được ngừng lại, hắn ngữ khí trầm thấp nói, ta nghĩ tới một cái mất đi nhiều năm cố nhân. Nhĩ Hằng tầm mắt hơi ngưng, cũng không có lại tiếp tục nói tiếp, chỉ là an an tĩnh tĩnh nhìn đối diện người, đáy mắt mang theo trấn an tính ý vị. Nhưng Ôn Hàn lại bị hắn này liếc mắt một cái xem trong lòng nhảy dựng. Giống. Thật sự là quá giống. Ôn Hàn mím môi, trong đầu đột nhiên gian hiện lên cái gì, nhưng lại mau làm hắn khó có thể bắt giữ. Không có việc gì, đều qua đi thật lâu. Ôn Hàn túi đầu cười cười, thuận thế liệm đi trong mắt hoài niệm chi tình, đồng thời đem trong ly dư lại cà phê uống một hơi cạn sạch. Hào đi. Nhĩ Hằng biết điều không ở hỏi nhiều. Tiếp theo, hắn tiếng nói ôn hòa hỏi, kia ở thế giới này, chơi đến vui vẻ sao? Vui vẻ. Ôn Hàn mới vừa trả lời hai chữ lại đột nhiên dừng lại. Ở thế giới này. Hạt khe. Ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Ôn Hàn bất động thanh sắc hỏi, ngay sau đó, hắn liền cảm thấy chính mình đầu có chút vượng. Sao lại thế này? Nhĩ Hằng dáng ngồi vẫn như cũ ưu nhã, hắn mỉm cười nhìn trước mặt đỡ cái chán bệ tạ, thong thả ung dung quay cái ly sớm đã lạnh cà phê. Ngươi cho ta. Ôn Hàn khó có thể tin nhìn ngồi ở hắn đối diện người, ngữ khí gian nan, hạ dược. Thanh âm dần dần biến yếu. Ôn Hàn ý thức bị kia che trời lấp đất đánh út lại buồn ngủ sở kéo vào thâm trầm hắc ám, hắn cuối cùng vô lực nhắm lại hai mắt, bò ngã xuống trên bàn. Mà hệ thống từ đầu chí cuối cũng chưa phát ra một chút ít thanh âm, bởi vì nó không biết vì sao, vô luận thế nào đều không thể đem thanh âm truyền lại cấp Ôn Hàn, thật giống như bị thứ gì cấp che chắn dường như, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hệ thống phát điên tại chỗ nhảy đắt một hồi lâu, suy tư chẳng lẽ thế giới này ra bờ UG, còn có thượng một lần ở hắn phu quân trong thế giới. Không được, ta phải đi tìm hạ đầu não. Như vậy nghĩ, hệ thống trực tiếp ở ta thế giới hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở tại chỗ. Nhĩ Hằng ánh mắt thâm thúy nhìn đã lâm vào hôn mê người, đứng dậy đi tới hắn bên người, dễ như trở bàn tay đem Ôn Hàn chặn ngang bế lên. Vị khách nhân này làm sao vậy? Không có việc gì đi. Tiệm cà phê một người người phục vụ lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là gia hỏa này chính mình phát sốt còn không biết, cho nên liền Nhĩ Hằng khỏe môi hơi trọn. Màu xanh biết con ngươi trung nổi lên một mạt u sầu, ta hiện tại đưa hắn đi bệnh viện. A, tốt. Người phục vụ đáp, gương mặt từng đỏ. Cái này bệ tạ, lớn lên thật sự là quá đẹp. Sen gen trường quân đội, cơ giáp phòng cất chứa. Hiện tại đế quốc tình huống ta tưởng các ngươi hẳn là đại khái hiểu biết, các ngươi 10 cái người là lần này nhất ưu tú sinh viên tốt nghiệp, theo lý thuyết cơ giáp hẳn là ở các ngươi tiến vào quân đội sau mới có tư cách lĩnh, nhưng hiện giờ mòn tinh người ở ngoại cảnh như hổ rình mồi, cho nên chúng ta trải qua thương nghị quyết định hiện tại liền cho các ngươi phái phát cơ giáp, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Easy Feel người mặc hắc đế kim văn quân trang đứng ở cơ giáp phòng cất chứa trên đài cao, biểu tình đạm mạc, khí chất lạnh thấu xương, nhưng là điều khiển cơ giáp ít nhất yêu cầu 600 trở lên tinh thần lực, bởi vậy, tự cấp các ngươi trang bị cơ giáp phía trước, yêu cầu cho các ngươi trước thí nghiệm một chút tinh thần lực. Đều đi theo ta. Nói xong, Easy Feel đi xuống đài cao, dẫn đầu hướng một cái khác phương hướng đi đến. Wee, Hermes. Ngươi hẳn là ở lén chắc quá chính mình tinh thần lực đi. Bà dư nhỏ giọng đối đi ở chính mình bên người ản phạ hỏi. Ân, chắc quá. Hermes cười cười, có chút chần chờ nói, bất quá đó là ở 5 năm trước chắc. Không hổ là phở sấn ly ở thượng tướng nhi tử, kia phương tiện lộ ra một chút là nhiều ít sao. Bà dư tò mò hỏi. Này Hermes liếm hạ đáy mắt chỗ sâu trong nhàn nhạt tiêu ngạo, trầm ngâm một hồi lâu. Yên tâm, ta thể ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Bà dư vô vô Hermes bả vai, trịnh trọng hứa hẹn nói. Hào đi, ta tinh thần lực Hermes hơi hơi để sát vào bà dự, đệ thấp thanh âm nói, năm đó thí nghiệm trị số là ở 707 tả hữu. Bà nghe này, khiếm sợ nhìn hắn, thiếu chút nữa không giống to ra tiếng. Đương kim nguyên xoáy dày mẩn dạ phạ đỏ dạ đổ cường thịnh thời kỳ tinh thần lực cao tới 986, điều khiển cơ giáp thần hy ở tác địch chiến tranh thượng tiêu diệt hơn 1.000 mòn tinh người. Mà tinh thần lực thứ này, là theo tuổi tăng trưởng mà tăng trưởng. Thông thường tới nói, ản phạ tinh thần lực ở 10 tuổi đến 13 tuổi chi gian sẽ nhanh chóng tăng trưởng 3 năm, chờ thêm 13 tuổi sinh nhật sau tinh thần lực tăng trưởng tốc độ sẽ dần dần biến chậm, đại khái là 1 năm bể trên 10 giờ tả hữu bộ dáng. Đương nhiên, đây cũng là tùy người mà khác nhau, có chút ản phạ 1 năm có thể tăng trưởng 2-3 điểm, có tắc có thể tăng trưởng thượng 10 tới điểm, này cùng thiên tư cùng với hậu thiên huấn luyện có mật không thể phân quan hệ. Mà chờ đến ản phạ 18 tuổi thành niên thời điểm sẽ bạo trướng một ngày, chờ thêm ngày đó sau liền sẽ hoàn toàn đình chỉ tăng trưởng, từ đây, ản phạ tinh thần lực liền định hình. Đương nhiên, nếu ở ản phạ thành niên ngày đó vừa vặn lại đụng phải động dục kỳ, như vậy tình huống như vậy hạ tinh thần lực tắc sẽ bạo trướng càng nhiều. Nhưng là loại tình huống này cực kỳ thưa thớt, có thể nói là 1/1000 xác suất sự kiện. 5 năm trước tinh thần lực của ngươi đều đạt tới 707, kia hiện tại bạt nghẹn họng nhìn chân chối, đáy mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Hắn dừng một chút, mới cảm khái thở dài, nói không chừng ngươi hiện tại đều có thể điều khiển thần hy cơ giáp. Ta cảm thấy không quá khả năng. Hermes đạm cười nói, rốt cuộc chúng ta đế quốc đã 50 năm không có xuất hiện quá tinh thần lực cao tới 950 trở lên đạn phạ. Kia nhưng nói không chừng ngươi chính là tiếp theo cái rẩy mẩn kéo phỉ kéo ngươi đâu. Bạn nhỏ giọng lẩm bẩm, đáy lòng hiện ra một chút ghen ghét. Thiên chi kiêu tử A. Vừa vặn đi ngang qua bọn họ lỉ vừa lúc đem bạn này một câu nghe xong vừa vặn. Nàng ở trong lòng mắt trợn trắng, vài bước đuổi theo đi ở phía trước An. Uy, tinh thần lực của ngươi nhiều ít. Lịch chọc chọc An bả vai, thấp giọng hỏi nói. Không biết, không chắc quá. An trầm thấp tiếng nói trả lời, mảnh dài lông mi liệm đi hắn đáy mắt chỗ sâu trong kích động nôn nóng. Không biết vì sao, hắn luôn có loại cảm giác bất an. An dùng ngón tay vuốt ve cổ tay gian quăng não, tư thầm chờ hạ chắc hảo tinh thần lực lánh xong cơ giáp sau, hắn liền lập tức trở về thấy hắn bệ tạ. Quả nhiên chỉ có đem người ôm vào trong ngực, mới có thể cảm thấy an tâm sao. An trên mặt biểu tình dần dần trở nên ôn hòa lên, làm lìa xem tấm tắc bảo lạ. Ngươi đây là nghĩ đến cái gì lìa lướt hắn? Không có gì. An nhàn nhạt nói. Liên ở lìa tưởng tiếp tục nói điểm cái gì đều thời điểm, ý phiêu lời nói đánh gãy nàng. Hảo phía dưới dựa theo học hảo, từng bước tới. 10011, ổ giờ họ hải hệ nờ. Đến. Màu nâu tóc gạn phả hơi có chút khẩn trương nằm ở tinh thần lực kiểm tra đo lường trên giường. Tiếp theo, mấy cái mảnh khảnh cái ống liền dính sắt vào ở đầu của hắn bộ. Sau đó theo y phiêu ấn xuống bắt đầu kiểm tra đo lường cái nút, bên kia trên màn hình con số ở nhanh chóng biến động. 509, 600 nhị, 605, 709. Trên màn hình con số ngừng lại. Một phút sau, y phiêu vừa lòng ở trong tay danh sách thượng viết mấy cái con số. Tiếp theo cái. Lịch chán đến chết từ kiểm tra đo lường trên giường đi xuống tới đứng ở An bên người, thoạt nhìn hơi có chút mơ màng sắp ngủ. Lịch tas, tinh thần lực 809. Điện tử máy móc gầm từ trong màn hình phát ra, làm dưới đài vài tên ản phả nghe phi thường kinh ngạc. Cho tới bây giờ, lịch tinh thần lực là đã thí nghiệm xong 8 gã học sinh trung tối cao. Cái tiếp theo, Hermes Fersen Lier. Y phiêu câu môi, ở trong lòng âm thầm tán thường nói, hạt giống kế hoạch hiệu dụng thật là ngoài dự đoán hảo. Nghe này. Hermes nện bước thong dong đi tới, bình tĩnh tự nhiên nằm ở kiểm tra đo lường trên giường. Một phút sau, thiên nột. Thế nhưng cao tới 987. Thế nhưng so với chúng ta dậy mẩn nguyên xoáy toàn thịnh thời kỳ tinh thần lực còn muốn cao hơn một chút. Kia như vậy xem ra, Hermes điều khiển thần hy cơ giáp khả năng tính phi thường to lớn. Không hổ là Phở Sấn Lì ở tướng quân hài tử, sách. Đang nghe thấy Phở Sấn Lì ở này dòng họ này khi, An hơi không thể thấy nhữ nhữ mày, đáy mắt hiện lên vài tia chán ghét. Người thực không tồi. Easy Feel tán thưởng đối từ kiểm tra đo lường trên giường đi xuống tới ản phà nói. Nơi nào, ta còn cần tiếp tục nỗ lực. Hermes khiêm tốn cười cười, đối nàng kính cái tiêu chuẩn quân lễ, mà trong mắt tác hiện ra nhàn nhạt kiêu ngạo. Thích, dối trá. Lịch híp mắt nhìn Hermes, đỏ tươi môi trung tràn ra này ba chữ. Easy Feel nhẹ nhàng gật đầu, cái tiếp theo, An. Nghe này, An khuôn mặt trầm tĩnh cất bước hướng kiểm tra đo lường giường đi đến, mà ở hắn cùng Hermes gặp thoáng qua là lúc. Hắn nghe thấy được đối phương nhẹ thở ra hai chữ. Tập trung. An nện bước bất biến, đáy mắt không gợn sóng, tĩnh tựa như một hông nước lặng. Một phút sau, cao lớn tuấn mỹ ản phả từ kiểm tra đo lường trên giường đứng dậy, động tác sạch sẽ lưu loát xoay người hướng về lỉa phương hướng đi đến. Mà Y Phiêu cùng với dưới đài bao nhiêu người chờ tắc An tĩnh không tiếng động. Vài giây sau, điện tử máy móc gầm hưởng khởi, ăn, tinh thần lực 997. Y phiêu như mày, cân nhắc này máy móc có thể hay không là hỏng rồi. Phải biết rằng, ở trong lịch sử đế quốc chưa từng có xuất hiện quá tinh thần lực như vậy cao ản phạ. Theo chuyên gia phỏng đoán, ản phạ tinh thần lực cực hạn là 1.000, nhưng này gần chỉ là lý luận, nếu là hiện thực nói, tinh thần lực đạt tới 1.000 đại khái liền sẽ ngỏm củ tỏi. Rốt cuộc nhân loại nhục thể, căn bản không chịu nổi như vậy cao tinh thần lực. Chờ một chút. Y thì phiêu gọi lại An. Nghe vậy, An dừng lại bước chân, hơi hơi sườn phía dưới. Ngươi, đến cái này kiểm tra đo lường giường ở chắc một lần. Y thì phiêu trầm giọng nói. Vì thế, An trầm mặc xoay người, lại đi rồi trở về. Khoảng cách dễ nạ tinh cầu 3 km ở ngoài tinh hạm, mệt lạ rồ. Hệ thống, ôn hàn. Mau tỉnh lại a. Hệ thống, mẹ cái trứng, ngươi lại không tỉnh chúng ta nhi tử liền phải cùng hắn cô em vợ chạy. Hệ thống, uy. Nam ở trên giường nam tính bể tạ mảnh dài lông mi run rẩy, cho mày. Hệ thống, ôn hàn. Ngay sau đó, dung mạo thanh tuấn bể tạ chậm rãi mở bừng mắt. Nhưng thấy trên đỉnh đầu ngân hà lộng lẫy, vũ trụ vô ngần, thâm thúy cực kỳ giống hắn ái nhân hai mắt. Ôn hàn đỡ cái chán, động tác chậm chạp ngồi dậy. Hắn đây là... Ở đâu? Còn có, hạ dược. Đen nhánh sắc con ngươi đột nhiên co rút, ôn hàn lập tức nhìn quanh một chút bốn phía. Vì thế hắn phát hiện, chính mình lúc này đại khái thân ở với nào đó tinh hạm trong phòng, mà phòng này chỉ có hắn một người. Ôn hàn. Đã xảy ra cái gì? Hệ thống, ngươi bị nhĩ hằng hạ mê dược, sau đó hắn đem ngươi đưa tới mệt lạ rổ trên tinh hạm liền rời đi. Ôn hàn cho mày, đại não một mảnh hỗn loạn. Nhĩ hằng hắn. Đến tột cùng vì cái gì muốn làm như vậy? Rõ ràng cùng hắn ngày xưa vô oan ngày gần đây vô thủ, huống chi bọn họ chẳng lẽ không phải bằng hữu sao? Hệ thống, còn có, lần này thế giới hoàn thành độ đã đạt tới 95%, cơ hội sắp ở 5 cái giờ sau buông xuống, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ôn hàn trầm mặc chịu chịu khoe miệng, dựa vào đầu giường không nói một lời. Hệ thống, bổn thế giới kết cục thỉnh ký chủ tự hành sơ soạn. Ôn hàn, ngươi mẹ nó ở đậu ta. Hệ thống, kỳ thật đây là một cái yêu thương chuyện xưa. Ta đầu não tựa hồ bị hư rồi, căn bản là chưa cho ta hạ phát kết cục lựa chọn nội dung, cho nên. Hệ thống muốn nói lại thôi, bởi vì nó không cấm nhớ tới một giờ phía trước, nó tìm được đầu não thời điểm đầu não đã lâm vào ngủ đông trạng thái. Thả xem như vậy, 10 có 8 9 là chúng virus. Còn có. Hệ thống không cấm nhớ tới dưỡng phụ vì thượng thế giới tử quy, hán phu quân trong thế giới tụ dục, cùng với bổn thế giới nhĩ hằng. Nó phía trước mạng bị đối phương phát hiện nguy hiểm lại xem xét một chút bổn thế giới Bạch Kha thượng tướng sóng điện não, phát hiện hắn cùng mấy người kia sóng điện não giống nhau như lúc. Nói cách khác, bọn họ, đều là một người. Hơn nữa, vô cùng có khả năng là đến từ nguyên thế giới người. Cho nên nói, ôn tiểu hàn ngươi gia hỏa này đến tột cùng có phải hay không ở nguyên trong thế giới đắc tội mỗ vị đại lao a? Nhưng là cố tình, nó còn vô pháp hỏi. Thê lương, ôn hàn tư thầm một lát. Sau đó chạy nhanh cờ lạc mở cổ tay gian quang não. Hệ thống, hết hy vọng đi, không tín hiệu. Ôn hàn yêu thương thở dài một hơi, nói, ngươi nói hắn đến tột cùng là đồ gì a? Chẳng lẽ là yêu ta? Muốn cầm tù ta? Ôn hàn, đáng sợ. Hệ thống, kỳ thật ngươi cũng rất đáng sợ. Mỉm cười trung lộ ra mẹ bán phê gì tờ gờ. Ôn hàn thiết tưởng vô số loại nguyên nhân, nhưng đều bị hắn cấp lật đổ. Vì thế, tâm tình táo bạo từ giường này đầu lại lăn đến giường kia đầu. Tiếp theo, hắn đứng dậy hướng kia kim loại môn đi đến. Sau đó dự kiến bên trong, bị khóa lại. Ôn hàn mặt vô biểu tình lại ngồi trở lại trên giường, bắt đầu tự hỏi nhân sinh. Hệ thống, suy nghĩ cái gì? Ôn hàn, ta ở suy xét muốn hay không trực tiếp tự sát đến tiếp theo cái thế giới, cùng ta nam nhân tái tục tiền duyên. Hệ thống, ngươi. Ôn hàn, nhưng là tưởng tượng đến An. Hệ thống, ân, khẳng định là cái cực kỳ thảm thiết tu la chàng. Ôn hàn ngưỡng mặt nằm đảo tới rồi trên giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn kia trong suốt trần nhà. Đen nhánh màn trời, đầy sao điểm điểm. Hệ thống, lại nói tiếp ta vẫn luôn đều muốn hỏi, ngươi vì cái gì ở cái thứ hai trong thế giới lại đột nhiên thích hắn đâu? Nghe này, ôn hàn nhàn nhạt thở dài, cũng không phải đột nhiên liền thích thượng. Ôn hàn, chủ yếu là, hắn cho ta một loại phi thường quen thuộc cảm giác. Ôn hàn, rất nhiều thời điểm ta đều cảm thấy, ta cùng hắn có lẽ ở trong thế giới hiện thực là nhận thức. Nhưng sau lại tưởng tượng, sao có thể đâu. Ôn hàn chờ mình, tầm mắt ở sao trời trung đình chú, không thể hiểu được có chút thương cảm. Hắn biết có một câu, là, trên đời này không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Chú một, ngay từ đầu thời điểm nói là thích, kỳ thật cũng pha chút khác nhân tố. Bị thình lình xảy ra hệ thống tập trung, bắt đầu các thế giới lữ hành xuyên qua, Ôn Hàn sâu trong nội tâm kỳ thật là vô cùng khủng hoảng. Đối không biết sự vật sợ hãi, đối hiện tại sở trải qua sự tình hoài nghi. Cho nên ở xa lạ thế giới bỗng nhiên tìm được rồi một mặt quen thuộc cảm giác sau, vô luận là cái gì, Ôn Hàn đều tưởng đem nó nắm chặt. Liên tựa như chết đối người, hung hăng bắt lấy cứu mạng dâm dạ. Ôn Hàn ngay từ đầu, bất quá là đem người kia coi như trong lòng nào đó ký thác thôi. Mà lúc ấy không kiêng nể gì nói thích, có lẽ cũng bất quá chính là vì che giấu trong lòng bất an lấy cớ. Nếu lại ở người kia bên người có thể giảm bớt nội tâm sợ hãi tâm tình, như vậy, hắn nguyện ý lấy thích danh nghĩa đãi ở hắn bên người. Cứ việc, hắn cũng không rõ ràng lắm vì cái gì người kia từ lúc bắt đầu liền đối hắn như vậy chấp nhất, nhưng cứ như vậy, hắn liền có thể càng thuận lợi đãi ở hắn bên người. Nói đến cùng, hắn cũng là cái ích kỷ người. Nhưng trên đời này, ai lại không ích kỷ đâu? Hắn lại không phải cái gì thánh nhân. Ôn Hàn khỏe môi giơ lên một mặt cười khổ, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đến cuối cùng hắn thế nhưng thật sự tài. Trong đầu đột nhiên thoáng hiện quá rất nhiều hình ảnh, toàn bộ đều là hắn cùng người kia hồi ức. Cảm tình dần dần lắng đọng lại, cuối cùng, lắng đọng lại vì càng sâu trình tự thích. Hoặc là nói là, ái. Ôn Hàn mím môi, nói thực ra, hắn đối ái định nghĩa cũng không phải thực chuẩn xác. Cho nên, hắn mới đang không ngừng tìm kiếm đáp án. Cũng may, hắn tìm được rồi. Ôn Hàn cong cong khỏe môi. Chương 90089B tu dưỡng, 13. Quần quận vô ngần vũ trụ trung, chuế mấy vạn đời sao, kia thoạt nhìn một cái lại một cái nhỏ bé tinh cầu, nói không chừng cư trú cùng hắn giống nhau, hoặc là so với hắn còn cao cấp giống loài. Đại vũ trụ ngân hà thời đại, tương lai văn minh vô đệm chăn thế giới. Ôn Hàn ánh mắt sâu thẳm nhìn tinh hạm cửa sổ sắt đất bên ngoài ngân hà lộng lẫy, hơi không thể thấy con khỏe môi. Hệ thống, cho nên nói, ngươi tìm được cái gì đáp án? Ôn Hàn chờ mình, thở dài, đáp án chính là ta quả nhiên vẫn là yêu hắn. Hệ thống. Ngay sau đó, thân hình cao dài bệ tạ từ trên giường ngồi dậy thân, sau đó hướng về cách đó không xa cửa sổ sắt đất đi đến. Hắn nhìn ngoài cửa sổ biển sao trời mênh mông, Ninh Mi cân nhắc có biện pháp gì không có thể làm hắn từ nơi này đi ra ngoài. Sau đó, Ôn Hàn mặt trầm như nước mở ra ấm áp giao diện. Hệ thống, nghĩ đến biện pháp. Ôn Hàn, không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến đã lâu không chơi trước đi lên nhìn xem. Hệ thống, rắc rưởi Hàn. Dễ nạ tinh cầu. Sèn gen trường quân đội. Easy Feel thần sắc đông lạnh nhìn trên màn hình số liệu, tiếp theo, nàng chậm rãi thở dài. Ăn, ngươi tưởng thử một lần điều khiển thần hy cơ giáp sao? Easy Feel mỉm cười hỏi. Mà những lời này vừa ra, dưới đài mọi người một mảnh ồ lên. Hermes đáy mắt một mảnh âm trầm, rũ ở quần phùng biên đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, trong lòng đấu kỵ cùng oán hận cực kỳ nhanh chóng bành trướng mở ra, làm hắn biểu tình trở nên càng thêm đen tối. An đứng ở kiểm tra đo lường mép giường đè huyệt thái dương. Chỉ màu xám con ngươi trông được lên sâu không thấy đáy, thả hắn vô ý thức gian tản mát ra ản phả tin tức tố tắc tràn ngập nôn nóng cùng hơi thở nguy hiểm. Hắn cảm nhận được Ôn Hàn cùng hắn liên hệ đang ở dần dần biến yếu. Đương ản phả đem ổ mẹ gạ hoặc là bệ tạ hoàn toàn đánh dấu sau, ản phả tinh thần bên trong lĩnh vực liền sẽ xuất hiện thuộc về bạn lữ một tiểu đoàn tinh thần nguyên. Ản phả có thể từ này đoàn tinh thần nguyên cảm giác đến đối phương cảm xúc cùng với đại khái vị trí, do đó đã giảm bớt ản phả không chế dục cùng với ý muốn bảo hộ. Nhưng hiện tại An phát hiện buồn ngoan ngoãn đại ở chính mình tinh thần trong lĩnh vực thượng kia một tiểu đoàn tinh thần nguyên chính dần dần thu nhỏ, mà cùng hắn liên hệ cũng ở dần dần biến yếu. Này liền thuyết minh hai điểm, thứ nhất là hắn bạn lữ đã chịu thương tổn, thứ hai là hắn bạn lữ chính cách hắn càng ngày càng xa. Nhưng vô luận nào điểm, này đều làm An không thể chịu đựng được. Xin lỗi trưởng quan, ta có thể hay không trước tạm thời rời đi một chút? An trầm giọng nói. Nghe này, Easy Feel sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, làm sao vậy? Cùng lúc đó, nàng cũng cảm nhận được từ An thân thượng tản mát ra cuồng táo hơi thở, không cấm có chút nghi hoặc. Ta bạn lữ tinh thần nguyên đang ở dần dần thu nhỏ. An mặt vô biểu tình nói. Ngươi bạn lữ Easy Feel khỏe miệng chịu chịu, sâu trong nội tâm không cấm bạo một câu thô khẩu. Cho nên nói, hiện tại người trẻ tuổi xuống tay đều nhanh như vậy sao? Ta biết đối với một người quân nhân tới nói, phục tùng trưởng quan mệnh lệnh, cùng với hoàn thành thượng cấp bố trí hạ nhiệm vụ đều hẳn là đặt ở đệ nhất vị. Hiện tại ta buồn không nên đưa ra muốn đi tìm bạn lữ yêu cầu. An mí môi, tiếng nói khàn khàn, nhưng thỉnh ngài cho phép ta lúc này đây, mặt sau cơ giáp ghép đôi ta sẽ lại chịu thời gian lại đây. Easy Feel như suy tư gì nhìn hắn một cái, khó được có chút tò mò nói, hắn, nàng, là cái dạng gì Omega. Nghe vậy, An trên mặt biểu tình nhu hòa một cái trước mắt, nói, hắn là cái beta. Cái này, Easy Feel thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt. Như vậy, ta liền trước cáo tử. Nói xong, An buông xuống lông mi đối nàng kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, liền xoay người đi nhanh rời đi. Mà vẫn luôn ở dưới đài đương ăn dưa quần chúng những người khác tắc ánh mắt quỷ dị nhìn kia dần dần đi xa cao lớn bóng dáng, trong lòng ở may mắn lại mất đi một cái theo chân bọn họ đoạt ổ mẹ gã đối thủ cạnh tranh, đồng thời không cấm bắt đầu tò mò khởi kia sẽ là một cái như thế nào bệ tạ. Lịch gãi gãi mặt, đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước nàng cấp An đánh video trò chuyện sự, chẳng lẽ nói lúc ấy cũng đã. Ai, khó trách tinh thần lực như vậy cao, nguyên lai vừa lúc thấu đi lên động dục kỳ cũng chiếm rất lớn một bộ phận nhân tố a. Hảo, như vậy kế tiếp, chúng ta nên tiến hành cơ giáp ghép đôi. Y Lì Phiêu nói, liền dẫn theo dư lại 9 tên học sinh hướng về cơ giáp thất đi đến. Mà bên kia An Tắc đã đi ra sẻn rẹn trường quân đội, hắn vuốt ve quấn quanh bên cổ tay trái gian màu ngân bạch dây thép, nhắm lại mắt cảm giác một chút ôn hàn đại khái phương vị, ngay sau đó, hắn cản lại một chiếc không người huyền phụ xe, không chút do dự hướng phía nam ngã ngựa ngạn khẩu chạy tới. Mà An hiện tại có thể xác định, ôn hàn hiện tại đã không ở dễ nả trên tinh cầu. Dung nhan tuấn mỹ ản phạ hơi hơi ninh mi, trên người hơi thở trở nên càng thêm đông lạnh. Ngay sau đó, hắn ở cổ tay gian màu ngân bạch dây thép thượng nhẹ ấn vài cái, ngay sau đó, một cái trong suốt quang bình liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Hô! Ta rốt cuộc có thể ra tới, ô! Mềm ấm sỏ tạ thanh âm đột nhiên vang với huyền phù xe nội, làm An nghe mi giác ngảy dự. Chủ nhân, ngài đã đem ta nhốt trong phòng tối đóng 7 ngày 05 cái giờ 38 phân 47 giây, ta tưởng ta yêu cầu tinh thần bồi thường. Nói, An trước mặt quang bình vặn vẹo thành một cái từ trung gian rách nát tâm hình. Mở ra vũ trụ hướng dẫn hệ thống, tiến vào cơ giáp chuẩn bị. An thần tình lạnh băng nói. Ô, ngươi sao lại có thể như vậy vô tình vô nghĩa? Bùi gai thực thương tâm, bùi gai không thích ngươi. An mặt vô biểu tình, ta cũng không cần ngươi thích. Nghe này, quang bình lại vặn vẹo thành một cái mắt xám tóc xám tiểu sọ tạ, nước mắt lưng tròng bộ dáng phá lệ chọc người thương tiếc, nhưng nếu là ôn hàn ở nói định có thể phát hiện. Cái này tiểu sỏ tạ hoàn toàn chính là An khi còn nhỏ phiên bản. Ô bùi gai khóc chít chít. An không dao động, chỉ nhàn nhạt nói, ở ô liền đem ngươi khóa nửa tháng phòng tối. Vì thế, bùi gai lập tức ngừng tiếng khóc, biểu tình bình tĩnh nói, tốt, ta lập tức chấp hành ngài mệnh lệnh. Mà lúc này xa ở ngàn dặm ở ngoài ôn hàng tắc lần cảm vô lực, hắn đã nếm thử vô số loại phương pháp, bao gồm từ ấm áp kéo ra cái kia chỉ dùng 2-3 lần gương, cũng chưa có thể từ cái kia quỷ dị trong tinh hạm chạy thoát. Không biết sao lại thế này. Cái kia có thể so với đỏ dạ ẹ mần tùy ý môn ở cái này trong tinh hạm chính là không hề chứng dùng, từ nào đi vào từ nào ra tới, quả thực làm người vô cùng táo bạo. Cuối cùng thật sự là không có biện pháp, ôn hàn ở cửa hô to mấy giọng nói, nhưng mà cũng không có người điều hắn. Phảng phất tại đây to như vậy tinh hạm chung, cũng chỉ có hắn một người. Ôn hàn đầy mặt buồn bực dựa vào trước cửa, có loại muốn tìm nhĩ hàng làm một trận xúc động. Mà liên ở ôn hàn si ngốc nghĩ muốn hay không từ ta thế giới tìm một ít phá cửa cậy khóa công cụ khi, phía sau môn đột nhiên mở ra. Ôn hàn sửng sốt, thân thể thẳng tắp về phía sau ngưỡng đi, nhưng ngay sau đó hắn phần lưng liền dán ở một người cẳng chân thượng. Nha, đối ta đã đến như vậy nhiệt tình a. Hài hước thanh âm ở sau người vang lên, làm ôn hàn nghe gân xanh ứa ra. Cho nên hắn không ở khắc chế chính mình, trực tiếp đứng dậy cho nhĩ hàng một quyền. Tiếp theo, nhĩ hàng dễ như trở bàn tay cầm hắn nắm tay. Híp mắt cười nói, chúng ta có lẽ có thể ngồi xuống chậm rãi nói. Ôn hàn trên dưới đánh giá hắn vài giây, chậm rãi thu hồi tay, mặt vô biểu tình nói, vì cái gì muốn làm như vậy? Đúng vậy, đến tột cùng là vì cái gì đâu. Nhĩ hàng vuốt cầm đi vào phòng, trầm ngâm nói nhỏ một câu. Mà môn thì tại bọn họ phía sau tự động đóng cửa. Tiếp theo, vị này cử chỉ ưu nhã bệ tạ dương mắt đối hắn đạm đạm cười, ngươi đoán. Đoán đúng rồi ta nói cho ngươi. Ôn hàn, người này nên không phải là cái ngốc đi. Nhưng là ôn hàn suy nghĩ nửa ngày, cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Chẳng lẽ là An kẻ thù ở nhiều năm trôi qua sau tìm tới môn cũng đem hắn làm áp chế An lợi thế thế cho nên bắt cóc hắn sau đó ngồi chờ An chui đầu vô lưới. Ngoa tào, ngươi cùng ta, có thù oán. Ôn hàn thử tính hỏi một câu. Như thế nào sẽ? Nhĩ hằng buồn cười trở về một câu, lại ánh mắt thâm thúy nói, ta nhiều nhất cùng quải ngươi kia tiểu tử có thù oán. Nga khoác, hắn quả nhiên là An kẻ thù. Tuy rằng An vẫn luôn đều không có đã nói với hắn lai lịch thân thế, nhiều năm như vậy ôn hàn cũng đều không hỏi, nhưng có thể đem như vậy tiểu nhân một cái hài tử vứt bỏ đến vứt đi tinh, này nguyên nhân khẳng định là lệnh người khó có thể tưởng tượng ác liệt. Nhĩ hàng tư thái tản mạn ngồi ở giữa cửa sổ ghế trên, cầm lấy trên bàn ấm trà đổ 2 ly trà, sau đó, hắn bình yên tự nhiên bưng lên 1 ly tinh tế phẩm vị. Ôn tiểu hàn, tới. Bạch kim sắc tóc ngắn bể tạ tươi cười ôn nhuận nhị nhã đối hắn vây vây tay, làm ôn hàn nghe một trận ác hàn. Ngay sau đó, hắn lại một lần nghĩ tới hiện thế, hắn kia mất đi nhiều năm đại ca. Sau đó, trong đầu không thể tưởng tượng hiện ra một cái đáng sợ suy đoán. Hắn trầm mặc trong chốc lát, liền cũng đi qua ngồi ở Nhĩ Hàng đối diện. Ngươi đến tột cùng tưởng từ hắn nơi đó được đến cái gì? Ôn Hàn nhẹ giọng hỏi, cẩn thận quan sát đến Nhĩ Hàng trên mặt biểu tình. Được đến ngươi a? Nhĩ Hàng chớp chớp cặp kia màu xanh biếc con ngươi, cười tựa như đón gió phấp phới hoa nghênh xuân. Nghe này, Ôn Hàn thẳng tắp nhìn hắn hai mắt, nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, dù sao ta hiện tại ở trong tay ngươi cũng phản kháng không được cái gì không phải sao? Hình như là ai? Nhĩ Hằng mỉm cười trả lời nói, bất quá ở trả lời vấn đề này phía trước, ta trước nói chuyện xưa cho ngươi nghe đi. Ôn Hàn bình tĩnh nói, hảo. Nô. Ở thật lâu trước kia, có một con tiểu nãi miêu bị mẫu thân vứt bỏ ở rừng rậm cô nhi viện. Nhĩ Hằng ngữ điệu cố ý phóng rất chậm, nghe tới như là ở cùng tiểu hài tử giảng chuyện kể trước khi ngủ. Tiểu nãi miêu da lông là xinh đẹp màu trắng, hắn thực đáng yêu, tính cách cũng thực mềm ấm, cùng cô nhi viện các bạn nhỏ ở chung đều thực hảo. Cứ việc. Hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng là vì cái gì sẽ bị cha mẹ vứt bỏ. Sau lại qua một năm, tiểu nãi miêu trưởng thành không ít, đại khái có 6 tuổi bộ dáng đi, mà cùng lúc đó, một khác chỉ so hắn đại tam tuổi tiểu hoàng miêu cũng bị đưa vào cô nhi viện. Nhĩ Hằng khỏe môi khơi mào một mặt ôn hòa độ cung, đáy mắt di động một mặt ánh sáng nhu hòa. Úc, miêu tuổi thỉnh tham chiếu nhân loại. Nhĩ Hằng đột nhiên bổ sung một câu. Vì thế, Ôn Hàn im lặng vô ngữ gật đầu. Lúc ấy tiểu hoàng miêu cả người vết thương chồng chất, có thể nhìn ra được đó là bị đại miêu ngược đái sở dẫn tới. Cho nên, tiểu hoàng miêu tính cách quái gở quái đản, đối tất cả mọi người ôm địch ý, bởi vậy, hắn ở trong cô nhi viện cũng không được hoan nghênh. Nhưng là có như vậy một cái tiểu ngốc tử, liền lao thích hướng tiểu hoàng miêu trước người thấu, ở đương bị cô nhi viện mặt khác tiểu bằng hữu châm biếm khi, tiểu bạch miêu vì hắn cãi cọ, đương tiểu hoàng miêu ở trong tối bị khác các bạn nhỏ ấn ở trên mặt đất đánh khi, lại là tiểu bạch miêu liều mạng bảo vệ hắn. Cũng đúng là bởi vì như vậy, tiểu bạch miêu cũng dần dần bị cô nhi viện người cô lập. Tiểu hoàng miêu vẫn luôn đều không rõ, vì cái gì tiểu bạch miêu sẽ đối hắn như vậy hảo. Rồi sau đó tới hắn hỏi tiểu bạch miêu khi, tiểu bạch miêu trả lời nói bởi vì chúng ta là bạn tốt nha. Vì thế cái này, tiểu hoàng miêu hoàn toàn đối tiểu bạch miêu rộng mở nội tâm. Bởi vì tiểu hoàng miêu so tiểu bạch miêu đại tam tuổi, cho nên tiểu bạch miêu nhận hắn đương chính mình đại ca. Tuy không phải thân nhân, nhưng hơn hẳn thân nhân. Bọn họ ở trong cô nhi viện sống nương tựa lẫn nhau, vượt qua vui sướng 7 năm thời gian. Nhưng chia lìa nhật tử tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngày đó, tiểu hoàng miêu cùng tiểu bạch miêu cùng đi rừng rậm chơi đùa, lại bị một đám lao hổ theo dõi. Tiểu hoàng miêu bất động thanh sắc làm tiểu bạch miêu giấu ở một cái lùn cây sau liền độc thân đi ra ngoài, hắn mơ hồ biết, lao hổ mục tiêu vẫn luôn là hắn, bọn họ muốn mang đi hắn, nhưng tiểu hoàng miêu phản kháng phi thường kịch liệt, vì thế một cái viên đạn liền bắn vào hắn ngực. Tiểu Bạch Miêu liền như vậy trơ mắt nhìn hắn đại ca đương trưởng không có sinh lợi. Ngay sau đó, Tiểu Bạch Miêu liền tuyệt vọng nhìn Tiểu Hoàng Miêu thi thể bị lao hổ nhóm mang đi. Mà chính hắn cũng dọa hôn mê bất tỉnh. Nhưng là, Tiểu Hoàng Miêu cũng chưa chết, lúc ấy bắn vào kia viên viên đạn cũng chỉ bất quá là cái đạn gây mê. Lao hổ nhóm sở dĩ sẽ chảo hắn trở về, là bởi vì Tiểu Hoàng Miêu vốn dĩ liền không phải miêu, mà là một con hổ. Là một con bị tự mình cha mẹ vứt bỏ 7 năm hổ. Tiểu Hoàng Miêu đưa ra muốn gặp Tiểu Bạch Miêu yêu cầu, nhưng hắn cha mẹ lại nói, chờ ngươi cường đại đến có thể thoát ly chúng ta khống chế thời điểm, liền có thể thấy hắn. Tiểu Hoàng Miêu trầm mặc trong chốc lát, nói tốt. Vì thế 10 năm qua đi, Tiểu Hoàng Miêu rốt cuộc trở thành lão hổ cường đại nhất kia chỉ lão hổ. Mà đương hắn gấp không chờ nổi tưởng trở về tìm hắn Tiểu Bạch Miêu đệ đệ khi, phát hiện năm đó cô nhi viện sớm đã không biết rời tới rồi nơi nào. Ở lại trải qua 1 năm tìm kiếm, hắn rốt cuộc tìm được rồi. Nhưng còn không có tới kịp tương nhận, hắn liền nhìn đến tiểu bạch miêu bị một cái khác rất xấu đại sư tử cấp mê đi qua đi. Sau đó, ta chuyện xưa nói xong. Nhĩ Hằng tươi cười bất biến hạ kết thúc ngữ. Chương 91090B tu dưỡng, 14. Ở Ôn Hàn trong trí nhớ, khi còn nhỏ đại ca là âm trầm, đáy mắt trước sau đều tràn ngập nhàn nhạt lệ khí. Nhưng cứ việc như thế, hắn đại ca lại trước sau che chở hắn. Có thể nói, ở cô nhi viện cùng đại ca cùng nhau sinh hoạt 7 năm thời gian. Là trong đời hắn tốt đẹp nhất một bộ phận. Hắn vẫn luôn cho rằng đại ca ở 10 năm trước kia chàng bắn chết chung mất đi, nhưng giờ này ngày này lại có người nói cho hắn, hắn ca ca, kỳ thật cũng chưa chết. Ôn Hàn ở hiện thế thời điểm, nếm thử qua đi tìm kiếm hắn ca ca thi thể, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là một người bình thường, cho nên cứ việc tìm như vậy nhiều năm, lại vẫn là không thu hoạch được gì. Nhưng Ôn Hàn vẫn luôn đều không có từ bỏ, chẳng sợ hắn hiện giờ có đông đảo bằng hữu, việc học thành công. Cũng đều không có quên muốn tìm kiếm hắn thân nhân. Thẳng đến hắn chết đột ngột bị cái này hệ thống chói định, bắt đầu rồi một cái lại một cái thế giới luân hồi. Lệnh Ôn Hàn may mắn chính là, hắn tìm được rồi hắn tình cảm chân thành. Mà Nhĩ Hàng giảng thuật đối với Ôn Hàn mà nói không thể nghi ngờ là làm hắn khó có thể tin, giả thiết hắn nói đều là thật sự, như vậy nói cách khác hắn hiện tại vị trí thế giới là có thể bị hiện thế tồn tại người tiến vào. Nhưng là hệ thống nói cho ngay từ đầu liền nói cho hắn, hắn bị trói định nguyên nhân chi nhất chính là chết đột ngột. Như vậy, đã chết người tiến vào, tồn tại người cũng tiến vào, này chẳng lẽ không phải lộn xộn sao? Hơn nữa, Nhĩ Hàng chẳng khác nào hắn đại ca này một nổ mạnh tính tin tức, thật sự là làm hắn nghe có chút thần kinh suy nhược. Ôn Hàn dùng tay chống đỡ cái chán, trong đầu một mảnh hỗn loạn, sau một lúc lâu, hắn khàn khàn tiếng nói nói. Ngươi làm ta trước tiêu hóa trong chốc lát. Hành, không nóng nảy. Nhĩ Hàng thong thả ung dung nâng chung trà lên, ngón út ở cái ly cái đáy vớt ve hai hạ. Đó là đại ca từ nhỏ nạp cái ly quán có động tác nhỏ. Ôn Hàn đồng tử bỗng dưng co rụt lại, sau đó, hắn an an tĩnh tĩnh đánh giá trước mắt người. Mà trong lòng lại nhịn không được hỏi hệ thống. Ngươi thấy thế nào? Nhưng qua đã lâu, hệ thống lại không có để ý đến hắn. Ôn Hàn nhíu nhíu mày, lại kêu vài biến hệ thống, nhưng mà, không gì chứng dùng. Thật là kỳ quái. Ôn Hàn rũ xuống lông mi, lại loát một chút Nhĩ Hàng đối hắn nói chuyện xưa. Thời gian đối thượng, chuyện xưa tình tiết đối thượng, không thể hiểu được đối hắn sinh ra quen thuộc cảm giác cũng ẩn ẩn chứng minh rồi một thứ gì đó. Như vậy, Thiệu Dương ca. Ôn Hàn đột nhiên kêu một tiếng. Ân. Nhĩ Hàng theo bản năng trả lời. Thu hồi trong đầu phát tán sở hữu suy nghĩ. Ôn Hàn trong lòng tức khắc một sát, hắn biết, này phản ứng làm không được giả. Nhưng ngay sau đó, có nhiều hơn nghi vấn tùy theo mà đến. Thì như nói, hắn như thế nào đi vào trong thế giới này? Lại là như thế nào xác định Ôn Hàn đến tột cùng là thế giới ai? Hắn lại như thế nào tìm được hắn? Hơn nữa, vì cái gì lại nói ta nhiều nhất cùng quải ngươi kia tiểu tử có thù oán? Ngươi liền ở Ôn Hàn tưởng tiếp tục nói điểm gì đó thời điểm. Cực đại tinh hạm trong phòng đột nhiên đèn đỏ thoáng hiện, mang theo kim loại khuynh hướng cảm xúc thanh âm ở ngoài cửa chợt vang lên. Đại nhân, liền giống như ngài nói, cái kia ản phạ đã điều khiển cơ giáp xông vào tinh hạm hậu bị thất, thỉnh ngài hạ đạt mệnh lệnh. Sách, thế nhưng tới nhanh như vậy. Nhĩ Hàng vuốt chính mình cầm nói nhỏ một câu, mỉm cười nhìn Ôn Hàn, vậy làm hắn trực tiếp, xông tới đi. Tuân mệnh. Ôn Hàn nhíu chặt mi, ngữ khí gian nan nói, ngươi không cần thương tổn hắn. Nghe này. Nhĩ Hằng đấy mắt hiện lên một mạt tảm đạm, trong thanh âm mang theo một chút ủy khuất, ngươi liền ca ca đều không gọi ta một tiếng, trong lòng chỉ nghĩ tên kia. Ôn Hàn ánh mắt phức tạp nhìn dung mạo hoàn toàn là một người khác đại ca, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng kêu, đại ca. Hòa thân người ở 10 năm sau một cái khác thời không cùng chi tướng nhận, Ôn Hàn tâm tình ở vui sướng rất nhiều lại còn cùng với những thứ khác, bởi vì nghi vấn của hắn thật sự là quá nhiều, còn có, hắn từ lúc bắt đầu trải qua hết thảy. Nay sở hữu hết thảy đều hôn tạp mà thành một cái cực đại bí ẩn. Nhĩ Hằng sung sướng dơ dơ lên khỏe môi, màu xanh biết con ngươi trung phiếm đối vãn bối cưng chiều chi ý. Làm trong lúc lơ đãng cùng với đối diện Ôn Hàn trong lòng run lên. Tiểu Hàn Hàn. Nhĩ Hằng giống như đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hài hước kêu một tiếng. Sau đó, làm Ôn Hàn nghe mặt tối sầm. Mà ngay sau đó, hắn theo bản năng hướng cửa nhìn lại. Phanh. Dùng siêu cường độ cưng chế tác điện tử môn bị ngoại lai lực lượng ngang ngược quanh tạc mở ra. Mang theo thật lớn bạo phá thanh. Ngay sau đó, một đạo cao dài thân ảnh dần dần từ nhàn nhạt xương khói trung chậm rãi đi ra, ản phả mãnh liệt thả nguy hiểm khí chẳng nhanh chóng phóng thích mở ra, phủ kín toàn bộ không gian. Nhưng thấy ản phả toàn bộ cánh tay phải bị màu ngân bạch kim loại nặng bao vây thành thương pháo bộ dáng, kia thoạt nhìn tinh xảo tựa như một cái thủ công tinh mỹ trang trí phẩm, làm người căn bản tưởng tượng không ra kia sẽ là một cái lực sát thương cực đại vũ khí nóng. Cao lớn tuấn mỹ ản phả ăn mặc thẳng màu đen quân trang, khói bụi sắc tóc ngắn bị kình phong thổi về phía sau lao đi. Hắn hơi hạp mí mắt từng bước một hướng ngồi ở cách đó không xa Ôn Hàn đi đến, cặp đầu gối quân đủng đạp trên sàn nhà truyền đến thanh thúy tiếng vang, đều thật mạnh nện ở Ôn Hàn đầu quả tim. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Châm thấp từ tính tiếng nói vang ở Ôn Hàn đỉnh đầu, tiếp theo, an cánh tay phải thượng thương pháo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vỡ ra, ở vài giây trong vòng liền biến thành một cái vô cùng đơn giản màu ngân bạch kim loại hoàn. Giây tiếp theo ngồi ở ghế trên Ôn Hàn tắc bị ản phạ gắt gao ủng ở trong lòng ngực. Ta không có việc gì. Ôn Hàn mặt kề sát ở ản phạ phần eo, nhỏ giọng nói. An buông xuống lông mi nhìn hắn trên đỉnh đầu phát toàn, ở than thở rốt cuộc đem ái nhân vòng lên đồng thời, dương mắt nhìn về phía ngồi ở một bên một nam nhân khác. Lạnh leo đến xương, chọc người e ngại. Nhĩ Hằng vẫn như cũ con môi nhìn lại hắn, màu xanh biếc trong mắt nhìn không ra chút nào cảm xúc, nói, cho nên, ngươi tính toán chơi tới khi nào. Ôn Hàn giật mình. Nghi hoặc nhìn về phía hắn đại ca. Chơi. An tiếng nói khàn khàn, chỉ màu xám trong mắt sâu không thấy đáy, nhẹ nhẹ từng đợt sát y ở trong đó chậm rãi di động. Chẳng lẽ không phải? Nhĩ Hằng hơi không thể thấy nhíu hạ mi, tươi cười bất biến nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. An mặt vô biểu tình nói, sâu trong nội tâm xuất hiện ra táo bạo cùng với phiền muộn vào giờ phút này chợt thổi quét cả trái tim, khiến cho hắn ản phả tin tức tố trở nên càng thêm bén nhọn, nhưng ta biết đến là, ngươi mang đi ta ái nhân. Nghe này, Nhĩ Hằng meo lại mắt, nhẹ giọng nói, ngươi đừng cho ta giả ngu. Nghe vậy, An không thể hiểu được cười nhẹ một chút, trực tiếp túi người bế lên vẻ mặt mê mang ôn hàn, trong thanh âm hỗn loạn một chút lạnh băng nói, ta tới nơi này hàng đầu mục đích chính là mang đi bạn lữ của ta. Đến nơi khác, ta là thật sự không rõ ràng lắm. Đương nhiên ngươi nếu là tưởng ngăn trở ta nói, có thể thử xem. Thân cao tiếp cận 2 mét ản phả ánh mắt ám trầm, hắn đem thân hình đơn bạc bệ tạ ôm vào trong ngực, mà ở hắn phía sau, còn lại là bốn lượn chạy dài vũ trụ ngân hà. Mọt mòn tinh người giỏi về ngụy trang, bọn họ âm hiểm xảo trá, cực kỳ thích hủy hoại bất luận cái gì tốt đẹp sự vật. Ngươi nói đi, mọt mòn tinh cầu trước mắt thủ lĩnh, lại hoặc là ta nên tôn xưng ngươi một tiếng, Bạch Kha thượng tướng. An trầm thấp nói từ bên môi chậm rãi đổ xuống, tiếp theo dây tiếp theo, hắn cổ tay phải dàn kim loại quang hoàn nhanh chóng biến ảo thành một cái thật lớn hình người cơ giáp, An ôm ôn hàn, động tác nhanh nhảy tới cơ giáp thương nội. Thấy vậy, Nhĩ Hằng ôn nhuận nhĩ nhã cười cười, dùng mọt mòn tinh người độc đáo sóng âm truyền vào ôn hàn trong đầu, hắn nói, ôn tiểu hàn, ta tại hạ một cái thế giới chờ ngươi. Ôn hàn trầm mặc nhìn Nhĩ Hằng, trong đầu lung tung rối loạn, tâm tình thập phần bực bội. Tổng cảm giác chính mình giống như thân ở với một cái siêu đại bí ẩn, vô luận chạy đi đâu cuối cùng đều là cái ngõ cụt. Nga khoát. Phanh. Quang hạt pháo từ cơ giáp pháo họng súng trô bắn ra, ở trong khoảnh khắc đánh nát tinh hạm cửa sổ sắt đất. Tiếp theo, bạc hắc giao nhau cơ giáp từ kia cửa sổ thả người nhảy, bay nhanh lái khỏi mệt lạ rổ tinh hạm, biến mất ở mênh mang vũ trụ chung. Đại nhân, liền như vậy thả bọn họ rời đi. Một cái thân hình cao lớn 2 mét mọt dính mòn tinh người đi tới Nhĩ Hằng bên cạnh người, mặc lam sắc cái đuôi buông xuống ở sau người, mặt trên mọc đầy bén nhọn gai ngược. Dù sao chúng ta cùng vợ xẻo đế quốc lập tức liền phải khai chiến không phải sao. Nhĩ Hằng vướt khoe môi, không chút để ý uống phao trà ngon, màu xanh biếc đáy mắt phiếm một mặt đen tối ý cười. Mọt mòn tinh người nghe này, khiêm tốn túi thấp đầu xuống. Nửa giờ sau, bùi gai cơ giáp bên trong. Tẩu tử hảo. Ôn Hàn ngồi ở An trên đùi, khoe miệng run rẩy nhìn trước mặt không ngừng đong đưa mấy cái màu bạc ánh huỳnh quan mang, khô cằn trả lời. Ân, ngươi hảo. Tiếp theo, kia mấy cái ánh huỳnh quang mang liền nhanh chóng tổ hợp thành một cái nhan văn tự. Ôn Hàn. Hệ thống, ôn tiểu Hàn, nghe thấy sao? Ôn Hàn, nghe thấy, nói vừa mới ngươi là làm sao vậy? Hệ thống, nếu ta đoán không sai nói, cái kia Nhĩ Hằng trên người đại khái mang theo nguyên thế giới nào đó máy che chắn, đem ta tạm thời che chắn rớt, cho nên ngươi nghe không thấy ta nói chuyện. Ôn Hàn đau đầu đẻ thái dương, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho tốt. Ôn Hàn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta có thể xác định hắn thật là ta đại ca, nhưng hắn lại là như thế nào đi vào thế giới này? Ôn Hàn, ngươi có phải hay không giấu giếm ta cái gì? Hệ thống, ha ha ha. Không, không giấu ngươi cái gì, ta như vậy chính trực thiện lương một cái thống, như thế nào sẽ giấu giếm ký chủ đâu? Ôn Hàn, ta không tin, ngươi chạy nhanh, nói thật. Hệ thống, câm miệng GIF. Ôn Hàn, hắn mặt sau còn nói ta tại hạ một cái thế giới chờ ngươi. Cũng liền có thể suy đoán hắn cũng có thể ở mỗi cái trong thế giới xuyên qua, chẳng lẽ thế giới này không ngừng ta một cái nhiệm vụ giả. Hệ thống, em. Khác ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi, nhưng cái này ta có thể cam đoan với ngươi, này sở hữu trong thế giới chỉ có ngươi một cái nhiệm vụ giả. Ôn Hàn, ngươi như vậy sẽ mất đi ta. Hệ thống, ta yêu ngươi. Ôn Hàn, Lan. An mặt không đổi sắc đem bùi gai cấm luôn sau, mở ra trinh sát khí xem xét một chút bốn phía, tiếp theo. Hắn đem chạy điều thành tự động điều khiển. Sau đó, An thần tình đạm mạc đem trong lòng ngực bệ tạ từ trên xuống dưới sờ soạn cái biến. Bởi vì cơ giáp thương nội quá mức nhỏ hẹp, cho nên Ôn Hàn chỉ có thể ngồi ở An trong lòng ngực, bởi vậy hắn không hề phản kháng lực bị ản phạ lăn qua lộn lại vớt ve vài biến. Ta không có việc gì, hắn không có thương tổn ta, Ôn Hàn hô hấp hỗn loạn trả lời. Như vậy, ngươi là chủ động cùng hắn đi, vẫn là hắn tự tiện mang đi ngươi? An nâng lên tay bao lại Ôn Hàn cái gáy, hơi mang trừng phạt ý vị cắn cắn hắn môi dưới. Ôn Hàn thở dài, đem sự tình đại khái nói một lần, đương nhiên, về Nhĩ Hằng là hắn đại ca này một bộ phận hắn che giấu. Quỷ biết hắn nên nói như thế nào. Hắn vì cái gì muốn mang đi ngươi? An tay từ hắn cái gáy hạ di đến hắn xương cùng chỗ, tiếp theo, từ áo sơ mi và táo tham nhập, chậm rãi vuốt ve kia một mảnh nhỏ da thịt. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ôn Hàn thấp giọng nói, nhưng ngay sau đó, hắn liền kêu lên một tiếng. An méo nhéo Ôn Hàn bên hông mềm thịt. Thành công khiến cho đối phương mềm thân mình, hắn khàn khàn thanh âm nói, một khi đã như vậy, ngươi làm hại ta liền trường học cơ giáp ghép đôi cũng chưa tới kịp lộng, có phải hay không nên bồi thường ta điểm cái gì? Ân. Ôn Hàn Mục một khuôn mặt, cảm nhận được hắn ngón tay từ nào đó không thể miêu tả bộ vị lướt qua, sau đó đột nhiên thứ. Nhập. Ngươi nên không phải là tưởng tại đây. Ôn Hàn nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, ta chính là tưởng ở chỗ này. An màu đỏ nhạt khỏe môi ngoéo một cái, đệ thấp thanh tuyến, hung hăng đem ngươi lộng khóc. Ôn Hàn thái dương gân xanh ứa ra, ở trong lòng không chút nào làm ra vẻ mắng một câu, cầm thú. Nhưng ngay sau đó, hắn đã bị nam nhân làm cho rốt cuộc không công phu tưởng chuyện khác. Hôm sau sáng sớm, đầy sao khu nhà phố, 7568 đống lâu, 972 hảo. An dựa vào đầu giường, đem còn ở ngủ say bệ tạ mềm nhẹ bế lên tới phóng tới chính mình ngực chỗ, biểu tình thỏa mãn mở ra cổ tay gian quăng não. Không có gì bất ngờ xảy ra, mười tới điều đến từ lẻ tin ngắn cửa sổ một giây nhảy ra tới, trong đó tâm tư tưởng đều là, ta đảo muốn nhìn đến tột cùng là cái nào tiểu yêu tinh đem ngươi cái này di động băng sơn cấp mê hoặc, cầu chiếu cầu chiếu cầu chiếu. Vì thế, An đem cái ở Ôn Hàn bên hông chăn hướng lên trên kéo kéo, vẫn luôn xả đến hắn cổ chỗ mới ngừng lại được. Sau đó, hắn đem tay trái nhẹ nhàng phúc ở bệ ta mắt bộ, lúc này mới mở ra cả mạ giạt, tùy ý chụp một chương ảnh chụp chia lìa. Một lát sau, lịch táo bạo trả lời, mẹ nó, ta quần đều cởi ngươi liền cho ta xem cái này. Ai muốn xem ngươi xương quai xanh cùng mặt? Ta muốn xem chính là ngươi tiểu bà bối. Chăn cũng quá kín mít. Lịch, nga, bất quá từ lộ ra môi hình tới xem. Ân. Ngươi rút về làm gì? Ăn, đột nhiên không phải rất muốn cho ngươi xem. Lịch, mỉm cười ngươi chiếm hữu dục như vậy cường ngươi ái nhân biết không? An không chút để ý vô về Ôn Hàn mềm mại đầu tóc, bình tĩnh trả lời, ân, hắn biết. Lịch tức khắc liền vặn vẹo một khuôn mặt. Lịch, đúng rồi, có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi ngày hôm qua không phải có việc đi trước sao? Y phiêu trưởng quan liền mang chúng ta đi trước lựa chọn cơ giáp. Lịch, vốn dĩ dày mần nguyên soái thần hy cơ giáp là tính toán làm người thí. Sau lại hẻm mẹ nói hắn cũng muốn thử xem, vì thế y phiêu trưởng quan liền đồng ý, nhưng tên kia không biết như thế nào làm đến, làm thần hy cơ giáp cùng hắn tiến hành rồi tinh thần chói định. Lịch, mỉm cười sau đó, hẻm mẹ còn không biết làm sao nói, hắn cũng không biết là chuyện như thế nào liền như vậy chói định, mẹ nó lừa 3 tuổi tiểu hài từ đâu đây là. Lịch, chỉ cần ở trường quân đội học tập quá người đều biết, một khi cơ giáp cùng ản phạ tiến hành rồi tinh thần chói định, trừ phi cái này ản phạ tinh thần lực giảm xuống đến vô pháp điều khiển cơ giáp, hoặc là ản phả tử vong, bằng không liền sẽ trói cả đời. Lịch, nói cách khác, thần hy cơ giáp về sau chỉ có thể làm hẻm mẹt sử dụng, cái kia ai ngàn đao ngụy quân tử. Rõ ràng đều là đến từ cùng cái cha như thế nào khác biệt liền như vậy đại đâu. An méo nhéo Ôn Hàn lỗ thai, lại chạm chạm mũi hắn, ngữ khí tản mạn đã phát một đoạn giọng nói qua đi, cha. Không, ta nhưng không có thứ này. Lịch, Ôn Hàn mặt ở ản phả rắn chắc ngược thượng cọ một chút, cau mày cầm cái kia không an phần tay. Giọng khàn khàn nói, đừng náo. An tâm tức khắc liền mềm thành một đoàn, vì thế, hắn lăn lộn Ôn Hàn động tác càng thêm làm trầm trọng thêm. Ôn Hàn thật sự là chịu không nổi, sau đó hắn mở mắt ra, nâng lên tay liền đối An một đốn manh xoa, đem hắn kia đầu nhu thuận tóc ngắn xoa lung tung rối loạn hắn mới dừng lại tay. An, ngươi gần nhất có phải hay không đặc biệt nhàn? Ôn Hàn méo ản phạ mặt, thô thanh thô khí nói. Nghe này, An nắm lấy hắn tay đặt ở bên môi khẽ hôn một cái, cười nhẹ lên tiếng, ân. Ôn Hàn thở dài, khéo bẹp lại nằm trở về. Tê, cúc hoa đau. Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua cái kia cơ giáp là. Ôn Hàn đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua làm địa điểm, đè nén xuống nội tâm cảm thấy thẹn tận khả năng bình tĩnh hỏi. Còn nhớ rõ ngươi mới vừa nhặt được ta thời điểm, ta trong tay cầm kia căn dây thép sao? An nhẹ giọng nói. Ân, nhớ rõ. Kia kỳ thật không phải dây thép, mà là ta mẫu thân để lại cho ta cơ giáp. An đem hàm dưới để ở Ôn Hàn phát đỉnh, nhắm mắt lại nói. Ta kỳ thật là hiện tại thứ 7 quân đội, ở Flerson Lee ở thượng tướng tư sinh tử. Mẫu thân của ta là cái bể tạ, nhưng cứ việc là cái bể tạ, lại có không thua gì ản phạ năng lực, đặc biệt là ở chế tạo cơ giáp phương diện, ở trường quân đội nàng liền một lòng si mộ với ô ẩu, sau lại vào quân đội, nàng rốt cuộc cổ đủ dũng khí đối hắn biểu bạch. Vì thế ô ẩu đáp ứng rồi nàng, cũng có ta. Nhưng mẫu thân không biết chính là, ô kỳ thật đã sớm cùng một vị ô mẹ gạ kết hôn, bọn họ thậm chí là còn có 5 tháng đại hải tử. An châm chọc cười cười, đáy mắt ám sắc di động. Ôn Hàn trầm mặc nghe, ngẩng đầu hôn hôn hắn hầu kết. Khi ta mẫu thân vui vẻ nói cho ô áo bọn họ có hài tử thời điểm, ô phản ứng đầu tiên chính là đem hài tử xóa sạch, bởi vì phở sấn lì ở gia tộc tuyệt không cho phép có loại này rèm pha xuất hiện. An hơi hạp mí mắt hồi hôn một chút hắn, thanh âm không có chút nào phập phồng. Mẫu thân đương nhiên không đồng ý, ở biết được ổ tình hôm sau, nàng tâm như cho tàn. Bởi vì mẫu thân không muốn xóa sạch hài tử, ổ áo liền mạnh bạo, hắn kêu mấy cái ản phả ở trong tối bắt cóc nàng, tính toán mạnh mẽ huy nàng phá thai dược. Mẫu thân thân thủ vẫn luôn đều thực không tồi, cho nên nàng thoát ly ản phả nhóm vây công, trốn đến một cái vận chuyển vứt đi vật trên thuyền. Chỉ là còn không có tới kịp rời thuyền, nàng liền muốn sinh. Rơi vào đường cùng, mẫu thân đành phải cắn răng đem ta sinh xuống dưới, cũng mang theo ta ở vứt đi tinh ở đi xuống. Từ ta có ký ức bắt đầu, nàng liền mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, sau đó dùng nàng không gian đầu mối then chốt cơ giáp tài liệu bắt đầu chế tác cơ giáp. Nàng dùng 5 năm thời gian, hoàn thành bùi gai cơ giáp chế tác, hao phí quá nhiều tâm lực, ngày đó nàng đem ta gọi vào mép giường nói cho ta thân thế, cũng đem cái kia cơ giáp giao cho ta sau, liền dưng dưng mất đi. Nàng mất đi sau, ta lại ở vứt đi tinh lưu lạc 3 tháng, trong lúc gặp đủ loại khinh nhục, làm ta không cấm bắt đầu thù hận khởi những cái đó dối trá đại nhân. Sau lại, ta đã bị ngươi trở về. An điểm điểm ôn hàn chóp mũi, mặt mày lạnh băng dần dần tan đi. Ôn hàn thở dài, nói, như vậy hiện tại, ngươi còn tưởng trả thù ồ ẩu sao? Trên đời này tốt nhất trả thù, chính là phá hủy hắn nhất lấy làm tự hào. An đạm cười nói, mà ồ ẩu nhất lấy làm tự hào, chính là con hắn, Hermes. Tiểu bà bối, ngươi cảm thấy đâu? An cười khe đuôi trong lòng ngực hắn bề ta hỏi. Ôn hàn chừng hắn một cái, trong lòng một trận ác hàn, sau đó hắn chọc gan mặt nói, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi. Tích tích tích. Trường quân đội S cấp mệnh lệnh, thỉnh tức khắc ở sẻn rèn trường quân đội cửa tập hợp, thỉnh tức khắc ở sẻn rèn trường quân đội tập hợp, mọt mỏn tinh người đột kích. Lúc này, An cổ tay gian quang nào đống nhiên phát ra tiếng. Ôn hàn nhíu mày, còn không có tới kịp nói cái gì hắn liền bị An bế lên tới phóng tới trên giường. Chờ ta trở lại. An hôn hôn hắn cái chán, tiếng nói thấp lưu nói. Phải cẩn thận à, các ngươi quân giáo sinh thượng chiến trường khả năng tính cũng rất lớn. Ôn hàn ưu sầu dặn dò nói. Ta biết. An nhanh chóng mặc xong rồi quân trang, đem quân mũ khâu ở trên đầu sau túi người lại ở ôn hàn khỏe môi lạc hạ mấy cái hôn, thấp giọng nói, ngươi còn tại đây thế gian, ta làm sao dám rời đi. Ôn hàn trong lòng đống nhiên nhảy dựng, hắn nhìn ản phạ cặp kia khói bụi sắc hai mắt, tức khắc mất đi ngôn ngữ. Trước ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ ta liền đã trở lại. An đứng thẳng thân mình, khỏe môi hơi trọn. Ân. Ôn hàn cười cười, ta chờ ngươi. Tinh tế lịch 6951 tháng 5 năm 10 26 ngày, mọt mỏn tinh nhân vi chiếm chức tài nguyên đối vợ sẹo đế quốc khởi xướng tiến công. 10 nguyệt 27 ngày, vợ sẹo đế quốc đệ nhất quân đội Bạch Kha thượng tướng làm phản. 10 nguyệt 28 ngày, mọt mỏn tinh người thế công hung mãnh, có hơn 1.000 danh mọt mỏn tinh người lẫn vào đám người, mục tiêu thẳng chỉ sẻn rèn trường quân đội, nhưng lúc này tuyệt đại bộ phận quân đội đóng quân ở tiền tuyến, một chốc một lát vô pháp đổi tới, tình huống nguy cấp. 10 nguyệt 29 ngày, quân giáo sinh đệ 218 giới thủ tịch Sinh An, xuất lĩnh còn lại quân giáo sinh bắt đầu phản kích. 11 nguyệt 10 ngày, vợ sẹo đế quốc mò mòn tinh người toàn bộ chém giết, An bị giấy mẩn nguyên xoáy tự mình trao tặng thượng giáo quân hàm. 11 nguyệt 15 ngày, An lao tới tiền tuyến, tiếp nhận thứ 9 quân đội quyền chỉ huy. 11 nguyệt 30 ngày, mò mòn tinh người thủ lĩnh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, vợ sẹo đế quốc thứ 9 quân đội nhân cơ hội lập tức tăng lớn hỏa lực, tập kích chúng nó quân lính tăng dã, liên tục bại lui. 12 nguyệt 3 ngày, mọt mỏn tinh người thu binh rút về, đại chiến báo cáo thắng lợi. 12 nguyệt 7 ngày, thứ 9 quân đội quan chỉ huy An thượng giáo ở dệ nạ tinh cầu bị dậy mẩn nguyên soái trao tặng thiếu tướng quân hàm, là vợ sẹo đế quốc từ trước tới nay tuổi trẻ nhất một vị tướng quân. Dệ nạ tinh cầu, ca mục tư đường phố. Nhỏ vụn đông tuyết từ màu xám màn trời trung từ từ bay xuống, lặng yên không một tiếng động hạ xuống lui tới đám người bên trong. Ôn hàn nhìn chằm chằm tủ kính tiểu bánh kem, hướng trong tay ha mấy hơi thở. Hệ thống, nhìn ngươi kia túng dạng, lãnh còn không nhiều lắm xuyên điểm, chờ ai mắng đâu. Ôn hàn bình tĩnh tự nhiên hít hít cái mũi, ai ai mắng. Hệ thống, ngươi nói đi. Ôn hàn, thích, An tên kia gần nhất cũng không biết ở bận việc chút cái gì, làm sao có thời giờ quản ta. Hệ thống, sách, hảo toàn A. Ôn hàn nhìn trên bầu trời bông tuyết, nói, vẫn là không tra được ta đại ca tin tức sao. Hệ thống, ân, đầu não còn ở ngủ say. Ta năng lực hữu hạn, chỉ có thể tra được 11 nguyệt 30 ngày, nhĩ hằng bởi vì không biết tên nguyên nhân đột nhiên tử vong, ta phỏng đoán hắn hẳn là về tới nguyên thế giới. Ôn hàn, ta đây có phải hay không cũng có thể. Hệ thống, tưởng quá nhiều. Ôn hàn, kia thế giới này kết cục sao chỉnh. Hệ thống, không có việc gì, không ảnh hưởng tích phân, đến lúc đó sẽ bình thường kết toán. Ôn hàn nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó, hắn liền bị người từ phía sau chặn ngang ôm lên. Liên mặc một cái vải nỉ áo khoác còn dám ra cửa, năng lực. Trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên, làm ôn hàn nghe trong lòng run lên. ngươi như thế nào biết ta tại đây? Ôn Hàn vô ngữ nói, mau buông ta xuống, như vậy nhiều người nhìn đâu. Nhưng mà An cũng không có để ý đến hắn, chỉ là ôm hắn đi nhanh hướng về phía trước đi đến. Đây là muốn làm gì đi? Kết hôn, lãnh chứng. Ha! Vũ trụ chỗ sâu trong, mấy vạn ngôi sao chế ở đen nhánh màn trời chung, lờ mờ. Hệ thống, tích phân kết toán xong, tổng cộng 9.999 phân, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Ôn Hàn ngồi xếp bằng ngồi ở giữa không trung, lười nhác ngáp một cái, đã biết, tiếp theo cái. Hệ thống, thứ 8 cái thế giới yêu diễm sư huynh đã mở ra, chúc ngài chơi vui sướng. Ôn Hàn, hắn thật sự là lười đến phung tảo. Hệ thống, Ôn Hàn, ngươi lần này thế nhưng không cùng ta xả hai câu, có điểm không thói quen. Hệ thống, ta xem ngươi chính là thiếu đến hoảng. Nghe này, Ôn Hàn cười lạnh một tiếng đứng lên, sau đó không nhanh không chậm đi vào kia nói lam ánh ánh môn. Chương 92091 yêu diễm sư huynh, 1. Đạm kim sắc ánh mặt trời xuyên thấu qua xanh ngắt ướt át cảnh lá lưu loát rơi xuống, núi xa như đại, chim bay thanh thúy hót vang không gián đoạn vang vọng, hỗn loạn ướt át phong. Sơn gian suối nước róc rách, thanh triệt thấy đáy, ngẫu nhiên có bạch lộc túi đầu uống nước, con bướm tê với lộc đung. Hắn ngồi xổm bạch lộc bên cạnh túi đầu nhìn suối nước chung ảnh ngược, nửa ngày cũng chưa nói chuyện. Nhưng thấy trên mặt nước ảnh ngược một trương non nớt khuôn mặt, đen nhánh ánh sáng tóc dài dán trắng non cổ buông xuống với đầu vai, lông quạ lông mi hạ là một đôi mặc như điểm sơn con ngươi, đạm hồng môi hơi nhếch, một bộ đơn thuần vô hại sỏ tạ bộ dáng. Hệ thống, hoan nên đi vào yêu diễm sư huynh thế giới, bối cảnh nhân vật chờ tư liệu đã hạ phát đến ngài trong đầu, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Thế giới bối cảnh, cổ đại tu chân giới, cụ thể tham chiếu ký chủ hiện thế sở xem qua ít điểm tu tiên tiểu thuyết. Thế giới vai chính nhân vật, thỉnh ký chủ tự hành sơ soạn, nhắc nhở từ, hồng y đi hề, yêu diễm, thất huyền cầm. Thế giới cốt truyện, thỉnh ký chủ tự hành sơ soạn. Ký chủ thân phận, Ôn Hàn, trước mắt tuổi 6 tuổi, nguyên hình vì thiên linh căn, từ nhỏ ở vạn thú lâm bị bạch lộc nuôi nâng lớn lên. Chủ tuyến cốt truyện, thỉnh ký chủ tự hành sơ soạn. Chi nhánh cốt truyện, thỉnh ký chủ tự hành sơ soạn. Ôn Hàn trừng mắt trong nước chính mình cùng bên người bạch lộc, lòng còn sợ hay nói, còn hảo, ở thế giới này ta còn là cá nhân. Hệ thống, An Dưa GG ngươi xác định. Vì thế Ôn Hàn lại lần nữa nhìn một lần tư liệu. Ôn Hàn, cái gì gọi là nguyên hình vì thiên linh căn? Hệ thống, chính là hội tụ thiên địa chi tinh khí, nhật nguyệt chi tinh hoa, trải qua hơn ngàn năm lắng động lại hình thành một loại tiểu yêu tinh. Ôn Hàn biểu tình có chút hoảng hốt, tiểu yêu tinh. Hệ thống, đơn giản tới nói, chính là ngươi toàn thân đều là bảo, người tu chân nếu được đến ngươi nói khẳng định đều có thể phi thăng. Hệ thống, ngươi cũng có thể lý giải. Ngươi cùng đường tăng có hiệu quả như nhau chi diệu. Ôn Hàn, ta có cái vấn đề. Hệ thống, nói. Ôn Hàn, ngươi tuy rằng đem cái này thiên linh căn hình dung như thế cao lớn thượng, nhưng ta còn là nghĩ tới lô đỉnh cái này tà ác đồ vật. Hệ thống, phi, lô đỉnh giống nhau chỉ có thể dựa song tu có tác dụng, nhưng ngươi không phải, ngươi chỉ cần đứng ở bên cạnh là được. Ôn Hàn mặt vô biểu tình, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt tổng kết nói, tốt, nguyên lai ta là cái linh vật. Ôn Hàn. Bất quá. Ngươi có hay không phát hiện ngươi cho ta thế giới tư liệu càng ngày càng đơn giản thô bạo. Hệ thống, có liền không tồi, muốn cái gì xe đạp. Vì thế, thân xuyên rộng thùng thình áo bào trắng 6 tuổi nam đồng ngồi xổm bên dòng suối nhỏ bắt đầu phát khởi ngốc tới, mà hắn bên người bạch lộc tắc nghiêng đầu, ướt át màu đen mắt to tràn ngập nghi hoặc. Tiếp theo, nó nhẹ nhàng cắn cắn Ôn Hàn thái phải. Ôn Hàn không rõ nguyên do dương mắt xem nó, thanh âm mềm mại nói, ngươi đói bụng. Bạch lộc. Ôn Hàn đứng lên phành phạch một chút nó lộc đùng, nhìn quanh một chút bốn phía. Ở phát hiện chung quanh đều là xanh um tươi tốt hoa cỏ cây cối sau, Ôn Hàn đột nhiên có điểm không biết làm sao. Nhưng ngay sau đó hắn không cấm lại nghĩ tới thế giới này là có thể tu tiên, như vậy nói cách khác hắn cũng có thể thể nghiệm một phen ngự kiếm phi hành sảng khoái cảm. Như vậy nghĩ, Ôn Hàn tức khắc liền cảm thấy chính mình cả người tiên khí lượn lờ, sắp cố định phi thăng, độ kiếp thành công. Nhưng hắn lại nhìn chính mình tướng ngũ đoạn, yêu thương thở dài. Tính, trước không nghĩ nhiều như vậy, đi một bước xem một bước đi. Hùng chi ở thế giới này hắn không riêng muốn tìm được hắn nam nhân, còn phải tìm được hắn đại ca. Ngẫm lại liền rất chứng đau. Cho nên không thể không thừa nhận, hệ thống kia tư thật là càng ngày càng không đáng tin cậy, chẳng lẽ là nuôi heo dưỡng? Hệ thống, ta nghe thấy được. Ôn Hàn bình tĩnh tự nhiên dọc theo dòng suối nhỏ đi xuống du tàu đi, dọc theo đường đi, hắn thấy được núi rừng xanh ngắt ướt át thả lại cao ngất cây cối, cảm nhận được sơn gian hơi lạnh thả nguyên thủy phong. Tâm tình không khỏi có chút sung sướng. Liên như vậy lang thang không có mục tiêu đi rồi ước chừng 15 phút sau, Ôn Hàn nghe được một trận du dương linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn. Có người. Ôn Hàn nhíu mày, nhấc chân liền hướng thanh âm ngọn nguồn đi đến. đẩy ra nồng đậm cây cối, Ôn Hàn liếc mắt một cái liền thấy được vị kia đánh đàn người, tức khắc, buồn bình tĩnh khuôn mặt nhỏ thượng có trong nháy mắt nước toạc. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy suối nước nóng, tựa hồ căn bản nhìn không tới cuối. Đương nhiên này cũng không phải trọng điểm là cái kia dựa nghiêng ở bên bờ, quần áo nửa lộ nữ tử áo đỏ. Lúc này, mông lung hơi nước chậm rãi chen chúc với suối nước nóng phía trên, ngẫu nhiên có thanh phong phất quá, thổi tan chạc cây thượng cánh cánh đào hoa. Hãy còn thấy kia nữ tử áo đỏ hơn phân nửa cái thân mình đều che giấu với nước suối hạ, trên người nàng bao phủ màu đỏ sậm sa y ở dưới nước nhẹ nhàng phiêu động, bàn tay trắng tùy ý từ huyền với mặt nước đàn cổ mơn trớn, bắt khởi một trận dễ nghe tiếng đàn. Mà kia đem cầm vừa thấy liền biết nhất định không phải phàm vật. Toàn bộ cầm đều là dùng tới tốt băng ngọc chế thành, mặt trên bao trùm một tầng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng, theo nữ tử ngón tay nhẹ nhàng kích thích, màu trắng cầm huyền thế nhưng tản mát ra càng vì sáng ngời bạch mang, trình sóng gợn hình thức hướng bốn phía dạng khai. Ôn Hàn nhìn trong chốc lát sau, liền trầm mặc xoay người, ngồi xổm xuống, nắm trên mặt đất mấy cây thảo nói, hồng y yể, yêu diễm, thất huyền cầm. Ngoa tào, ta nam nhân này một đời chẳng lẽ biến thành cái nữ nhân? Hệ thống, ngươi như thế nào xác định đối diện tên kia nhất định là nữ? Mỉm cười chung để lộ ra mỏi mệt GVG. Ôn Hàn, nam nhân có thể yêu diễm như vậy sao? Hệ thống, hắn có ngực. Ôn Hàn, quá xa thấy không rõ. Hệ thống, thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Ôn Hàn lại nắm mấy cây thảo, sau đó cắn răng đứng lên, rón ra rón rén hướng về nữ tử áo đỏ bên kia tới gần. Mặc kệ là nam hay nữ, trước tiếp xúc gần gũi một chút làm sự tình lại nói. Dù sao, ta cũng bất quá là cái 6 tuổi hài tử. Nhưng nếu hắn nam nhân này một đời vạn nhất thật sự. Ôn Hàn hoảng sợ hít hà một hơi, không dám nghĩ tiếp đi xuống, hắn cảm thấy tại như vậy phát tán nao động hắn khẳng định đến điên. Sau đó, liền ở Ôn Hàn thật cẩn thận tới gần đang tới gần thời điểm, hắn chân bỗng dưng vừa trượt. Thình thịch, ấm áp thủy tức khắc liền bao bọc lấy toàn thân. Ân, đây là ai ra tiểu công tử, thế nhưng lớn lên như vậy tuấn tiếu. Trầm thấp từ tính tiếng nói ở bên thai vang lên, âm cuối thượng trọn, hôn loạn nhẹ nhẹ từng đợt mị hoặc. Ôn Hàn bị trước mặt hồng y liễu mỹ nhân câu lấy cổ áo kéo gần lại khoảng cách, sau đó hắn bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra. Có cơ bụng có hầu kết không có ngực, thực hảo, là cái nam nhân. Cả người ướt rầm rề 6 tuổi hài đồng mặc không lên tiếng nhìn trước mắt người, cẩn thận đánh giá một phen. Sau đó càng xem càng cảm thấy yêu, thật sự là yêu. Nga khoác, hắn nam nhân thuộc tính tại đây một đời chẳng lẽ biến dị không thành. Này tương phản cũng quá mẹ nó lớn đi. Ôn Hàn nội tâm có trong nháy mắt vặn mẹo, thế cho nên hắn xem nhẹ nam nhân đấy mắt chợt lóe mà qua ám sắc. Thẩm Diễm Chi buông xuống mảnh dài lông mi, đỏ thắm môi mỏng hơi hơi thượng trọn, đúc thành một mặt ôn hòa ảo giác. Tiểu gia hỏa, ngươi lại như thế nào chạy vào? Nghe này, Ôn Hàn chỉ phía trên, rụt rè nói, không cẩn thận từ phía trên rơi xuống. Thẩm Diễm Chi khỏe môi tươi cười bất biến, đen nhánh con ngươi trở nên càng thêm thâm thúy. Theo lý thuyết, hắn bày ra kết giới trừ bỏ hắn bên ngoài, không ai có thể tiến tới. Trừ phi là tu vi cảnh giới so với hắn cao. Nhưng tại đây linh tu trên đại lục, tu vi so với hắn cao những cái đó lao yêu quái lý nên còn đang bế quan mới là. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là thiên linh căn, miễn dịch bất luận cái gì kết giới. Bất quá thiên linh căn cực kỳ thưa thớt, mỗi một lần thiên linh căn xuất thế đều sẽ khiến cho toàn bộ tu chân giới kịch liệt tranh đoạt. Thiên linh căn cả đời chỉ có thể nhận một cái tu giả là chủ, ở nhận chủ lúc sau, tu giả liền tương đương với nhiều một cái tùy thời tùy chỗ có thể tu luyện cực phẩm phong thủy bảo địa. Nồng đậm sung túc linh khí sẽ cuồn cuộn không ngừng từ thiên linh căn trên người tràn ra, sau đó chủ động chui vào chủ nhân đan điền, cung này tu luyện. Bởi vì thiên linh căn vốn chính là thiên địa tẩm bổ ra tới tinh quái, đối với sở hữu linh khí có chí mạng lực hấp dẫn, cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ đem thiên linh căn hút khô. Mà khoảng cách thượng một lần thiên linh căn xuất thế đã qua đi 4.000 nhiều năm, cũng liền nói, tại đây 4.000 năm, không một người sẽ rách hư không, phi thăng thượng giới. Mà linh tu đại lục linh khí quá mức với thưa thớt còn lại là nguyên nhân chủ yếu. Thẩm Diễm Chi dùng ngón trỏ gợi lên hài đồng mượt mà cầm chậm rãi vớt ve, tư thầm chẳng lẽ đứa nhỏ này là thiên linh căn. Bởi vì hai người chi gian khoảng cách cực gần, cho nên Ôn Hàn phát hiện trước mắt nam nhân mắt hình tựa nếu đào hoa, đôi mắt cong lên một mạt câu nhân độ cung, trương hiển ra vài phần mị ý. Cái gọi là lam nhan họa thủy. Ôn Hàn cuối cùng cảm nhận được trước kia ái nhân nhìn đến hắn xuyên hoa huệ lộng lây thời điểm tối tăm tâm tình. Thật là, không quá sảng. Người tên là gì? Thẩm Diễm Chi cong môi vươn đôi tay đem Ôn Hàn giơ lên đặt ở trước mặt hắn đàn cổ thượng, khuôn mặt tựa say phi say, ý cười lười biếng. Ôn Hàn xem xét liếc mắt một cái mông phía dưới cầm huyền, tâm tình thập phần chi phức tạp. Ân, có điểm cùng ngông. Ôn Hàn. 6 tuổi đại hài đồng Thanh Thúy trả lời nói. Trùng tóc đâu? Thẩm Diễm Chi một tay chống đỡ hàm dưới, tùy ý đắp bên phải trên vai hồng sa chạy xuống, lộ ra nhô lên xương quai xanh, vô cớ hiện ra một chút dụ hoặc. Ôn Hàn tức khắc ngậm miệng không nói, giả bộ một bộ cứ việc ta thiệp thế chưa thâm nhưng vẫn đem mụ mụ, làm bộ có bộ dáng, nói, không cần nói cho người xa lạ về chính mình bất luận cái gì tin tức, nhớ kỹ ở trong lòng ngoan ngoãn bộ dáng. Thấy vậy, Thẩm Diễm Chi cười như không cười, thiên linh căn. Vì thế, Ôn Hàn theo bản năng rụt rụt đầu, nhỏ giọng nói, đó là cái gì? Ăn ngon. Thẩm Diễm Chi thấp giọng nói, sau đó chậm rãi để sát vào hắn. Có bao nhiêu ăn ngon? Ôn Hàn mở to cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt mềm mại hỏi, trên mặt hiện ra thiên chân cùng tò mò. Thấy vậy, Thẩm Diễm Chi vẫn chưa trả lời, hắn chỉ là đem hài đồng trắng non tay nhỏ kéo đến chính mình trước mặt, sau đó há mồm, rảo phá hắn ngón trỏ. Thảo, đã lâu đau đớn. Ôn Hàn nước mắt lập tức liền tiêu xuống dưới, trong lòng nhịn không được mắng một câu, cái này yêu diễm đồ đê tiện. Thuần tịnh linh khí từ khoang miệng nội chảy vào, thẳng đến bụng đan điền hội tụ, Thẩm Diễm Chi không cấm thoải mái nheo lại mắt, thỏa mãn than thở một tiếng, thật là nhặt được bảo. Ôn Hàn chạy nhanh rút về tay, ở phát hiện mặt trên không có bất luận cái gì miệng vết thương dấu vết khi, hắn ngây ngẩn cả người. Thiên linh căn tự lành năng lực đều thập phần cường đại, như vậy tiểu miệng vết thương đối với ngươi tới nói, căn bản không đáng nhắc tới. Thẩm Diễm Chi biếng nhác dựa vào bên bờ, đối Ôn Hàn cười phi thường yêu mị. Ôn Hàn bình tĩnh tự nhiên ngồi ở đàn cổ thượng, thầm nghĩ, yêu nghiệt. Tiểu linh căn, ngươi về sau, liền đi theo ta được không? Thẩm Diễm Chi chọc chọc hắn mềm mại khuôn mặt, tiếng nói thấp nhu đạo. Ôn Hàn. Kỳ thật, hắn hiện tại nội tâm rất hỏng mất, bởi vì đếm kỹ phía trước trải qua sở hữu thế giới, còn chưa từng có gặp được quá như vậy tính cách nam nhân. Được không sao? Thẩm Diễm Chi dứt khoát trực tiếp đem người ôm ở trong lòng ngực, dùng hắn mặt dùng sức cọ Ôn Hàn mặt, liền cùng ra miêu đối chủ nhân làm lũng dường như. Ôn Hàn mục một khuôn mặt, cứng đờ gật gật đầu, sau đó lại chạy nhanh lắc lắc đầu. Không được, hắn không thể liền đơn giản như vậy bị sắc đẹp sở hoặc, như vậy chẳng phải là có vẻ hắn thực tùy tiện. Thẩm Diễm Chi thấy vậy, hẹp dài mắt đào hoa chung ở trong khoảnh khắc nổi lên hơi nước, khỏe mắt từng đỏ, trong thanh âm tràn ngập mất mát, vì cái gì? Ôn Hàn thề, chỉ bằng hiện tại trước mắt người này dung mạo tư thái ánh mắt khí chất, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục nam nữ già trẻ liên can mọi người. Hơn nữa, hắn không thể hiểu được nghĩ tới Tô Đắc Kỷ. Cùng với, này kỹ thuật diễn thật thật là có thể siêu thần. Bạch Lục nói, không thể tùy tiện cùng người xa lạ đi. Ôn Hàn nhỏ giọng nói, thoạt nhìn lại mềm lại ngoan. Ta kêu Thẩm Diễm Chi. Đối diện nam nhân đột nhiên tới như vậy một câu. Ôn Hàn không khỏi sửng sốt, đề tài này có phải hay không nhảy quá nhanh. Nếu chúng ta đều báo tên, chúng ta đây về sau chính là bằng hữu. Thẩm Diễm Chi dùng ướt át ngón tay điểm điểm hắn chóp mũi, ý cười ngâm ngâm nói, cùng bằng hữu đi, này tổng có thể đi. Này đến tột cùng là cái quỷ gì logic? Ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua một câu sao, càng quen thuộc người càng biết dao nhỏ hướng nơi nào thọc nhất đau. Hùng chi Thẩm Diễm Chi khỏe môi khơi mào một mạt độ cung, đen nhánh con ngươi đen tối một cái trước mắt, hắn để sát vào Ôn Hàn, ở hắn bên thai trầm thấp nói, nơi này lập tức liền phải bị huyết thứ môn người chiếm cứ, bọn họ, nhưng không có ta như vậy ôn nhu. Ngươi nói, đưa ngươi thiên linh căn thân phận bại lộ ở mọi người trước mặt, này kết quả Thẩm Diễm Chi tay nhẹ điểm Ôn Hàn sống lưng chậm rãi thượng gì, thẳng đến bao trùm trụ hài đồng trắng non sau cổ, ta tưởng ngươi cũng nên biết đến đi. Ôn Hàn trầm mặc mà chống đỡ, chỉ sợ hãi nhìn hắn. Đương nhiên nếu ngươi theo ta đi, ta định có thể hộ ngươi đến thành niên. Thẩm Diễm Chi tươi cười bất biến, một đôi mắt đào hoa song trung quang lưu chuyển, mê hoặc nhân tâm. Ôn Hàn mí môi, thật cẩn thận hỏi một câu, thật sự, thật sự. Thẩm Diễm Chi khàn khàn tiếng nói, dùng đôi tay nhẹ nhàng nâng lên hắn mặt, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào Ôn Hàn, ta Thẩm Diễm Chi, lấy tâm ma thể. Vừa dứt lời, một đạo màu đỏ sẩm ấn ký bỗng chốc chui vào nam nhân giữa mày, lập tức biến mất không thấy. Đó chính là tâm ma thể. Lấy thiên đạo làm chứng, có vi này lời thề giả, tu vi cảnh giới tắc vĩnh viễn không được tăng tiến nửa bước. Ôn Hàn nghiêng đầu nhìn hắn một lát, nói, bất quá ta còn có một cái yêu cầu. Ân. Thẩm Diễm Chi nheo lại mắt, phát ra một tiếng mê người giọng mũi. Ta muốn mang lên ta lộc. Phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử tính trẻ con đáp. Thẩm Diễm Chi một tay ôm Ôn Hàn từ nước ôn tuyền đứng dậy, để chân trần đi lên ngạn, lười biếng nói, hảo. Vì thế, Ôn Hàn ngửa đầu đối cách đó không xa vẫy vây tay. Tiếp theo thỉnh thịch một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, kia đầu vẫn luôn đi theo Ôn Hàn bạch lộc ở cùng vị trí chạy xuống dưới. Thẩm Diễm Chi. A Bạch. Ôn Hàn nhìn chính hướng bọn họ bơi tới lộc, tùy ý cho nó nổi lên cái tên liền hô ra tới, mi mắt cong cong. Ôn Hàn giác quan thứ 6 nói cho hắn, này chỉ lộc, trọng yếu phi thường. Thẩm Diễm Chi túi người mới vừa đem Ôn Hàn phóng tới trên mặt đất, đối phương lập tức liền giơ chân hướng về mới vừa lên bờ Bạch Lộc chạy tới. Bạch Lộc dùng nó thiển màu nâu lộc nhung thân mật đỉnh đỉnh Ôn Hàn khuôn mặt, linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền vào Ôn Hàn trong óc, không có việc gì đi. Ngoa tào, Lộc nói chuyện. Không có việc gì. Ôn Hàn ở kinh ngạc một cái chớp mắt liền lập tức bình tĩnh xuống dưới, dù sao ở thế giới này, chính hắn đều không phải cá nhân, một con lộc có thể nói có cái gì hảo kỳ quái. Vì thế, hắn lãnh Bạch Lộc hướng dựa nghiêng ở dưới cây hoa đào nam nhân đi đến. Lúc này, Thẩm Diễm Chi đã thay một khắc kiện đỏ thắm sắc quần áo, cũng lấy hắc xà rông cháo. Hắn đem mặc như thác nước tóc dài biếng nhác đem này bắt đến phía sau, mắt đào hoa trung vi ba lưu chuyển, giơ tay nhấc chân gian đều là phong tình vạn trùng. Chúng ta đây trước rời đi nơi này bãi. Thẩm Diễm Chi nhẹ nhàng nâng tay, kia nổi tại nước suối thượng đàn cổ lập tức hướng hắn bay tới. Đi đâu? Ôn Hàn theo bản năng hỏi. Mang ngươi hồi môn phái bái sư. Thẩm Diễm Chi một tay ôm đàn cổ, ý cười dần dần lan tràn ở khóe mắt. Nếu ngươi trở thành Phong Vân Tông đệ tử, thân phận của ngươi liền càng thêm không dễ dàng bại lộ. Liền tính thật sự có cái kia vắng nhất, ngươi cũng không cần sợ hãi. Thẩm Diễm Chi đem cầm treo không với trước mặt, dùng kia khớp xương rõ ràng tay nhẹ nhàng phất quá. Tiếp theo nháy mắt, đàn cổ liền lột sắc vì một thanh một thước dài hơn ngọc kiếm. Tiếp theo hắn thuận tay vãn cái xinh đẹp kiếm hoa liền lưu loát bên hông treo vỏ kiếm, nhìn về phía Ôn Hàn ánh mắt toát ra một tia mị hoặc, mà từ hắn bên môi tràn ra lời nói đã ái muội, lại đa tình. Ngươi còn có ta. Chương 93092 yêu diễm sư huynh, nhị. Phong Vân Tông là linh tu đại lục đệ nhất đại môn phái, ở vào linh tu đại lục phương Nam Lạc lĩnh sơn mạch, tọa lạc với núi non tối cao phong.